Chương 1091 ngoài cửa giam bớt có thực lực sơ kỳ cấp siêu phàm, dưới trướng hắn chỉ có 20 đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn có thực lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Đối với những thế lực bình thường mà nói, đây đã là rất mạnh, nhưng trong mắt Tề Nguyên thì chẳng là gì cả. Thậm chí, Tề Nguyên cho rằng tiềm năng phát triển của Bắc Đấu Hải vực còn lớn hơn cửa giam bớt rất nhiều. Bởi vì trong 50 năm qua, Bắc Đấu Hải vực cũng đã xuất hiện hơn 10 cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ, cùng với rất nhiều cường giả cấp hoàn mỹ. Chỉ xét về sức mạnh tổng hợp, họ gần như đã không thua kém gì Krambert. Nhưng phải biết rằng, những người tạo nên Bắc Đấu Hải vực, ban đầu chỉ là những người bình thường trên tinh đảo Bầy Liên. Hơn nữa, hiện tại, các thế lực ở Bắc Đấu Hải vực cạnh tranh rất khốc liệt, vẫn đang trong trạng thái phát triển nhanh chóng. Sức mạnh phát triển này là thứ mà Krambert không thể so sánh được, khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Một khi Krambert chết đi, hoặc Bắc Đấu Hải vực xuất hiện cường giả cấp siêu phàm đầu tiên, thì địa vị của Krambert sẽ lập tức bị tụt xuống hạng 2. Còn về Arcletic, tình hình của hắn cũng gần tương tự. Kỹ thuật duy nhất mà hắn có thể sử dụng chỉ là cường thể thuật, tuy những năm gần đây cũng xuất hiện một số thiên tài, nhưng vẫn chưa đủ để phát triển kỹ thuật này. Tề Nguyên đã tìm hiểu kỹ, cường thể thuật thực sự rất mạnh mẽ, có thể giúp con người bình thường có được sức mạnh thể chất ngang ngửa với dã thú. Nhưng đáng tiếc là, những người dưới trướng Tề Nguyên đã hấp thu huyết mạch của dã thú, sức mạnh thể chất của họ không hề thua kém cường thể sư. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, cho dù là những người có thực lực yếu hơn, ví dụ như những người hấp thu huyết mạch của Kim Bối Tượng Viên, Linh Huyền Quy, Trấn Hải Giao, thì sức mạnh thể chất của họ cũng rất đáng sợ, không hề thua kém cường thể thuật. Còn Hàn Quân, người có thực lực khá mạnh, đã hấp thu huyết mạch Thiết Giáp Tê, hiện tại thực lực đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, sức mạnh thể chất không phải con người có thể so sánh được, còn Trương Vĩ thì khỏi phải nói, hắn có thể chất mạnh hơn người thường gấp trăm lần, cho dù cường thể thuật có lợi hại đến đâu. Chẳng lẽ còn có thể tăng sức mạnh thể chất lên 100 lần? Cho dù kỹ thuật này có thể làm được, thì thể chất và gen của con người cũng không chịu đựng nổi loại sức mạnh này. Cho nên, loại kỹ thuật này có cũng được mà không có cũng không sao, tiềm năng phát triển quả thực không cao. Thế nên sự phát triển của Arcletic cũng không quá tốt, vẫn luôn trong trạng thái đơn độc, rất có thể trong thời gian tới cũng sẽ bị tụt xuống thành thế lực hạng 2. Ban đầu, Tề Nguyên định nâng cao địa vị của Krambert và Arcletic để họ trở thành thế lực mạnh ngang hàng với Ngũ Nhân Liên Minh. Đáng tiếc là, họ đã không nắm bắt được cơ hội này, sau này rất có thể sẽ bị xếp ngang hàng với những thế lực trung bình. Sau khi xem xét sơ qua, thấy dưới trướng hai người họ không có lực lượng chiến đấu nào đáng chú ý, Tề Nguyên cũng không quan tâm đến họ nữa. Hiện tại, hắn còn một việc quan trọng hơn phải làm, nếu thành công, sức mạnh của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Việc này chính là thử tiếp xúc với những sinh vật được sinh ra một cách tự nhiên, trên hành tinh mẹ. Đặc biệt là trong những kỳ quan siêu cấp, từ rất lâu trước đây đã bắt đầu sinh ra những sinh vật mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp, sức chiến đấu cũng rất đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ví dụ như tiên vận cự mộc phủ tang trong cự mộc chi xâm, từ 20 năm trước đã đột phá đến cấp siêu phàm, quả thực rất đáng sợ. Còn trong long lĩnh hoang mạch, con dã thú từng làm chung ngự hoành, bị thương dường như cũng đã đột phá đến cấp siêu phàm. Còn ở thú cốc bình nguyên cũng xuất hiện tồn tại cấp siêu phàm, chỉ là chưa từng tiếp xúc với chúng. Đối với những cường giả đỉnh cao trong phạm vi thế lực của mình, Tề Nguyên vẫn có chút không yên tâm, tốt nhất là tự mình tiếp xúc một phen, nếu có thể thu phục thì càng tốt, sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhiều. Sau đó, Tề Nguyên quyết định đi đến 4 kỳ quan siêu cấp còn lại, thử liên lạc với những sinh vật này. 5 kỳ quan này là những nơi mà hắn có thể chắc chắn rằng, có sinh vật cấp siêu phàm, lần lượt là băng phong chi cảnh, cự mộc chi xâm, thú cốc bình nguyên, long lĩnh hoang mạch, tử vong hải. Không cần phải đến cự mộc chi xâm, bởi vì tiên vận cự mộc phủ tang coi như đã được thu phục. Sau nhiều năm qua lại với Trung Mạch Vận, mối quan hệ giữa họ đã rất tốt. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng bí mật cung cấp rất nhiều tài nguyên cho tiên vận cự mộc phủ tang, giữa hai bên có rất nhiều liên hệ. Thậm chí, toàn bộ tình hình của cự mộc chi xâm đều nằm dưới sự giám sát của tiên vận cự mộc phủ tang, mọi thứ đều rõ ràng. Trước đây, Tề Nguyên đã từng hỏi thăm, trong cự mộc chi xâm, ngoài tiên vận cự mộc phủ tang có thực lực mạnh nhất, còn có 5 loài thực vật khác đạt đến nửa bước siêu phàm, cũng có tiềm năng đột phá siêu phàm. Đối với những tồn tại này, Tề Nguyên đã liên lạc trước, nhân tiện còn cung cấp một ít tài nguyên để giúp 5 loài thực vật này tăng cường sức mạnh, mối quan hệ cũng coi như tốt đẹp. Trong long lĩnh hoang mạch, con sinh vật đặc biệt kia đã sớm đạt đến cấp siêu phàm, hiện tại đã có thực lực trung kỳ cấp siêu phàm, thường xuyên xuất hiện gần Liên Hợp Học Viện và Tân Thành, nên được mọi người biết đến. Vì toàn thân có vảy trắng, trên trán có sừng độc, nên nó được gọi là độc giác bạch vương. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn chưa từng tiếp xúc với nó. Lần này, vừa hay có thể thử giao tiếp, nếu có thể thu phục thì càng tốt, nếu không thể thì đánh nó một trận cũng được. Đừng hỏi tại sao lại đánh nó, chỉ vì nó đã từng làm loạn, suýt chút nữa giết chết Chu Ngự Hoành, đánh nó một trận cũng không quá đáng. Chỉ là khi hai bên lần đầu gặp mặt, bầu không khí có chút ngại ngùng. Độc Giác Bạch Vương đang nằm trên lưng một con thú cùng loài khác, đang cố gắng sinh con đẻ cái. Đột nhiên, nó cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ phía sau, không khỏi giật mình, ngơ ngác quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên nó thấy có con người dám đến gần nơi ở của mình, hơn nữa còn nhìn trộm nó làm chuyện xấu hổ, khiến đầu óc nó bỗng nhiên đứng máy. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ khác trong đầu nó đã tan biến, bởi vì trực giác nhạy bén mách bảo rằng, người đàn ông đang đứng trước mặt nó không phải người thường. Một mặt là do thực lực. Nó chưa từng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy trên vùng đất này, giống như biển cả và vực sâu, căn bản không thể nhìn thấu toàn bộ thực lực của hắn, có một loại cảm giác cấm kỵ không thể chạm tới, không thể xâm phạm. Mặt khác là do thân phận và quyền hạn, dù sao, Tề Nguyên là chủ nhân của vùng đất này, là người tạo ra thế giới này, là người sáng tạo ra tất cả sinh vật ở đây. Cho nên, chỉ từ huyết mạch, Độc Giác Bạch Vương đã cảm nhận được áp lực cực lớn, khiến nó có cảm giác tim đập nhanh. Tề Nguyên liếc nhìn nó, thản nhiên hỏi, có thể nói chuyện được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc Giác Bạch Vương ngẩn người, trực tiếp nói tiếng người, có thể, có bằng lòng thần phục ta không? Đừng vội từ chối, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đánh đến khi nào ngươi đồng ý, ta thần phục. Tề Nguyên không khỏi giật khóe miệng, không ngờ đối phương lại đồng ý ngay lập tức như vậy, hắn đã chuẩn bị một bài phát biểu dài, vậy mà không có đất dụng võ. Nhìn con Độc Giác Bạch Vương thần tuấn trước mặt, giống như thần thú từ trong tranh bước ra, hắn nhất thời không biết nói gì. Lúc này, Độc Giác Bạch Vương chớp chớp đôi mắt to, trông có chút đáng yêu. Ngươi đồng ý rồi. Độc Giác Bạch Vương gật đầu, ngươi là người sáng tạo ra thế giới này phải không? Ta có thể cảm nhận được, thần phục ngươi cũng không có gì là không thể, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, ta vẫn sẽ phản kháng. Thì ra là thế. Tề Nguyên thầm gật đầu, xem ra sau khi đạt đến cấp siêu phàm, những sinh vật sinh ra trên vùng đất này đã có trí tuệ. Đồng thời có thể cảm nhận được hắn là chủ nhân của thế giới này. Nếu vậy, việc chúng sẵn sàng thần phục cũng là điều dễ hiểu. Lãnh chúa, hôm nay ngài đến tìm ta là có gì dặn dò sao? Hay là muốn tìm hiểu điều gì? Tề Nguyên thầm kinh ngạc, tư duy của sinh vật kỳ lạ này đã không khác gì con người. Việc giao tiếp trở nên rất dễ dàng. Thế giới của chúng ta sắp phải đối mặt với kẻ thù. Có thể sẽ xảy ra chiến tranh cấp siêu phàm. Ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Tề Nguyên không vòng vo, trực tiếp nói ra nhu cầu của mình, muốn xem thái độ của sinh vật này. Ngoài dự đoán, Độc Giác Bạch Vương nhắm mắt lại, tỏa ra khí tức đáng sợ, nếu có kẻ thù xâm lược thế giới của chúng ta. Bạch Vương ta sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần lãnh chúa ra lệnh, ta có thể lập tức xông pha chiến trường. Độc Giác Bạch Vương gần như không do dự, thể hiện ra mong muốn chiến đấu mãnh liệt. Đủ để thấy, nó đã hoàn toàn coi mình là người của Tề Nguyên. Có lẽ đối với những sinh vật này, vốn sinh ra và lớn lên trên vùng đất này, trên hành tinh này, là cư dân bản địa thực sự, việc bảo vệ quê hương là điều đương nhiên. Tề Nguyên có thể cảm nhận được, Độc Giác Bạch Vương không hề giả dối, tất cả những gì nó nói đều là cảm xúc chân thật. Điều này khiến Tề Nguyên nhận ra rằng, những sinh vật siêu phàm trong thế giới của hắn là như vậy, vậy những sinh vật trên những hành tinh khác thì sao? Có lẽ trong nền văn minh cổ lăng cũng có những loài dã thú cực kỳ mạnh mẽ, giống như Độc Giác Bạch Vương. Cũng cần phải đặc biệt chú ý đến lực lượng này. Sau khi thành công lần đầu, những lần tiếp theo cũng dễ dàng hơn, ở thú cốc Bình Nguyên, hắn tìm được hai loài dã thú cấp siêu phàm, là chiến sư và cự tượng hoang dã. Chiến sư đã nằm trong dự đoán, trước đó Tần Chấn Quân đã từng nhắc đến nó, là bá chủ nổi tiếng trên thảo nguyên này, nên khi tìm thấy nó, Tề Nguyên cũng không bất ngờ. Nhưng hắn không ngờ rằng, lại có một tồn tại cấp siêu phàm ẩn mình trong bóng tối, có thực lực mạnh mẽ hơn, kích thước cũng to lớn hơn. Việc thu phục chiến sư có chút khó khăn, con sư tử này dường như không muốn thần phục. Tề Nguyên phải dùng quyền hạn lôi điện dạy dỗ nó một chút mới có thể thu phục được. Ngược lại, cự tượng hoang dã, cỗ máy chiến tranh khổng lồ này, lại có tính cách rất hiền lành. Khi Tề Nguyên tìm thấy nó đang nằm ngủ trong một dãy núi, cho dù bị đánh thức cũng không hề tức giận, thậm chí còn kiên nhẫn trò chuyện, dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Tề Nguyên. Trong Tử Vong Hải, theo lời Dương Chính Hà, có tồn tại sinh vật siêu phàm, nhưng không chắc chắn. Tề Nguyên cũng rất khó hiểu. Có thì là có thì là không có, sao lại không chắc chắn? Tuy nhiên, khi Tề Nguyên thực sự tìm thấy sinh vật cấp siêu phàm này, hắn mới hiểu ra nguyên nhân. Đây là một sinh vật hoàn toàn được bao phủ bởi sấm sét, toàn thân tỏa ra điện quang trắng sáng, hình dạng biến ảo liên tục, di chuyển không ngừng trên bầu trời. Điều đáng kinh ngạc là, nó không có thân thể, mà là một sinh vật nguyên tố hoàn toàn được tạo thành từ sấm sét. Khi nhìn thấy Tề Nguyên, nó không hề sợ hãi mà bay đến gần, sử dụng sấm sét để mô phỏng hình dạng của Tề Nguyên, tạo thành một sinh vật có hình dạng giống hệt hắn, rồi cất tiếng chào bằng một giọng nói sắc bén. Sau khi trò chuyện một lúc, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Tuy sinh vật nguyên tố sấm sét này có tính cách khá kiêu ngạo, nhưng thái độ cũng không tệ. Đối với Tề Nguyên, người sáng tạo ra nó, vẫn có sự tôn trọng nhất định. Cho nên, không lâu sau, nó đã đồng ý chính thức trở thành một phần trong thế lực của Tề Nguyên. Nhưng điều khiến Tề Nguyên nghi ngờ là, tử vong hải được hình thành từ ba kỳ quan siêu cấp, vậy tại sao chỉ có một sinh vật cấp siêu phàm? Tuy thực lực của Lôi Linh rất mạnh, gần như đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, nhưng nó chỉ là sinh vật được sinh ra từ kỳ quan lôi thuộc tính. Vậy những sinh vật cấp siêu phàm được sinh ra từ kỳ quan cuồng phong và hải uyên thì sao? Sau khi tìm hiểu, hắn mới biết được tình hình từ Lôi Linh. Ở đây, quả thực không chỉ có mình nó là sinh vật cấp siêu phàm. Trong kỳ quan lôi thuộc tính, có rất nhiều Lôi Linh, nhưng hiện tại chỉ có mình nó đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, những con khác vẫn đang trong quá trình thai nghén. Trong kỳ quan phong thuộc tính, cũng có một loại sinh vật nguyên tố phong linh. Nhưng phong linh có vẻ rất nghịch ngợm, vừa đột phá không lâu đã rời khỏi tử vong hải. Không biết nó đã bay đi đâu, chắc là khó mà tìm thấy trong thời gian ngắn. Tề Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, không chịu ở yên trong nhà, lại chạy đi du lịch. Đây là chuyện mà một sinh vật cấp siêu phàm có thể làm sao? Còn về sinh vật siêu phàm được sinh ra từ kỳ quan hải uyên, theo lời Lôi Linh, nó vẫn đang sống ở nơi sâu nhất của đại dương, nhưng hiện đang trong trạng thái ngủ say, hơn nữa còn ẩn náu rất kỹ, nên rất khó phát hiện. Sau khi biết được điều này, Tề Nguyên không khách khí nữa, trực tiếp mượn sức mạnh của quyền hạn để đi đến nơi sâu nhất của đại dương. Cuối cùng, ở vùng biển cực sâu, hắn đã tìm thấy một con rắn khổng lồ màu đen, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp. Nói là rắn thì không bằng nói là hắc long, bởi vì tuy không có móng vuốt, nhưng nó lại có sừng, trông rất hung dữ và đáng sợ. Hơn nữa, khác với những sinh vật siêu phẩm khác, con hắc long này có vẻ không dễ tính cho lắm. Sau khi bị đánh thức, nó không nói không rằng, lập tức tấn công. Tuy thực lực của Tề Nguyên bị suy giảm đôi chút dưới biển sâu, nhưng con hắc long này vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hắc long rất mạnh, giống như Lôi Linh, đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, nhưng so với Tề Nguyên, người đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm và có quyền hạn thì vẫn không đáng kể. Thậm chí, không cần sử dụng kim sắc linh văn và sinh tử linh văn, chỉ cần sử dụng linh văn thủy thuộc tính thông thường, hắn cũng có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua hậu kỳ cấp siêu phàm. Sóng thần chi nộ, linh văn cấp siêu phàm thuộc hệ thủy, là linh văn đỉnh cao mới được viện nghiên cứu tạo ra gần đây. Tề Nguyên cũng đã học qua, hắn đánh một chiêu vào con hắc long, đánh bay nó ra xa hàng nghìn mét, máu thịt bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả vùng biển. Mùi máu tanh càng kích thích con hắc long, nó không quan tâm đến vết thương, tiếp tục phản công, tiếng gầm rú phẫn nộ vang vọng khắp nơi, khiến những sinh vật khác dưới biển sâu phải bỏ chạy. Trận chiến này kéo dài hơn một giờ, Tề Nguyên sử dụng những thủ đoạn khống chế, trói chặt con hắc long, lôi ra khỏi biển sâu, ném lên mặt đất. Lôi Linh nhìn thấy hắc long bị trói chặt, cũng giật mình, thầm may mắn vì mình có tính cách tốt, nếu không cũng bị đánh cho một trận. Lúc này, hắc long mới dần dần tỉnh táo lại, tuy trong mắt vẫn còn tức giận, nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên, nhưng ít nhất đã có thể giao tiếp bình thường. Con rắn lớn, ta là chúa tể của thế giới này, thần phục ta đi. Tề Nguyên đứng trên người hắc long với vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sinh vật dưới chân. Sau vài lần thành công trước đó, hắn đã quen với việc này, trên mảnh đất do hắn cai quản, đúng là không có mấy sinh vật dám bất kính với hắn. Ngươi nói nhảm, ta... Hắc Long lập tức chửi ầm lên, nước bọt phun đầy người Tề Nguyên. Hắn không nhịn được nữa, nắm lấy quyền hạn lôi điện đánh cho nó một trận. Gào, gào gào, gào gào, hu hu. Cơn đau xé gan xé ruột khiến Hắc Long không nhịn được kêu rên, nước mắt nước mũi tèm lem, chịu đựng mấy chục đòn, cuối cùng mới ngã vật xuống đất. Lãnh chúa, ta sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tề Nguyên liếc nhìn con rắn đen này, hình dáng thì oai phong lẫm liệt đấy, nhưng sao đầu óc lại không được thông minh cho lắm. Nhất định phải bị đánh một trận mới chịu khuất phục. Thấy Tề Nguyên dừng tay, Hắc Long định nọt nói, lãnh chúa, ngài tìm ta có việc gì? Mấy ngày nữa sẽ có chiến tranh, cần ngươi ra tay. Được. Chát. Một roi quất xuống, Tề Nguyên tức giận nói, vậy sao ngươi không đồng ý ngay từ đầu? Không đánh ngươi một trận thì không được à? Hắc Long cũng cảm thấy rất ủy khuất, tính cách của nó vốn là như vậy. Ở vùng biển rộng lớn này, nó không có kẻ thù, luôn làm theo ý mình. Có ai dám quấy rầy nó ngủ, nó sẽ đánh trước rồi nói sau. Kết quả không ngờ hôm nay lại gặp phải tấm thép. Tuy phải tốn thêm chút sức, nhưng cuối cùng cũng thành công thu phục được hai sinh vật này. Trạm dừng chân cuối cùng là băng phong chi cảnh của Triệu Thành. Tình hình trong băng phong chi cảnh là do Triệu Thành báo cáo, nghe nói ở sâu, trong lòng đất băng giá có một con băng long với thực lực đạt đến siêu phàm kỳ. Thực lực cụ thể thì Triệu Thành cũng không rõ, chỉ biết là rất mạnh. Tuy nhiên, băng long trong miệng Triệu Thành chắc chắn khác với hắc long. Nói đúng ra, hắc long giống một con rắn biển khổng lồ hơn, cho dù là rồng, thì cũng là rồng theo kiểu Trung Quốc. Còn băng long mà Triệu Thành nhắc đến chắc là rồng theo kiểu phương Tây. Tề Nguyên không hề khách khí, trực tiếp điều tra toàn bộ băng phong chi cảnh. Phải nói rằng, thế giới băng tuyết nằm sâu dưới lòng đất này quả thực rất rộng lớn, không thua kém gì một lục địa. Ở đây có rất nhiều sinh vật và thực vật, hơn nữa tất cả đều là băng thuộc tính, phẩm chất cũng rất cao. Đối với Triệu Thành và những người khác, nơi này quả thực là thiên đường. Chỉ cần ra ngoài hái đại một ít hoa cỏ cũng có thể giúp tăng cường thực lực. Hơn nữa, môi trường lại vô cùng tươi đẹp. Tề Nguyên đi dạo vài vòng ở đây, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chưa kịp tìm thấy con băng long đáng sợ kia, Tề Nguyên đã tìm thấy một sinh vật cấp siêu phẩm khác. Nói chính xác, hắn đã phát hiện ra một căn cứ của hung thú. Một con băng xương ngô dài trăm trượng, đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, dưới trướng có gần trăm con hung thú cấp hoàn mỹ, khiến Tề Nguyên phải thốt lên kinh ngạc. Mới có mấy năm, vậy mà đã phát triển thành một đế chế hung thú khổng lồ như vậy, xem ra sự phát triển trong kỳ quan siêu cấp này vượt xa tưởng tượng của hắn. Tề Nguyên thử giao tiếp với con băng xương ngô công này, nhận thấy tính cách của nó khá tốt, không hung bạo như hắc long. Hơn nữa, con băng xương ngô này rất điềm tĩnh, thậm chí còn có chút khôn ngoan, trưởng thành hơn những sinh vật cấp siêu phàm khác rất nhiều. Trên thực tế, hiện tại, phần lớn sinh vật cấp siêu phàm trên hành tinh mẹ vẫn còn rất trẻ. Đối với những sinh vật có tuổi thọ dài như vậy, 50 năm chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời, một số loài mạnh mẽ thậm chí có thể sống đến 4-5.000 năm. Cho nên, những sinh vật năm 60 tuổi này thực sự không khác gì trẻ con. Sau khi trao đổi qua loa, băng xương ngô công cũng trực tiếp đồng ý với yêu cầu của Tề Nguyên, bằng lòng chiến đấu vì nền văn minh. Thực tế, những sinh vật đạt đến cấp độ này, đầu óc chúng đã không khác gì con người, có thể hiểu rõ rất nhiều đạo lý, nên gần như đều sẽ đồng ý. Một mặt, chúa tể của thế giới này đích thân đến mời. Chẳng lẽ chúng muốn tham gia thì tham gia, không muốn tham gia thì thôi sao? Nếu chúng ngoan cố từ chối, có lẽ cũng sẽ giống như con hắc long kia, bị hắn dùng quyền hạn đánh cho một trận. Mặt khác, dù sao đây cũng là chiến tranh giữa các nền văn minh, nếu tổ chim bị phá, trứng làm sao có thể còn nguyên vẹn. Cho nên, phần lớn sinh vật đều sẵn sàng chiến đấu. Điều này cũng khiến công việc của Tề Nguyên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tề Nguyên hỏi băng xương ngô công về băng long, nhưng lại biết được rằng băng long đã ngủ say. Hơn nữa, không phải là kiểu ngủ một giấc ngắn như hắc long, mà là ngủ say thực sự. Nó đã ngủ mấy chục năm rồi, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Loại ngủ say này là để tích lũy sức mạnh, sau khi tỉnh lại rất có thể sẽ đột phá. Đối với nó mà nói, đây là phương thức tu luyện rất quan trọng. Cho nên, nếu Tề Nguyên đánh thức nó vào lúc này thì có chút không ổn. Chuyến đi này coi như thuận lợi, hắn đã thu phục được 6 sinh vật cấp siêu phàm, tăng cường sức mạnh rất nhiều, cũng có thể có thêm nhiều lựa chọn về chiến thuật cho cuộc chiến sắp tới. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho các thành viên quỷ bộ tiếp tục tìm kiếm những sinh vật cấp siêu phàm, có thể tồn tại trong những kỳ quan siêu cấp trên hành tinh mẹ. Không phải Tề Nguyên không muốn tự mình đi tìm, mà là thế giới này quá rộng lớn, nếu muốn điều tra từng chút một, sẽ mất rất nhiều thời gian, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, hắn giao nhiệm vụ này cho quỷ bộ, nếu phát hiện ra sinh vật cấp siêu phàm nào mạnh mẽ, sẽ báo cáo lại cho hắn, sau đó hắn sẽ trực tiếp đến thu phục. Ngoài những kỳ quan siêu cấp này, kỳ thực còn một nơi có sinh vật cấp siêu phàm, nhưng không cần Tề Nguyên phải thu phục. Đó chính là hồn tộc tiên thiên thần kỳ trong linh hồn địa quật. Trong mấy chục năm qua, hồn tộc tiên thiên này đã được sinh ra, trở thành hồn tộc thực sự đầu tiên, hơn nữa còn thể hiện ra tiềm năng to lớn, chỉ mất hơn 30 năm đã đột phá đến cấp siêu phàm. Ngay từ khi nó được sinh ra, Tề Nguyên đã gặp mặt và thuyết phục nó thành công. Hiện tại, nó đang đi theo vệ tịch và trung ngự hoành để học tập, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Sau khi hoàn thành tất cả, khi Tề Nguyên trở về vạn giới nguyên địa, tin tức từ quỷ bộ cũng đã được gửi về. Những gì Cổ Lăng nói quả thực không sai, các thành viên quỷ bộ đã phát hiện ra rằng, khu vực Nam Bán Cầu của nền văn minh Cổ Lăng đã hoàn toàn rơi vào chiến tranh, hơn nữa quy mô chiến tranh không hề nhỏ, thậm chí đã lan truyền đến tai người dân. Thông thường, đối với những cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể dẫn đến diệt vong, họ sẽ kiểm soát dư luận một cách nghiêm ngặt, ngăn chặn thông tin lan truyền trong nội bộ, để tránh ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội. Nhưng trong tình huống hiện tại, tin tức đã lan ra khắp nền văn minh, đủ để chứng minh rằng chiến tranh có ảnh hưởng rất lớn, tình hình đã không thể che giấu được nữa. Đương nhiên, chỉ bằng điểm này, Tề Nguyên không thể xác định liệu chiến tranh có thực sự xảy ra hay không. Dù sao, đây là trong nền văn minh của đối phương, nếu có đủ thủ đoạn, họ hoàn toàn có thể tạo ra bầu không khí này một cách giả tạo. Vì vậy, các thành viên quỷ bộ đã trực tiếp đến Nam Bán Cầu của hành tinh đó để điều tra tình hình chiến tranh. Những gì được gửi về cuối cùng đã khiến Tề Nguyên phải nhíu mày. Cả một vùng đất rộng lớn bị bao phủ bởi làn sương mù màu đen nhạt, giống như lớp bảo vệ bên ngoài của hành tinh bí ẩn kia, tràn ngập bệnh tật và vận rủi, sức mạnh đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Xung quanh đó là quân đội của nền văn minh Cổ Lăng, có gần 20 cường giả cấp siêu phàm tập trung ở đây, Số lượng quân đội thông thường lên đến hơn 1 triệu người, thậm chí còn xuất hiện một số loại vũ khí chiến lược bí ẩn. Ngay cả những người gánh vác quyền hạn đỉnh cao cấp siêu phàm cũng xuất hiện 3 người, đủ để thấy họ coi trọng cuộc chiến này như thế nào. Nhưng cho dù đã phái ra lực lượng hùng hậu như vậy, tình hình chiến sự dường như vẫn không hề dịu đi, thậm chí còn đang xấu đi. Chỉ trong một vài trận chiến nhỏ, quân đội của nền văn minh cổ lăng đã bị thương vong, quân đội thông thường chết như dạ, căn bản không thể tiếp cận chiến trường. Tuy chỉ là một góc của toàn bộ cuộc chiến, nhưng Tề Nguyên có thể nhận ra, thực lực của hai bên không hề cân bằng. Nền văn minh cổ lăng tuy có quân đội hùng hậu, nhưng thực lực chiến đấu lại không thể chống lại kẻ thù, chỉ có thể dựa vào những chiến lực cấp siêu phàm để cầm cự. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên vẫn chưa thể quyết định tham gia chiến tranh. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn ra một mệnh lệnh thử tiếp xúc với nền văn minh bí ẩn này. Nếu họ không có ác ý với hành tinh mẹ thì càng tốt, nhưng nếu thực sự như lời cổ lăng nói thì hắn cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn liên lạc với nền văn minh bí ẩn này, đối phương đã chủ động tìm đến hành tinh mẹ. Mấy bóng người mặc áo choàng đen đứng ở bên ngoài lớp bảo vệ của hành tinh mẹ, toàn thân tỏa ra sương mù đen dày đặc, trông vừa kỳ dị vừa bí ẩn. Khi đến gần hành tinh mẹ, một người trong số họ đưa tay ra, từ từ áp vào kết giới không thời gian, dùng thủ đoạn bí ẩn để ăn mòn. Thủ đoạn này vô cùng tinh vi, ngay cả Tể Nguyên, nếu không cẩn thận quan sát cũng không thể phát hiện ra sự xâm nhập này. Nhưng dường như họ đã đánh giá thấp sức mạnh của kết giới. Nói chính xác, họ cho rằng lớp phòng hộ này chỉ được tạo thành từ quyền hạn không gian, nên đã sử dụng những thủ đoạn chuyên đối phó với không gian. Cho nên khi vừa phá vỡ một lỗ hổng lớn, tiến vào bên trong hành tinh mẹ, họ đã lập tức rơi vào dòng chảy hỗn loạn của thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Tề Nguyên cũng ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường, đồng thời nhanh chóng đến kiểm tra, phát hiện ra sự tồn tại của những người áo đen này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thực lực của mấy người này đều đạt đến cấp siêu phàm, hơn nữa đều tinh thông thuật ẩn thân, đã thành công lẻn vào hành tinh mẹ, chắc chắn là có ý đồ xấu. Tuy nhiên, hiện tại, họ đã rơi vào lãnh địa của Tề Nguyên, hơn nữa còn rơi vào dòng chảy hỗn loạn của thời gian, nên không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tề Nguyên trực tiếp sử dụng sức mạnh của quyền hạn để bắt giữ ba người này. Ban đầu, Tề Nguyên định giao ba người này cho vệ tịch, sử dụng năng lực tinh thần để trực tiếp dò xét ký ức trong đầu họ. Nhưng vừa thử, hắn đã phát hiện không thể làm vậy. Trong đầu ba người này có một loại cấm chế đặc biệt, nếu có ngoại lực cưỡng ép cướp đoạt ký ức của họ, sẽ trực tiếp phá hủy cấu trúc não bộ. Cho nên, trừ khi họ tự mình nói ra, nếu không, những thủ đoạn tinh thần sẽ không có tác dụng. Trong tình huống này, Tề Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn tàn nhẫn để tra tấn. Tuy nhiên, ba người này đều là tồn tại cấp siêu phàm, những đau đớn thể xác có thể không có tác dụng với họ. Vì vậy, Tề Nguyên nghĩ ra một phương pháp khác sử dụng quyền hạn thời gian. Hắn tạo ra một không gian nhỏ cho mỗi người trong vạn giới nguyên địa. Diện tích chỉ có 0,5 mét vuông, chiều cao khoảng nửa người, bên trong chỉ có thể ngồi, không thể nằm cũng không thể đứng. Đồng thời, trong không gian nhỏ bé này, Tề Nguyên tước đoạt tất cả ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng. Hắn sử dụng năng lực thời gian, tăng tốc độ dòng chảy thời gian ở đây lên 1.000 lần. Sau đó, hắn không thẩm vấn họ nữa, chỉ cung cấp một ít thức ăn mỗi ngày. Một ngày bên ngoài, trong không gian này đã trôi qua gần 3 năm, bóng tối và sự tĩnh lặng vô tận đủ để hủy diệt mọi sự kiêu ngạo và ngoan cường. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu họ không khai ra những thông tin hữu ích, hắn sẽ nhốt họ đến chết, nhốt đến khi nào phát điên. Sự thật chứng minh, loại cực hình có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất vô cùng tàn nhẫn này đã mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Chỉ trong vòng nửa ngày, đã có một người không chịu đựng được nữa, chủ động khai báo. Tề Nguyên nhìn người áo đen tiểu tụy trước mặt, trong mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi, bình tĩnh hỏi, vì sao các ngươi muốn xâm nhập vào nền văn minh của chúng ta? Giọng nói khàn khàn, run rẩy vang lên, để thăm dò tình hình ở đây. Cụ thể là thăm dò những gì? Kích thước của hành tinh, số lượng quyền hạn, số lượng người cấp siêu phàm. Lớp bảo vệ bên ngoài hành tinh của các ngươi được tạo thành từ những thuộc tính gì? Đó là được tạo thành từ bệnh tật và khí độc, sẽ mang đến bệnh dịch và vận rủi. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Hừ lạnh, hình như ngươi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để trả lời câu hỏi của ta, An Trường Lâm, đưa hắn vào nhốt thêm một năm nữa. Không phải mà. Ta không nói sai mà. Xin ngài đừng nhốt ta vào đó nữa, đừng nhốt nữa. Đừng nhốt ta vào đó, ta đã nói thật, nếu có vấn đề gì, ngài có thể nói cho ta biết, đừng nhốt ta vào đó nữa. Thà ngài giết ta đi, đừng nhốt ta vào đó nữa. Đừng mà, đừng mà. Tiếng kêu rên thống khổ vang lên. Nhưng sắc mặt Tề Nguyên không hề thay đổi, vẫn ra lệnh nhốt hắn lại. An Trường Lâm nghi hoặc hỏi, Tề Nguyên đại ca, những gì hắn nói không có vấn đề gì mà. Cảm giác như hắn không nói dối, Tề Nguyên bình tĩnh, uống một ngụm nước rồi mới nói, hắn quả thực không nói dối, ta đã theo dõi nhịp tim và tinh thần của hắn, không hề có phản ứng nói dối. Vậy tại sao? Khi trả lời câu hỏi cuối cùng, tinh thần của hắn xuất hiện dao động nhỏ, không phải nói dối, mà là cố ý che giấu một số thông tin. Những gì hắn nói đều là sự thật, chỉ có điều có một số chỗ chúng ta không chú ý, hắn đã cố ý lấp liếm. An Trường Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, bề ngoài thì đối phương rất hợp tác, nhưng thực tế có lẽ vẫn còn giấu giếm. Dù sao, lòng người khó đoán, chắc chắn sẽ có người nghĩ cách trục lợi, bây giờ lại nhốt hắn thêm 3 năm nữa, khi ra ngoài chắc hắn cũng không dám giở trò gì nữa. Hơn nữa, 3 năm đối với Tề Nguyên mà nói cũng chỉ là nửa ngày, hoàn toàn có thể chờ đợi. Chưa đến nửa ngày, những người còn lại cũng lần lượt chịu thua, nhưng Tề Nguyên không quan tâm đến họ, tiếp tục nhốt họ trong phòng tối, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Ngươi vô dụng, đồng đội của ngươi đã khai hết rồi. Sau đó, hắn không cho họ bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện, bịt miệng họ lại rồi ném vào. Mãi đến nửa ngày sau, Tề Nguyên mới thả người đầu tiên ra, lúc này hắn đã suy sụp tinh thần, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy. Rõ ràng, 4 năm rưỡi sống trong bóng tối đã gây áp lực cực lớn cho tinh thần của hắn, thậm chí sắp sụp đổ. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là cường giả cấp siêu phàm, tinh thần không phải người thường có thể so sánh được, nên cũng không đến mức bị rối loạn. Nếu là người bình thường trải qua những điều này, đừng nói là 4 năm rưỡi, chỉ cần 1 tháng cũng đủ khiến tinh thần hoàn toàn rối loạn. Tề Nguyên lặng lẽ nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đợi hắn bình tĩnh lại một chút mới hỏi. Lần này suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nếu không thì lại phải quay về đó. Nghe thấy 3 chữ quay về đó, người áo đen run rẩy dữ dội, vùi đầu xuống đất, lẩm bẩm, ác ma. Ác ma, ngươi là ác ma. Ác ma, đối mặt với lời phỉ báng này, Tề Nguyên nghiêm nghị nói, sao có thể nói là ác ma được. Ta chỉ nhốt ngươi 1 ngày rưỡi thôi, đã rất nhân từ rồi. Không, không, không thể nào, ma quỷ, ma quỷ. Đã mấy năm rồi, mấy năm rồi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, à, đúng là quên nói với ngươi, tốc độ dòng chảy thời gian ở đây và bên ngoài không giống nhau, đối với ta thì đúng là chỉ mới 1 ngày rưỡi, nhưng đối với ngươi hình như đã hơn 4 năm rồi. Người áo đen trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy dữ dội hơn, hắn hét lên, cái gì? Bên ngoài mới qua 1 ngày rưỡi. Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể? Ngẩng đầu nhìn xung quanh đi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra mọi thứ vẫn như cũ sao? Người áo đen sợ hãi ngẩng đầu lên. Quan sát xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy bất an. 4 năm rưỡi như địa ngục, đã tra tấn hắn đến mức mất hết ý chí và sự kiên cường, cũng hủy diệt mọi kiêu ngạo của một cường giả siêu phàm. Nhưng không ngờ, 4 năm rưỡi cuộc đời hắn, đối với người ngoài chỉ là 1 ngày rưỡi. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy sự kiên trì của mình thật nực cười. Đại nhân, ngài cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Tề Nguyên nhấp một ngụm trà. Bình tĩnh nói, không phải ta muốn hỏi gì, mà là ngươi nên nói gì, hy vọng ta sẽ không phải nhốt ngươi thêm 1 ngày nào nữa. Còn có 2 người anh em của ngươi, nếu lời khai của các ngươi có gì khác biệt, thì sẽ không chỉ là bị nhốt 1 ngày nữa đâu. Người áo đen quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, không dám, đã như vậy rồi, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài nữa, ngài muốn biết gì, ta đều sẽ nói. Tề Nguyên gật đầu, nói về mục đích của các ngươi đi, tấn công nền văn minh cổ lăng. Bây giờ lại đến dò xét nền văn minh của ta, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Phát động chiến tranh? Cướp đoạt quyền hạn? Nghe thấy câu hỏi này, người áo đen do dự một chút, rồi nghiêm túc nói, không phải vậy, phát động chiến tranh không phải là mục đích của chúng ta, chỉ là có một số việc, sử dụng chiến tranh sẽ dễ dàng đạt được hơn. Nói rõ ràng, chúng ta đúng là vì quyền hạn, nhưng không phải cướp đoạt quyền hạn bằng chiến tranh, mà là hy vọng lợi dụng sự hỗn loạn để đưa người của chúng ta vào những nền văn minh khác. Sau đó nhân cơ hội trở thành người nắm giữ hoặc gánh vác quyền hạn, bởi vì nếu cưỡng ép cướp đoạt, cho dù chúng ta có thể chiến thắng, các ngươi, với tư cách là chúa tể của thế giới, cũng có thể sử dụng sức mạnh của quyền hạn để đồng quy vu tận với chúng ta, đặc biệt là trên sân nhà của các ngươi, quyền hạn có sức mạnh quyết định, cho dù là chúng ta cũng rất khó thành công. Hơn nữa, nếu các ngươi chủ động từ bỏ quyền hạn, thì việc chúng ta cướp đoạt quyền hạn cũng chỉ là trò cười. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp, vậy mục đích thực sự của các ngươi là nhân lúc hỗn loạn để đưa người của các ngươi vào những nền văn minh khác. Đúng vậy. Vậy làm sao các ngươi có thể chắc chắn rằng mình sẽ trở thành người nắm giữ quyền hạn? Bởi vì chúng ta có một loại quyền hạn rất đặc biệt, có khả năng ô nhiễm và ăn mòn cực mạnh, thậm chí còn có tác dụng với cả quyền hạn. Sau khi bị ô nhiễm, quyền hạn nhìn bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng bên trong lại có sức mạnh quyền hạn của nền văn minh chúng ta, từ đó sinh ra cảm giác thân thiết với chúng ta, chủ động chọn chúng ta làm người nắm giữ. Thì ra là thế. Lúc này, Tề Nguyên mới hoàn toàn hiểu rõ lý do đối phương làm vậy, xem ra đã có mưu đồ từ trước. Vậy tại sao các ngươi muốn nắm giữ quyền hạn? Chẳng lẽ quyền hạn của những nền văn minh khác cũng có thể sử dụng cho các ngươi? Người áo đen gật đầu, ta không rõ lắm, có lẽ lãnh chúa đại nhân có những thủ đoạn mà chúng ta không biết. Tề Nguyên vẫn luôn theo dõi nhịp tim và khí huyết của hắn, biết hắn không hề nói dối, tuy cảm xúc của hắn rất kích động, tràn ngập sợ hãi và bối rối, nhưng không có gì bất thường. Vậy tại sao các ngươi lại phát động chiến tranh quy mô lớn với nền văn minh cổ lăng? Chẳng lẽ chỉ là để đưa người trà trộn vào đó, không có mục đích nào khác sao? Đối với câu hỏi này, người áo đen lắc đầu, chắc là không phải, một mặt là tấn công trực diện, mặt khác là bí mật ẩn náu, nếu người nắm giữ quyền hạn của họ chết đi, trong lúc họ đang vội vàng chọn ra người kế nhiệm, đó chính là lúc chúng ta ra tay. Bằng cách này, không chỉ có thể đưa người của chúng ta vào nội bộ, mà còn có thể trực tiếp trở thành người nắm giữ quyền hạn, từ đó ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Cuối cùng, sau khi nắm giữ hơn một nửa quyền hạn, khả năng kiểm soát thế giới này của cổ lăng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Đến lúc đó, việc tiêu diệt nền văn minh cổ lăng cũng không phải là không thể. Nghe xong, Tề Nguyên không khỏi toát mồ hôi lạnh, thủ đoạn này quả thực rất nham hiểm, khó mà đề phòng. Nguyên nhân chủ yếu là do quyền hạn của nền văn minh bí ẩn này quá mạnh, quyền hạn bị nó ô nhiễm sẽ không thể chọn người khác làm người nắm giữ nữa. Nói chính xác, quyền hạn sau khi bị ô nhiễm chỉ có hai con đường. Hoặc là chọn người của nền văn minh bí ẩn làm người nắm giữ. Hoặc là quyền hạn này bị vứt bỏ hoàn toàn, thậm chí ảnh hưởng đến con đường đột phá cấp 8 của nơi ẩn náu. Tuy nhiên, Tề Nguyên cảm thấy loại quyền hạn này không thể mạnh đến vậy, chắc chắn vẫn có một số hạn chế. Hơn nữa, tuyệt đối không phải có tác dụng với tất cả quyền hạn. Tuy đều là quyền hạn, nhưng phẩm chất của chúng chênh lệch rất lớn, ví dụ như trong tay Tề Nguyên, những quyền hạn bình thường nhất chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những quyền hạn này chỉ điều khiển những nguyên tố cơ bản nhất, tuy cũng rất mạnh mẽ, nhưng cấp bậc thấp hơn một bậc. Ngoài ra còn có một số quyền hạn có phẩm chất cao hơn, ví dụ như sinh mệnh, quang nhiệt, bóng tối, mà quyền hạn có đặc tính ô nhiễm của nền văn minh bí ẩn này, rất có thể nằm trong số đó, có thể ô nhiễm những quyền hạn thông thường. Tuy nhiên, trong tay Tề Nguyên còn có hai quyền hạn có phẩm chất cao hơn, cũng mạnh mẽ hơn thời gian và không gian. Hắn tin chắc rằng, ngay cả trong số tất cả quyền hạn, hai quyền hạn này cũng là mạnh nhất, hiếm có quyền hạn nào có thể sánh bằng. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên thả hai người còn lại ra, đồng thời thẩm vấn riêng từng người. Kết quả cuối cùng cũng không khác biệt lắm. Trải qua 4 năm rưỡi bị tra tấn trong bóng tối, mấy người này đã sống không bằng chết, không còn chút ý chí phản kháng hay lừa dối nào nữa. Trực tiếp khai ra tất cả những thông tin mà họ biết. Thậm chí, còn bao gồm rất nhiều thông tin nội bộ của nền văn minh bọn họ. Cũng nhờ đó, Tề Nguyên hiểu rõ hơn về nền văn minh bí ẩn này. Trước tiên, nền văn minh này lớn hơn nền văn minh cổ lăng rất nhiều, có đến 18 quyền hạn, gần gấp đôi nền văn minh cổ lăng, nhưng vẫn ít hơn hành tinh mẹ. Hơn nữa, họ đã tồn tại rất lâu, hơn 10 vạn năm, truyền thừa qua nhiều thế hệ, có nội tình và thực lực cực kỳ thâm hậu. 18 quyền hạn của họ đều đã có người gánh vác, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu để đột phá cấp 9. Đồng thời, trong tay họ còn có 4 quyền hạn khác thuộc về những nền văn minh khác, đều là do họ cướp đoạt được, cũng đã có người gánh vác, cho nên có thể hiểu rằng, nền văn minh của họ có ít nhất 22 tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm, hơn nữa đều nắm giữ quyền hạn, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Điều này khiến Tề Nguyên rất khó hiểu, tại sao họ đã có đủ tư cách để đột phá cấp 9, mà vẫn muốn cướp đoạt những nền văn minh khác. Đối với câu hỏi này, ba người bọn họ đưa ra câu trả lời giống hệt nhau. Còn có thể vì sao nữa, vũ trụ bao la ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn, không gian vô tận, những cơn bão vũ trụ kinh khủng và nguy hiểm, hàng trăm hành tinh và nền văn minh, những sinh vật có kích thước ngang ngửa với các vì sao, và còn có những tai họa hoàn toàn không thể biết trước. So với việc phiêu bạt trong vũ trụ, chi bằng ở gần thế giới sương mù, vừa an toàn, vừa có thể cướp đoạt những nền văn minh mới ra đời, tại sao lại không làm? Nghe thấy những lời này, Tề Nguyên dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều vấn đề đã được giải đáp. Cấp 9, điểm cuối cùng của nơi ẩn náu, có lẽ là hoàn toàn thoát khỏi thế giới sương mù, trở thành một nền văn minh thực sự trong vũ trụ. Có lẽ trước đây, con người vẫn còn nghi ngờ về sự đa dạng của vũ trụ này, nhưng sau khi trải qua những chuyện ở thế giới sương mù, họ không còn thắc mắc gì nữa. Nền văn minh tu tiên cưỡi mây đạp gió, nền văn minh dã thú hung tàn, hay nền văn minh huyền huyễn khai sơn phá thạch, hoặc là nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy cùng với nhiều loại hình khác nhau, rất có thể chúng thực sự tồn tại trong vũ trụ bao la này. Hơn nữa, xét về không gian của vũ trụ, những nền văn minh đã tồn tại vô số năm tháng này, có lẽ còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ trong trạng thái tự nhiên, không thể tồn tại nhiều nền văn minh như vậy, nhưng nếu có thế giới sương mù ươm mầm, khả năng sinh ra các nền văn minh sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế giới sương mù đã tồn tại bao lâu? Có bao nhiêu nền văn minh đã rời khỏi nơi này, trở thành những nền văn minh phiêu bạt trong vũ trụ? Và trong vũ trụ này, có bao nhiêu nơi giống như thế giới sương mù? Những câu hỏi này xuất hiện trong đầu, kỳ thực Tề Nguyên đã có đáp án trong lòng. Vũ trụ này vừa là điểm cuối của thế giới sương mù, vừa là điểm khởi đầu cho sự phát triển của các nền văn minh. Có những nền văn minh chọn rời khỏi nơi này, đi đến những vùng vũ trụ chưa được biết đến, tìm kiếm cơ hội mới cho tương lai của mình. Nhưng cũng có những nền văn minh, giống như nền văn minh ẩn náu này, chọn cách trốn tránh và lùi bước, đồng thời tích lũy sức mạnh, cướp đoạt những nền văn minh xuất hiện sau, ngay trên mảnh đất đã ươm mầm nền văn minh của họ. Không bàn đến đúng sai, tất cả cũng chỉ là để tìm kiếm sự sinh tồn tốt hơn. Nhưng hành động của họ đã khiến Tề Nguyên cảm thấy bị đe dọa. Nếu những gì họ nói là sự thật, thì mục tiêu cướp đoạt của họ chắc chắn không chỉ có nền văn minh cổ lăng, mà còn có cả hành tinh mẹ của Tề Nguyên. Tìm hiểu được những thông tin này, Tề Nguyên cuối cùng đã quyết định, hắn nhất định phải tham gia cuộc chiến này. Không chỉ tham gia, mà còn phải toàn lực tham gia, cùng nền văn minh cổ lăng chống lại nền văn minh bí ẩn này. Nói chính xác là để ngăn chặn nền văn minh cổ lăng bị tiêu diệt, từ đó phá vỡ sự cân bằng, ngăn chặn nguy hiểm lan đến hành tinh mẹ. Đồng thời, nhất định phải giữ chiến trường ở trong phạm vi nền văn minh cổ lăng, tốt nhất là có thể duy trì trạng thái rằng co lâu dài, để Tề Nguyên có thêm thời gian phát triển. Nếu tình hình của nền văn minh cổ lăng sụp đổ, nền văn minh bí ẩn kia hấp thu quyền hạn của họ, trở nên mạnh mẽ hơn, thì hành tinh mẹ sẽ càng khó chống đỡ. Sau khi hít sâu một hơi, Tề Nguyên quyết định chủ động liên lạc với cổ lăng. Chào ngài, Tề lãnh chúa. Giọng nói của cổ lăng vẫn bình tĩnh như cũ. Cổ lăng, có người nắm giữ quyền hạn nào của các ngươi chết chưa? Tề Nguyên hỏi thẳng. Rõ ràng, đầu dây bên kia im lặng suốt mười mấy giây, cuối cùng mới trả lời bằng giọng trầm thấp, chết một người, sao vậy? Mất đi một người gánh vác quyền hạn, cho dù là đối với một nền văn minh lâu đời, cũng là một chuyện rất đau buồn. Tề Nguyên chủ động nhắc đến chuyện này, tâm trạng cổ lăng chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng Tề Nguyên không quan tâm, hắn nói thẳng vào vấn đề. Đừng vội tìm người kế nhiệm, quyền hạn của các ngươi rất có thể đã bị ô nhiễm. Vừa nghe thấy câu này, cổ lăng lập tức biến sắc, hoang mang hỏi, ý ngươi là gì? Tề Nguyên biết, hiện tại hắn và cổ lăng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nếu một nền văn minh sụp đổ, nền văn minh còn lại chắc chắn cũng sẽ bị nền văn minh bí ẩn kia tiêu diệt. Cho nên hiện tại không cần phải giấu giếm cổ lăng nữa, có thể thẳng thắn với hắn. Thế là, Tề Nguyên đã tổng hợp phần lớn thông tin mình có được, rồi nói hết cho cổ lăng. Sau khi nghe xong, vị lãnh chúa thông minh này cũng rơi vào trầm tư, im lặng suốt mười mấy phút, rồi mới khẽ lẩm bẩm, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nói đến đây, vị lãnh chúa này tự nhiên cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng hắn không trực tiếp tin tưởng, mà bình tĩnh nói, đưa một người trong số những người ngươi bắt được cho ta, 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Được, ta sẽ đưa đến đảo vũ trụ cho ngươi. 3 ngày sau, cổ lăng lại gọi điện đến, câu đầu tiên hắn nói là, Tề Nguyên lãnh chúa, người nói không sai, chúng ta nhất định phải hợp tác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên bình tĩnh, phản ứng của đối phương không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu tất cả những thông tin này là sự thật, thì lựa chọn của hai người họ sẽ giống nhau, đó chính là hợp tác. Đã xác nhận thông tin rồi sao? Cổ lăng nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, mỗi quyền hạn, ngoài người nắm giữ và gánh vác mạnh nhất, còn có một số người dự bị là những người có khả năng nắm giữ quyền hạn đó. Tuy nhiên, sau khi người nắm giữ quyền hạn trước đó chết, những người dự bị của hắn đều không thể nắm giữ quyền hạn, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng bài xích dữ dội, cực kỳ bất thường. Nhưng chúng ta cứ tưởng là do những người dự bị này có vấn đề, nên đang khẩn trương tìm kiếm những người dự bị mới, bây giờ xem ra. Đây chính là âm mưu của nền văn minh bí ẩn kia. Bây giờ ngươi định làm gì? Cổ lăng trầm ngâm một lát, nói, cứ bình tĩnh quan sát, tiếp tục tìm kiếm người phù hợp với quyền hạn đó. Nếu có ai xuất hiện, chắc chắn là người của nền văn minh bí ẩn kia. Tề Nguyên chỉ hỏi một câu, nếu đúng là vậy thì sao? Bắt hắn lại. Cổ lăng không trả lời. Câu hỏi của Tề Nguyên rất thực tế. Nếu cứ để mặc hắn ta di chuyển tự do trong nền văn minh, không biết sẽ gây ra những ảnh hưởng gì. Dù sao, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu đối phương muốn làm gì đó, thì hắn, với tư cách là chúa tể, cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bỏ mặc mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Nhưng nếu bắt hắn lại, chắc chắn sẽ khiến nền văn minh bí ẩn kia chú ý. Từ đó đánh rắn động cỏ, bất lợi cho kế hoạch phát triển sau này. Tề Nguyên lãnh chúa, ngươi có cách nào không? Cổ lăng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hỏi ý kiến Tề Nguyên. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, phân tích, nếu cứ để mặc hắn ta, rất có thể hắn sẽ gây ra những rắc rối khác, tạo ra những hậu quả khó lường, chắc đó không phải là điều ngươi muốn. Đúng là vậy, vậy thì bắt hắn lại. Cho dù có bị đối phương phát hiện, thì cũng không sao. Không, chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền. Tề Nguyên đưa ra một ý tưởng khác. Ý ngươi là gì? Để hắn ta gánh vác quyền hạn, lời nói của Tề Nguyên khiến cổ lăng nhíu mày, biết rõ đối phương là người của kẻ thù, vậy mà còn muốn để hắn ta kế thừa quyền hạn. Tuy nhiên, Cổ Lăng cũng không phải là người hồ đồ, Tề Nguyên nhanh chóng cười giải thích, Cổ Lăng lãnh chúa, quyền hạn của các ngươi đã bị ô nhiễm, cho dù hôm nay có đánh lui được nền văn minh bí ẩn kia, sau này cũng không có ai có thể gánh vác nó nữa. Đã vậy, chi bằng để người của họ gánh vác, đỡ lãng phí quyền hạn này. Ừm, Cổ Lăng nghe xong không nói gì. Hơn nữa, chúng ta có thể bí mật khống chế hắn ta nắm giữ quyền hạn, chúng ta nắm giữ hắn ta, thậm chí còn có thể để hắn ta sử dụng quyền hạn cho ngươi, tiếp tục tham gia những trận chiến sau này. Nếu như những lời trước đó chỉ khiến Cổ Lăng có chút động lòng, nhưng chưa đủ để hắn đưa ra quyết định, thì những lời tiếp theo của Tề Nguyên đã khiến Cổ Lăng hoàn toàn tỉnh táo, ngươi có cách để khống chế hắn ta. Tề Nguyên mỉm cười bí ẩn, ngươi còn nhớ máu của ta chứ, các ngươi nghiên cứu đến đâu rồi? Chủ đề đột nhiên chuyển sang huyết dịch, Cổ Lăng lại im lặng, kể từ khi có được máu của Tề Nguyên, họ chưa từng ngừng nghiên cứu, sử dụng tất cả các phương pháp công nghệ cao, nhưng vẫn không thể phân tích được loại huyết dịch này. Nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Tề Nguyên, bởi vì máu mà hắn đưa cho đối phương vốn không phải máu của hắn, mà là lấy một ít máu của Trương Vĩ, An Trường Lâm, Ezin, Cờ Giam Bớt, Athletic, rồi trộn lẫn vào nhau, sau đó thêm một ít huyết mạch dã thú, trải qua quá trình luyện chế và chiết xuất, tạo thành một loại chất lỏng không tên. Trong đó có rất nhiều nguyên tố không rõ tên, ngay cả Tề Nguyên cũng không biết đó là thứ gì. Dù sao, chỉ cần phẩm chất đủ cao, lại có màu vàng kim lấp lánh, thì chắc chắn không có vấn đề gì, nếu Cổ Lăng thực sự nghiên cứu ra được điều gì đó mới là lạ. Máu của ngươi rất thần kỳ, chỉ là có hơi tạp, có tác dụng đặc biệt gì sao? Giọng Cổ Lăng vẫn bình tĩnh như trước. Tề Nguyên giật khóe miệng, cái gì mà có hơi tạp? Nghe cứ như đang mắng người vậy. Âm thầm ghi nhớ món nợ này, Tề Nguyên chủ động nói, ngươi tìm người nắm giữ quyền hạn đó, đưa hắn đến chỗ ta có thể khống chế hắn. Cổ Lăng nhíu mày, ngươi khống chế hắn, sau đó để hắn khống chế quyền hạn của ta. Ngươi bị làm sao vậy? Tề Nguyên ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lão già này mắng người, hắn tức giận đáp lại, ta dùng máu của ta để khống chế hắn, không phải bảo ngươi thay máu, để máu của ta chảy trong người ngươi, rồi để ngươi khống chế. Cổ Lăng lại im lặng, một lúc sau mới gật đầu. Được, ta có thể giao hắn cho ngươi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi cúp máy, cả hai đều im lặng. Điều Cổ Lăng đang suy nghĩ, tự nhiên là về quyền hạn bị ô nhiễm kia, nếu có thể tự mình chữa trị và làm sạch nó thì càng tốt. Trong lòng hắn cũng có chút không cam tâm, đều là quyền hạn, vậy mà sau khi quyền hạn của hắn bị ô nhiễm, lại hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chẳng lẽ sự chênh lệch về phẩm chất lại lớn như vậy sao? Liệu có cách nào khác để chữa trị loại ô nhiễm này? Nếu không phải không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn để thuộc hạ của kẻ thù nắm giữ quyền hạn của mình. Việc giao người này cho Tề Nguyên khống chế cũng là do bất đắc dĩ. Dù sao, so sánh ra, hiện tại hắn và Tề Nguyên là cùng hội cùng thuyền. Thà để Tề Nguyên khống chế còn hơn, là để người của nền văn minh bí ẩn kia khống chế. Hơn nữa, nếu Tề Nguyên có bất kỳ hành động nào khác thường, hắn đều có thể kéo đối phương chôn cùng, hai bên có thể kiềm chế lẫn nhau. Còn Tề Nguyên, hắn cũng đang suy nghĩ về loại quyền hạn có đặc tính ô nhiễm kia. Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi, nếu quyền hạn của hắn bị ô nhiễm, liệu có cách nào để chữa trị hay không? Hiện tại, hắn vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Nhưng chắc chắn rằng, loại quyền hạn đáng sợ kia vô cùng nguy hiểm. Nếu không có kết giới không thời gian bảo vệ, quyền hạn của hắn rất có thể đã bị ba người này ô nhiễm. Quả là thủ đoạn đáng sợ, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì đối mặt. May mà chiến trường chính vẫn ở bên Cổ Lăng. Nếu xảy ra trên hành tinh mẹ, thì sẽ càng đau đầu hơn. Thời gian tiếp theo, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị mọi mặt. Trước tiên, để quỷ bộ tiếp tục thẩm vấn, moi thêm thông tin từ hai người còn lại, tăng cường hiểu biết về kẻ thù. Tiếp theo, cũng phải bắt đầu tập hợp quân đội và lực lượng chiến đấu, chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến của nền văn minh Cổ Lăng. Ít nhất phải đảm bảo chiến trường chính của họ không sụp đổ, để chiến tranh tiếp tục, tạo thành thế giằng co. Chủ yếu vẫn là lấy Cổ Lăng làm lực lượng chiến đấu chính. Tề Nguyên chỉ hỗ trợ, chia sẻ áp lực, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, cũng có thể tạm thời ứng phó, tránh để tình hình xấu đi. Cuối cùng là tiếp tục thâm nhập. Chiến tranh có cả mặt nổi và mặt tối. Trên chiến trường, hai bên chiến đấu với nhau, là sự va chạm giữa các lực lượng, là sự đối đầu giữa các chiến lược, là sự đấu tranh và phản kháng của cả một nền văn minh. Còn mặt tối của chiến tranh cũng nguy hiểm không kém, nếu chuẩn bị tốt, có thể lặng lẽ hủy diệt nền văn minh của đối phương. Nền văn minh bí ẩn kia đã phái người xâm nhập vào hành tinh mẹ, thì Tề Nguyên cũng sẽ phái người thâm nhập vào nền văn minh của họ. Hơn nữa, thủ đoạn chắc chắn sẽ cao minh hơn. Không lâu sau, một bóng người mờ ảo tỏa ra ánh sáng tím nhạt xuất hiện, đứng trước mặt Tề Nguyên. Đã lâu không gặp, Tề Nguyên lãnh chúa. Đã lâu không gặp, hồn chủ. Người này chính là đứa trẻ hồn tộc tiên thiên mà Chu Ngự Hoành tìm thấy trong linh hồn địa quật, chỉ trong vòng vài chục năm đã nhanh chóng trưởng thành, đạt đến cấp siêu phàm. cơ thể đặc biệt, phương thức tu luyện khác biệt, cách chiến đấu kỳ lạ, tất cả đều thể hiện sự độc đáo của sinh mệnh này. Tề Nguyên lãnh chúa, hôm nay ngài gọi ta đến là có chuyện gì sao? Tề Nguyên gật đầu, là chuyện liên quan đến sự tồn vong của nền văn minh, có một việc mà những người khác không làm được, có thể cần ngươi ra tay. Nghe thấy mấy chữ sự tồn vong của nền văn minh, hồn chủ khẽ run lên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nó là sinh vật được sinh ra trên mảnh đất này, đây là nhà của nó, là nơi nó dựa vào để sinh tồn. Nên những chuyện liên quan đến sự tồn vong của nền văn minh, nó không thể nào làm ngơ. Lãnh chúa cứ nói, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ta muốn ngươi xâm nhập vào nền văn minh của đối phương, nhưng bên ngoài nền văn minh của họ có một lớp bảo vệ, không thể nào đi vào bằng những phương pháp thông thường, cần ngươi thử xem sao. Tề Nguyên nghiêm túc nói, hồn chủ suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, lãnh chúa, nếu lớp bảo vệ của họ giống như của chúng ta, thì ta không có khả năng phá vỡ nó. Tề Nguyên xua tay, tuy đều là lớp bảo vệ, nhưng sức mạnh hoàn toàn khác nhau, của họ chắc chỉ có một loại quyền hạn, hơn nữa phẩm chất của loại quyền hạn này cũng không bằng chúng ta. Nghe Tề Nguyên nói vậy, hồn chủ gật đầu đồng ý, được, cứ giao cho ta, khi nào thì xuất phát. Ngay bây giờ, nhìn bóng dáng hồn chủ rời đi, Tề Nguyên cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Là một tồn tại đặc biệt, hồn chủ chỉ mất vài chục năm đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, thực lực mạnh mẽ đến khó tin, hơn nữa còn có những thủ đoạn quỷ dị khó lường. Quyền hạn của đối phương tuy có đặc tính ô nhiễm, chứa đầy vi khuẩn, tai họa và vận rủi, người bình thường chỉ cần đến gần là sẽ bị lây nhiễm, sau đó chết một cách khủng khiếp, nhưng những bệnh trạng này chỉ tác động đến thể xác, không xâm nhập vào linh hồn. Mà hồn chủ, với tư cách là hồn tộc tiên thiên, không chỉ không bị ảnh hưởng bởi những tổn thương về thể xác, mà còn có thể lượng tử hóa, phân tán cơ thể để xâm nhập vào. Đây là ứng cử viên thích hợp nhất cho nhiệm vụ này mà Tề Nguyên có thể nghĩ ra. Hơn nữa, còn có thể nhân tiện mang đến một bất ngờ lớn cho nền văn minh kia. Tề Nguyên đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên u ám, hắn lạnh lùng nói. Đã các ngươi muốn ô nhiễm và cướp đoạt quyền hạn của những nền văn minh khác, vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị cướp đoạt. Sau đó, cả hành tinh mẹ đều bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh với khí thế ngất trời. Tuyển mộ thêm rất nhiều người, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chiến đấu. Liên hợp học viện, Tân Thành, Bảy Đại Bộ Lạc, Bắc Đấu Hải Vực, những thế lực còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh, Cờ Giam Bớt, Atletic tất cả đều được huy động cho cuộc chiến này. Bởi vì đây là một cuộc chiến toàn diện, không chỉ có những cường giả cấp siêu phàm, mà còn có những người cấp hy hữu và hoàn mỹ, hơn nữa số lượng không hề ít. Sau nhiều năm phát triển, những nền văn minh nhỏ này cũng không ngừng lớn mạnh, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên cũng muốn kiểm tra thực lực của họ, xem phương thức phát triển hiện tại có thành công hay không, có thể tạo ra những chiến lực mạnh mẽ hay không. Nhìn vào những người được cử đi tham chiến, có thể thấy sự phát triển trong những năm qua là rất tốt. Liên hợp học viện và Tân Thành là hai thế lực hợp tác với nhau, nên lực lượng chiến đấu cũng được điều động cùng nhau. Tổng cộng có 8 cường giả cấp hoàn mỹ dẫn đầu, trong đó, 5 người là giáo sư đặc cấp của Liên hợp học viện, có cả linh sư, thuần thú sư, trùng sư, khôi lỗi sư, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực lực cá nhân đều rất mạnh. 3 người còn lại là thợ săn đỉnh cao của công hội săn bắn Tân Thành, đều là những nhân vật nổi tiếng. Còn về lực lượng chiến đấu cấp hy hữu, số lượng cũng vượt quá 3.000 người, tất cả đều được trang bị vũ khí và công cụ chiến đấu tốt, sức chiến đấu thực tế chắc chắn không tệ. Dù sao, đặc điểm của Liên hợp học viện là sự đa dạng về nghề nghiệp, đây là nơi bắt nguồn của tất cả các kỹ thuật, có sự phát triển rất phong phú. Đôi khi, Liên hợp học viện còn phát minh ra những công cụ đặc biệt mà ngay cả viện nghiên cứu cũng phải tham khảo. Sau thất bại ban đầu, Liên hợp học viện đang dần dần khôi phục, những hiệu trưởng về sau đều là những người có năng lực. Cho đến nay, Liên hợp học viện vẫn là một thế lực rất mạnh trong số các thế lực cấp thấp, 7 đại bộ lạc không cử nhiều người tham gia, nhưng lại có 15 cường giả cấp hoàn mỹ, thực lực cũng không thể xem thường. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, họ sinh sôi theo hình thức bộ lạc, tốc độ phát triển tương đối chậm. Có thể coi họ như phiên bản đơn giản của Trấn Hải Thành, còn về Bắc Đấu Hải Vực, họ là thế lực hàng đầu trong số các thế lực trung và hạ tầng, thậm chí thực lực còn đang dần dần vượt qua Cờ Giam Bớt và Atletic. Điểm yếu duy nhất của Bắc Đấu Hải Vực là chưa có cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, một khi có người như vậy xuất hiện, sẽ thay thế vị trí của Cờ Giam Bớt và Atletic. Hơn nữa, hiện tại, Bắc Đấu Hải Vực đã có rất nhiều cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ, chỉ còn cách siêu phàm một bước nữa. Tề Nguyên cũng quyết định, lần sau khi luyện chế thần pháp đan, có lẽ nên đưa một viên cho Bắc Đấu Hải Vực để khích lệ họ. Mà Bắc Đấu Hải Vực đã cử 20 cường giả cấp hoàn mỹ, trong đó có 5 người là đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Số lượng cường giả cấp hy hữu lên đến hơn 4.000 người, một phần đến từ các thế lực, một phần là những người tu luyện tự do ở Bắc Đấu Hải Vực. Dù sao, đây cũng là một thế lực rất mạnh, cuối cùng là những thế lực còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh, họ cũng phát triển rất tốt trong những năm qua, đã trở thành năm thế lực lớn nhất trên lục địa trung tâm. Họ có đất đai màu mỡ rộng lớn, cùng với dân số đông đảo, giống như năm quốc gia hùng mạnh. Họ phái ra tổng cộng 18 cường giả cấp hoàn mỹ và hơn 3.000 cường giả cấp hy hữu. Còn Cờ Giam Bớt và Atletic, hai người này sẽ tự mình dẫn quân ra trận, là lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm tham gia cuộc chiến này, mà Tề Nguyên và Ngũ Nhân Liên Minh là lực lượng chủ lực thực sự của trận chiến này. Tuy nhiên, về lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, các thành trì cấp thấp đã cử rất nhiều người, Tề Nguyên và những người khác không cần phải phái thêm người nữa. Dù sao, chiến tranh không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là một quá trình lâu dài, cực kỳ cần đến nội lực. Sau khi những người cấp hoàn mỹ này bị tiêu hao, họ sẽ cần phải bổ sung thêm lực lượng. Đến lúc đó, chính là lúc Ngũ Nhân Liên Minh ra tay, mà hiện tại, Tề Nguyên cần nhanh chóng chọn ra một số cường giả cấp siêu phàm để làm người dẫn đầu, chỉ huy toàn quân. Cờ Giam Bớt và Atletic đã xác định sẽ tham gia trận chiến này, sau đó Tề Nguyên lại chọn thêm 3 lực lượng chiến đấu khác. Lần lượt là 2 con đồ đằng và con hắc long ở Tử Vong Hải. Chiến trường hiện tại giống như một cối xay thịt, hơn nữa Tề Nguyên còn chưa tham gia, việc đầu tư quá nhiều lực lượng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong 5 người này, vẫn là lấy đồ đằng làm lực lượng chiến đấu chủ yếu, cho dù có bị tổn thất trên chiến trường, chúng cũng có thể trở về để hồi phục. Hiện tại, chiến tranh mới chỉ bắt đầu, Tề Nguyên không muốn tạo ra quá nhiều tổn thất, mục đích chủ yếu vẫn là kiềm chế đối phương. Rất nhanh, nhóm người này đã thông qua đảo vũ trụ để chính thức tham gia vào cuộc chiến của nền văn minh Cổ Lăng. Sự xuất hiện của lực lượng mới này cũng đã thay đổi cục diện chiến tranh ở một mức độ nhất định, gây áp lực lớn cho nền văn minh bí ẩn kia. Dù sao, họ đang chiến đấu trên lãnh thổ của người khác, việc tiếp tế hậu cần là một vấn đề nan giải. Hơn nữa lại bị 2 nền văn minh tấn công, nên họ cũng không chịu đựng được lâu. Cứ như vậy, chiến sự tạm thời rơi vào trạng thái giằng co. Tuy những trận chiến nhỏ vẫn liên tục xảy ra, nhưng những cuộc chiến lớn dần dần biến mất. Đối với cả hai bên, họ đều có mục đích riêng cần phải hoàn thành. Nền văn minh bí ẩn muốn lợi dụng chiến tranh để gây hỗn loạn, bí mật đưa người của mình xâm nhập vào những nền văn minh khác, đồng thời nhân cơ hội cướp đoạt quyền hạn của đối phương. Họ cũng cần thời gian, cần một môi trường ổn định để xâm nhập. Còn đối với Tề Nguyên, thời gian phát triển vẫn còn quá ngắn, hắn cần thêm thời gian để phát triển, để bồi dưỡng và tích lũy cường giả cấp siêu phàm. Đồng thời, kế hoạch xâm nhập của hồn chủ cũng cần thời gian để hoàn thành. Trong 3 nền văn minh, người sốt ruột nhất chính là Cổ Lăng. Dù sao, chiến tranh đang diễn ra trên hành tinh của họ, những tổn thất đều do họ gánh chịu, hơn nữa còn phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Dù là áp lực dư luận trong nội bộ, hay sự tiêu hao lực lượng trên chiến trường, hoặc là cảm giác hoang mang do quyền hạn bị ô nhiễm, đều đè nặng lên nền văn minh Cổ Lăng. Họ không muốn chiến tranh quy mô lớn nổ ra, bởi vì một khi xảy ra chiến đấu cấp siêu phàm, rất có thể sẽ có người nắm giữ quyền hạn chết, từ đó dẫn đến việc quyền hạn bị ô nhiễm. Họ cũng không muốn tình trạng giằng co này kéo dài, bởi vì mỗi ngày chiến tranh đều gây ra tổn thất rất lớn cho họ, chỉ là không còn cách nào khác, họ không thể thay đổi tình hình này. 5 ngày sau, Cổ Lăng đưa một người của nền văn minh bí ẩn đến đảo vũ trụ. Người này là người được chọn sau nhiều lần sàng lọc, cuối cùng được xác định là phù hợp với quyền hạn. Sau khi điều tra thân phận của hắn, ban đầu không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, tất cả thông tin đều rất sạch sẽ. Nếu Cổ Lăng không nghi ngờ hắn, có lẽ đã bị hắn qua mặt. Tuy nhiên, Cổ Lăng đã có sự đề phòng, nên đã điều tra kỹ lưỡng thân phận của hắn, cuối cùng cũng phát hiện ra một số điểm bất thường, đồng thời xác định hắn là nội gián. Tin tức này được xác nhận, tất cả những suy đoán trước đó đều được chứng minh, cũng khiến Cổ Lăng hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn không vội vạch trần, mà lấy lý do cần thực hiện một số nghi thức đặc biệt để dung hợp quyền hạn, lừa người trẻ tuổi này đến đảo vũ trụ. Còn Tề Nguyên, từ lâu đã chờ sẵn ở đây để khống chế người của nền văn minh bí ẩn này. Ngay khi hắn vừa đến, sức mạnh từ sinh tử linh văn và kim sắc huyết dịch đã đánh thẳng vào người thanh niên này. Thực lực của hắn không yếu, đạt đến trung kỳ cấp siêu phàm, nhưng so với Tề Nguyên thì kém xa. Chỉ một chưởng, hắn đã bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, sau đó nôn ra máu, toàn thân bắt đầu lão hóa và khô héo, giống như lần đầu tiên Tề Nguyên tiếp xúc với kim sắc huyết dịch. Sức mạnh của tử vong cực hạn tràn ngập khắp cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Mà sức mạnh mà Tề Nguyên thể hiện ra trong khoảnh khắc này cũng khiến Cổ Lăng và những người đi theo phải co rúm đồng tử, sắc mặt đại biến. Họ kinh hãi nhận ra rằng, thực lực của Tề Nguyên tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đỉnh cao cấp siêu phàm, mà đã bước thêm một bước, sắp đột phá đến một cảnh giới mới. Cổ Lăng càng thêm kinh hãi, hắn không ngờ một nền văn minh mới xuất hiện lại có thể tạo ra một tồn tại mạnh mẽ, như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 100 năm. Cho dù là người mạnh nhất trong nền văn minh của họ, cũng chỉ đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, khi mượn sức mạnh của quyền hạn mới có thể miễn cưỡng vượt qua cấp độ này. nhưng so với người trước mắt, dường như vẫn kém một bậc. Khách quan mà nói, những người bên cạnh Tề Nguyên thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Một mặt là vì họ luôn tin tưởng vào thực lực của Tề Nguyên. Bởi vì ngoài cấp bậc, trong đầu Tề Nguyên còn có sự tích lũy suốt 6 vạn năm của quân. Dù là mưu kế, trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng sử dụng năng lực, kỹ xảo chiến đấu, hay cách sử dụng các loại trận pháp, pháp thuật, đều không phải người thường có thể so sánh được. Chỉ riêng về khả năng sử dụng linh khí, hắn đã vượt xa tất cả mọi người. Nói không ngoa, xét về thực lực cá nhân, với quyền hạn thời gian này, cộng thêm lỗi quân, Tề Nguyên đã khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Cổ Lăng nhìn Tề Nguyên, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đã già nua như một lão già, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Nền văn minh bí ẩn kia đã khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng Tề Nguyên, tuy chỉ là chủ nhân của một nền văn minh mới, nhưng vẫn khiến hắn không thể xem thường. Bỏ qua ánh mắt của những người khác, Tề Nguyên đi thẳng đến trước mặt người kia, tay phải đặt lên cơ thể tiểu tụy của hắn. Một dòng máu vàng óng chảy ra, dung nhập vào cơ thể hắn. Sinh khí tràn trề, làn da nhăn nheo trên người hắn bắt đầu căng lên, những chiếc răng và tóc rụng bắt đầu mọc lại, cái lưng còng do tuổi già cũng phát ra tiếng răng rắc rồi thẳng trở lại. Người thanh niên kinh hãi nhìn người trước mặt, toàn thân run rẩy, không nhịn được lùi lại mấy bước. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, nói, đây là điều kiện tiên quyết để gánh vác quyền hạn, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Trong mắt người thanh niên hiện lên vẻ nghi hoặc, gánh vác quyền hạn mà cũng cần phải chuẩn bị như vậy sao? Trước đây, trong nền văn minh của hắn chưa từng có chuyện như vậy. Nhưng để tránh bị lộ, hắn vẫn gật đầu nghe lời, giả vờ đồng ý. Sau đó, hắn bị người của nền văn minh Cổ Lăng đưa đi. Hiện trường chỉ còn lại Tề Nguyên, Cổ Lăng và mấy người khác. Cổ Lăng bình tĩnh nói, đã đến nước này rồi, còn giấu giếm hắn ta làm gì? Cứ nói thẳng cho hắn biết, để hắn thần phục không phải được sao? Tề Nguyên lắc đầu, người được bọn họ phái đến, sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Ta lo hắn sẽ liều chết. Cổ Lăng im lặng hồi lâu. Cuối cùng cũng đồng ý với cách làm của Tề Nguyên, có lẽ trong mắt người thường, một người bị khống chế, ngay cả mạng sống cũng không nằm trong tay mình, thì có thể dễ dàng thuyết phục và điều khiển. Nhưng nếu lấy chủng tộc và nền văn minh làm tín ngưỡng, thì không ai biết người thanh niên này sẽ làm gì. Cho nên để tránh ảnh hưởng đến đại cục, Tề Nguyên quyết định bí mật giám sát người thanh niên này, đến thời khắc mấu chốt sẽ trực tiếp điều khiển hắn. Nhờ vào sức mạnh của kim sắc huyết dịch, không chỉ sinh tử của người thanh niên này nằm trong tay hắn, mà ngay cả những lời hắn nói, Tề Nguyên cũng có thể giám sát được. Tề Nguyên lãnh chúa, chiến tranh đã kéo dài quá lâu rồi, hay là chúng ta tăng cường lực lượng, trực tiếp đánh đuổi nền văn minh bí ẩn kia đi? Cổ Lăng nói. Tề Nguyên cười khổ, xua tay, Cổ Lăng lãnh chúa đã trực tiếp giao chiến với đối phương, chắc hẳn rất rõ ràng về thực lực của họ. Cho dù chúng ta tăng thêm lực lượng, muốn đánh đuổi họ cũng rất khó khăn. Dù sao chiến trường cũng ở trên hành tinh của ngươi, lực lượng mà ta có thể chi viện chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa ta cũng chỉ là nền văn minh mới xuất hiện, lực lượng chiến đấu còn rất thiếu, bây giờ đã là dốc toàn lực rồi. Đã dốc toàn lực rồi sao? Cổ Lăng nhìn chằm chằm Tề Nguyên, nhất thời không thể phân biệt thật giả. Quân đội mà Tề Nguyên phái đến đã tiến ra tiền tuyến, Cổ Lăng cũng rất rõ ràng về lực lượng của họ, có đến 5 người cấp siêu phàm. Đối với một nền văn minh mới xuất hiện, đây không phải là con số có thể dễ dàng đưa ra. Nếu bên ngoài có 5 người, thì ở đại bản doanh phía sau ít nhất cũng phải có 5 người. Thậm chí có thể còn nhiều hơn. Chỉ là, muốn đối phương đưa tất cả những người cấp siêu phàm ra chiến trường, lục lọi hết những người ở phía sau, thì đúng là không thực tế. Cho nên, Tề Nguyên nói vậy, Cổ Lăng cũng không thể phản bác. Xét về hành động, Tề Nguyên đã rất nỗ lực rồi, không chỉ phái ra rất nhiều lực lượng hỗ trợ, mà còn trực tiếp cử 5 chiến lực cấp siêu phàm, chia sẻ áp lực trên chiến trường chính. Biến chiến trường vốn đang hỗn loạn trở nên ổn định, bước vào giai đoạn giằng co. Chỉ là Cổ Lăng vẫn nghi ngờ rằng, Tề Nguyên chưa dốc toàn lực, mà chỉ đang điều chỉnh chiến trường theo ý mình, muốn dùng cách khác để kiểm soát toàn bộ cuộc chiến. Trong tình huống này, Cổ Lăng chỉ có thể âm thầm đề phòng, có lẽ hướng đi của cuộc chiến này thực sự phải xem xét đến ý của Tề Nguyên. Tề Nguyên quả thực có kế hoạch, nếu chiến tranh có thể duy trì trạng thái giằng co, thì cho dù kéo dài thêm vài trăm năm, hắn cũng có thể chấp nhận được, dù sao chiến trường cũng không phải ở trên lãnh thổ của hắn. Đáng tiếc, chiến tranh chưa bao giờ là chuyện của một người, mà là sự cân nhắc và tính toán của nhiều thế lực. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tề Nguyên và Cổ Lăng muốn có thời gian để nghỉ ngơi và phát triển. Thậm chí, Tề Nguyên còn cho rằng nền văn minh bí ẩn kia cũng muốn nhân lúc chiến tranh đang tạm lắng để xâm nhập. Nhưng trên thực tế, vài ngày sau khi Tề Nguyên phái quân đội đến, nền văn minh bí ẩn này lại tăng cường lực lượng, khiến chiến trường vốn đã u ám lại càng thêm hỗn loạn. Chiến tranh tàn khốc và vô tình, không ngừng cướp đi sinh mạng, khiến cả 3 nền văn minh đều tổn thất nặng nề. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là nền văn minh bí ẩn này đã tăng thêm 6 người siêu phàm, cùng với gần 100 cường giả cấp hoàn mỹ, khiến cục diện chiến tranh lại nghiêng về phía họ, Thậm chí, họ còn có xu hướng phản công, xâm chiếm Bắc bán cầu của nền văn minh Cổ Lăng. Đối mặt với tình huống này, Cổ Lăng lại cầu cứu, Tề Nguyên cũng đã bị cuốn vào cuộc chiến này, không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể tiếp tục tăng cường lực lượng. Lúc này, nếu muốn ra tay, chỉ có thể để ngũ nhân liên minh đích thân tham chiến. 50 thạch tôn đỉnh cao cấp hoàn mỹ dẫn đầu ra trận, với kích thước to lớn, sức tấn công và phòng ngự mạnh mẽ, giống như những tảng đá khổng lồ tiến vào chiến trường. Long huyết thạch tôn, vệ kim thạch tôn, ma ảnh thạch tôn, tất cả đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, những người cấp hoàn mỹ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí không có sức phản kháng. Trên chiến trường này, chỉ cần không có người cấp siêu phàm ra tay với chúng, thì chúng gần như là vô địch. Không chỉ kẻ thù bị chấn động, nền văn minh Cổ Lăng cũng kinh ngạc không thôi. Những thạch tôn có ngoại hình giống hệt nhau, mà thực lực đều đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, đủ để chứng minh loại lực lượng chiến đấu này có thể được chế tạo trên quy mô lớn. Một loại lực lượng chiến đấu có thể sản xuất hàng loạt, hơn nữa phẩm chất đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, ý nghĩa ẩn chứa trong đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Chỉ còn cách siêu phàm một bước nữa, đây là vô số hạt giống có cơ hội đột phá siêu phàm. Chỉ cần có một trong số chúng có thể đột phá siêu phàm, vậy thì chỉ cần có đủ thời gian, đủ số lượng là có thể liên tục tạo ra những người siêu phàm. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, 30 phong lôi linh khôi tiến vào chiến trường, kết hợp với những người điều khiển, chúng tạo ra nhiều phương thức chiến đấu hơn, sức mạnh cũng lớn hơn. Đồng thời, thạch tôn phụ trách chiến đấu trên mặt đất, phong lôi linh khôi giành quyền kiểm soát bầu trời, tàn phá trên chiến trường. Sự xuất hiện của hai lực lượng này đã khiến cục diện chiến tranh thay đổi, tuy không thể nói cán cân chiến thắng nghiêng về phía Tề Nguyên và Cổ Lăng, bởi vì trong những trận chiến cấp siêu phàm, họ vẫn đang yếu thế hơn. Cho dù dốc toàn lực, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn những người cấp siêu phàm của đối phương. Nhưng ở những chiến trường cấp thấp hơn siêu phàm, họ lại hoàn toàn chiếm ưu thế. Tuy nền văn minh bí ẩn kia không đến mức sụp đổ, nhưng ở những chiến trường trực diện cấp thấp hơn siêu phàm, họ đã bị đánh cho tan tác. Điều này khiến Cổ Lăng đau lòng không thôi, dù sao đây cũng là hành tinh của hắn, là lục địa của hắn, bây giờ sắp bị phá hủy rồi. Trong tình huống này, nền văn minh bí ẩn kia lại bình tĩnh đến lạ thường, không hề có ý định lùi bước, tiếp tục tăng cường lực lượng để ổn định chiến cuộc. Dường như cho dù có tổn thất lớn đến đâu, cũng không thể lay chuyển họ. Tề Nguyên tăng cường lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, đối phương cũng không nhanh không chậm đưa thêm một nhóm người cấp hoàn mỹ vào. Đó là một loài côn trùng có kích thước cực kỳ to lớn, giống như sự kết hợp giữa rết và bọ cạp, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp cứng cáp, với hàng trăm cái chân giống như lưỡi hái sắc bén, cùng với những giác hút đáng sợ. Loài côn trùng kỳ dị này cũng có thực lực đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, hơn nữa số lượng lên đến hơn 100 con. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu ra. Đối phương hoàn toàn không bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, có lẽ trong mắt họ, những thứ này chỉ là trò trẻ con. Hắn có thể đưa ra hơn 80 chiến lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ, đối phương cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn. Nhận thấy tình hình này, Tề Nguyên không dám xem thường nữa, chỉ có thể tiếp tục lệnh cho Dương Chính Hà và Trương Trọng Nhạc tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, lần này, hắn không còn ý định đánh bại đối phương hoàn toàn, mà chỉ bổ sung thêm 20 chiến lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ để duy trì sự cân bằng. Hắn lo rằng nếu tiếp tục tăng cường lực lượng, đối phương cũng sẽ làm theo, rất có thể sẽ khiến chiến tranh ngày càng lan rộng, cuối cùng vượt khỏi tầm kiểm soát. Tề Nguyên muốn kiểm soát tình hình, chỉ cần tình hình không xấu đi, hắn đã hài lòng. Nhưng mục đích của nền văn minh bí ẩn kia rõ ràng không chỉ là cân bằng lực lượng, mà là hủy diệt và xâm lược. Chỉ có đủ thực lực và tự tin, họ mới có thể dứt khoát phát động một cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh như vậy, thậm chí là tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Chỉ yên ổn được vài ngày, một đội quân khổng lồ khác đã xuyên qua lớp phòng tuyến bên ngoài, gia nhập vào cuộc chiến kinh hoàng này. Nền văn minh bí ẩn kia vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng, vẫn là lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, với số lượng lên đến 200 người. Có những sinh vật kỳ dị toàn thân mọc đầy mụn mủ, bò sát trên mặt đất, phát ra tiếng gào rú trầm thấp. Có những sinh vật nửa người nửa thằn lằn, có ngoại hình xấu xí, chuyên ăn xác chết, giống như thực thi quỷ. Còn có những chiến binh đặc biệt, toàn thân được bao phủ bởi áo choàng, ngực được gắn giáp, giống người nhưng không phải người. Thậm chí, Tề Nguyên còn nhìn thấy một nhóm người mặc da thú, tay cầm gậy phép, sử dụng những thủ đoạn giống như vu thuật để tạo ra bệnh dịch và virus. Dường như đội quân này được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều loại kỹ thuật, những năng lực khác nhau, cùng với đặc tính ô nhiễm và ăn mòn của nền văn minh bí ẩn, tạo thành những cỗ máy chiến tranh đáng sợ. Tề Nguyên biết, thành viên chủ yếu của nền văn minh bí ẩn này là con người, giống như những người bị bắt trước đó. Nhưng những người trên chiến trường này chắc chắn đã trải qua các loại thí nghiệm sinh hóa, bị nhiễm virus và chất độc, là những sản phẩm được tạo ra một cách có chủ ý. Tề Nguyên cũng có một số suy đoán về thân phận của những người này. Ví dụ như nhóm người sử dụng những thủ đoạn giống như vu thuật kia, rất có thể chính là nơi ẩn náu cấp 8 năm xưa, nơi đã bị đánh bại hoàn toàn, mảnh vỡ bị đánh vào biển của thế giới sương mù, phải ẩn náu trong ma quỷ hải vực để tìm kiếm sự sống. Họ cũng chính là tổ tiên của 7 đại bộ lạc bây giờ. Trước đó, họ đã biết rằng, từ trước khi nền văn minh cổ lăng xuất hiện, đã có một nền văn minh cực kỳ hùng mạnh, đã xảy ra chiến tranh với nền văn minh bí ẩn này. Kết quả cuối cùng là nền văn minh bí ẩn đã giành chiến thắng. Mà nền văn minh bị đánh bại kia, rất có thể chính là nền văn minh cấp 8 nắm giữ vu thuật. Còn những sinh vật dị loại khác, rất có thể cũng là, đến từ những nền văn minh khác đã bị nền văn minh bí ẩn này đánh bại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tề Nguyên trở nên nặng nề. Đây mới là chiến tranh. Là cuộc chiến thực sự nhằm mục đích tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Kẻ chiến thắng sẽ tiếp tục tồn tại trong vũ trụ, kẻ thất bại sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, hành tinh bị hủy diệt, đồng bào bị bắt cóc, mọi dấu vết tồn tại đều bị xóa sạch. Có lẽ, nền văn minh bí ẩn này đã tồn tại lâu hơn tưởng tượng rất nhiều, số lượng nền văn minh bị họ hủy diệt cũng vượt xa suy đoán của Tề Nguyên. Dù sao, đối với một nền văn minh đã tồn tại hàng vạn năm, việc chinh phục một nền văn minh mới hình thành là một việc rất đơn giản. Nếu nền văn minh bí ẩn này vẫn luôn tồn tại trong khu vực vũ trụ này, vẫn luôn có đủ thực lực để đột phá cấp 9, nhưng lại không chịu đột phá, mà chỉ muốn thôn tính những nền văn minh mới, liệu có phải họ sẽ ngày càng mạnh hơn? Câu trả lời là chắc chắn rồi. Họ đã chọn một con đường đặc biệt, đồng thời đã đi rất xa trên con đường này, cũng đã đạt được những thành quả nhất định. Đối mặt với cuộc chiến trước mắt, Tề Nguyên cảm thấy nó ngày càng khó giải quyết. 200 chiến lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ vừa được tăng thêm đã thể hiện rõ nội tình hùng mạnh của nền văn minh bí ẩn này, sau nhiều năm tháng. Hiện tại, đối phương đã ra bài, chỉ còn chờ Tề Nguyên và Cổ Lăng ứng phó. Thế nên Tề Nguyên đã liên lạc với Cổ Lăng. Đây cái con mẹ nhà ngươi đang đánh nhau, sao lại bắt ta phải gánh hết? Tuy lực lượng trong tay Tề Nguyên không ít, nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Cứ ném mấy trăm cường giả cấp hoàn mỹ vào chiến trường, ai mà chịu cho nổi. Hơn nữa, sau khi chiến tranh đến giai đoạn này, Tề Nguyên đã hiểu rõ những quân bài hiện tại. Đối với nền văn minh bí ẩn mà nói đều là những quân bài nhỏ, có thể dễ dàng tung ra. Muốn thực sự khiến chiến tranh rơi vào trạng thái giằng co, thì phải tăng tiền cược, tăng đến mức không ai dám tùy tiện hành động. Một khi thất bại sẽ khiến cả nền văn minh sụp đổ. Trong tình huống đó, hai bên mới có thể dần dần kiềm chế, đồng thời chiến đấu cẩn thận hơn. Chỉ là, tiền cược lớn như vậy, rất có thể cả Tề Nguyên và Cổ Lăng cộng lại cũng không đủ. Tỷ dụ như 200 chiến lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ vừa rồi, Tề Nguyên sử dụng sinh vật đằng giáp, phong lôi linh khôi, băng vương khải, miễn cưỡng gom góp được gần 100 cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ, còn Cổ Lăng cũng điều động 100 chiến lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ, trong nền văn minh của mình, miễn cưỡng lấp đầy chỗ trống này. Nhưng hiện tại, trên chiến trường chính đã có hơn 500 lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, ý nghĩa của nó rất lớn. Nếu thất bại, toàn bộ ngũ nhân liên minh sẽ bị tổn thất nặng nề. Nếu tiếp tục tăng tiền cược hậu quả có lẽ sẽ khó mà tưởng tượng được. Nhưng may mắn là, sau đó họ đã có một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Bởi vì trên chiến trường cấp siêu phàm, mỗi bên đều có một người chết, một người của nền văn minh Cổ Lăng, một người của nền văn minh bí ẩn, đã mất đi một cường giả trung kỳ cấp siêu phàm. Sau khi thực sự đổ máu, hai bên mới giảm tần suất chiến tranh, tìm kiếm cơ hội để nghỉ ngơi. Chỉ là không ai biết rằng, thi thể của cường giả cấp siêu phàm, của nền văn minh bí ẩn kia đã biến mất trong bóng tối. Thậm chí, vào ban đêm, thi thể của cường giả cấp siêu phàm của nền văn minh Cổ Lăng cũng biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Đương nhiên, người bất mãn và tức giận nhất chính là nền văn minh bí ẩn kia. Khi họ quay lại chiến trường để tìm kiếm thi thể, thì phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Họ không ngờ rằng, lại có người cướp mất thi thể. Trước giờ, họ mới là người cướp, không ngờ lần này lại thất thủ. Tệ hơn là, hành vi nhặt xác trên chiến trường của họ đã bị nền văn minh Cổ Lăng nhìn thấy, đồng thời, việc thi thể của họ biến mất cũng bị đổ lên đầu nền văn minh bí ẩn. Khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi này cũng giúp Tề Nguyên tập trung vào phát triển, bởi vì kỳ thực rất khó để nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho nền văn minh. Trong thời gian ngắn, thứ có thể mang lại ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thế giới vi hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lợi dụng tốc độ dòng chảy thời gian, đủ để nhanh chóng tạo ra bước đột phá về mặt kỹ thuật. Để thúc đẩy sự phát triển toàn diện, Tề Nguyên bắt đầu tạo ra một lượng lớn thế giới vi hình, sử dụng cho những nghiên cứu và phát triển hoàn toàn khác nhau. Dương Chính Hà, Tề Nguyên đã tạo ra một nền văn minh cơ giới đặc biệt cho hắn, hoàn toàn lấy việc phát triển khôi lỗi và máy móc làm trọng tâm. Những kỹ thuật hiện đại này có khả năng tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ, trong thời gian ngắn nhất cũng là đối tượng phát triển trọng điểm của Tề Nguyên. Con người chỉ mất vài trăm năm để từ xã hội nguyên thủy bước vào vũ trụ. Vậy trong thế giới vi hình, nếu cho họ hàng ngàn, hàng vạn năm, họ có thể phát triển đến mức nào? Dương Chính Hà có thể sử dụng thế giới vi hình để dễ dàng phân tích nguyên lý của các loại máy móc, đồng thời mượn sức mạnh của vô số người tí hon để nghiên cứu và phát triển. Những người khác cũng vậy, dựa vào nhu cầu của mình, họ có thể chủ động yêu cầu Tề Nguyên tạo ra thế giới vi hình. Chỉ có điều, đối với đại đa số mọi người, họ không cần đến sự hỗ trợ của thế giới vi hình. Cho dù có thế giới vi hình, thì sự tăng trưởng của bản thân cũng không lớn. Chẳng hạn như thú khôi của Tần Chấn Quân, không thích hợp để nuôi dưỡng trong thế giới vi hình. Tuy nhiên, trong thời gian này, Tề Nguyên đã nâng cao khả năng sử dụng thế giới vi hình lên một tầm cao mới. Hiện tại, trong tay hắn có 3 nền văn minh chính, nền văn minh ban đầu của quân, nền văn minh người khổng lồ, và nền văn minh khí vận. Sau khi so sánh 3 nền văn minh này, Tề Nguyên nhận thấy rằng, tiềm năng của nền văn minh ban đầu và nền văn minh người khổng lồ kỳ thực rất thấp, kém xa nền văn minh khí vận. Cho nên có lẽ hắn sẽ giao nền văn minh người khổng lồ cho Trương Vĩ, để hắn dựa vào đó để nghiên cứu phương pháp tăng cường thể chất, sáng tạo ra thêm nhiều kỹ thuật chiến đấu và phương pháp tu luyện. Còn nền văn minh ban đầu, sự phát triển của nó đã đi vào giai đoạn trì trệ, tuy có lúc thăng lúc trầm, nhưng không có bước tiến lớn nào. Tác dụng chủ yếu của nó là nuôi dưỡng dị loại quân. Trong toàn bộ nền văn minh ban đầu, không có gì đáng chú ý khác, điều duy nhất cần quan tâm chính là quân. Trong thời gian này, quân vẫn đang âm thầm phát triển, thực lực miễn cưỡng đạt đến cấp hoàn mỹ, dường như sắp bắt đầu lại sự nghiệp bá chủ của mình. Cho dù đã mất đi tất cả, hắn vẫn là ngôi sao sáng nhất trong nền văn minh hàng triệu năm của thế giới sơ khai đó. Quân đã vượt qua giới hạn của thế giới và nền văn minh, đạt đến một tầm cao mới. Chính vì vậy, Tề Nguyên vẫn luôn tôn trọng tồn tại vĩ đại này. Tuy nhiên, hiện tại, Tề Nguyên dành nhiều sự quan tâm hơn cho nền văn minh khí vận. Bởi vì loại văn minh đặc biệt này quả thực là một lỗi, hay nói đúng hơn là lỗi trong lỗi. Nhờ vào sự tồn tại của khí vận, giống như nuôi cổ vậy, có thể tập hợp tất cả khí vận để tạo thành một cá thể mạnh mẽ, trong thời gian ngắn. Chỉ trong vòng vài ngàn năm phát triển, đã xuất hiện một nhân vật thống nhất thiên hạ, tập hợp tất cả khí vận của thế giới này trên người mình. Khoảnh khắc này, hắn quét ngang bát hoang, thống nhất lục hợp, khí vận như cự long quấn quanh người, mang đến cho hắn lực lượng cường đại, siêu việt chúng sinh. Hắn xây dựng quốc gia, mở rộng lãnh thổ, bảo vệ đất nước, trở thành hoàng đế. Bằng sức mạnh của mình, hắn đã mở ra một thời đại hoàn toàn mới, ghi dấu ấn đậm nét trên dòng sông lịch sử. Khí vận khổng lồ dung hợp, đưa thực lực của hắn lên đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, thậm chí suýt chút nữa đã đột phá đến siêu phàm. Nhưng trong tình huống này, hắn lại gặp phải bình cảnh. Đó là thế giới này chỉ có giới hạn, dân số cũng chỉ có vậy, tổng lượng khí vận tăng lên rất chậm. Vì thế vị hoàng đế vĩ đại này dường như bị mắc kẹt ở đỉnh cao cấp hoàn mỹ, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Tuy nhiên, mỗi một người tập hợp được khí vận của trời đất đều có trí tuệ và năng lực phi thường. Không còn khí vận. Vậy thì tu luyện khí vận, tạo ra khí vận. Một mặt, hắn bắt đầu tiếp tục mở rộng lãnh thổ, chiếm cứ nhiều vùng đất hơn, để người dân sinh sôi nhiều hơn. Trong đất nước này, đại đa số người dân bình thường không thể tu luyện, vì trên người họ không có khí vận. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là sinh con đẻ cái, không ngừng mở rộng dân số. Còn những người có khí vận mới có thể mượn sức mạnh của khí vận để tăng cường thực lực, bảo vệ đất nước. Họ đã tạo ra một phương pháp tu luyện khí vận đặc biệt, có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù để từ từ tăng cường tổng lượng khí vận. Cuối cùng, khi tuổi thọ sắp hết, hắn đã đột phá đến cấp siêu phàm. Hiện tượng này khiến Tề Nguyên chết lặng. Quân mất bao lâu để đột phá siêu phàm? Tề Nguyên không tính toán kỹ, nhưng chắc cũng phải mất gần ngàn năm. Đó là trong trường hợp quân có thiên phú đỉnh cao, lại còn có sự hỗ trợ của 10 vị tiên tổ nhân tộc. Hơn nữa, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng vị vương giả của thế giới khí vận này, thiên phú của bản thân hắn không cao, chỉ có thể coi là một người bình thường trong số những người bình thường. Hắn có thể đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của khí vận, khiến mọi thứ trên thế gian đều có thể sử dụng cho hắn, dùng sức mạnh của cả một thế giới để tạo ra một người cấp siêu phàm. Điều này khiến Tề Nguyên thay đổi rất nhiều về quan niệm tăng cường sức mạnh. Tu luyện làm sao có thể tăng cường sức mạnh nhanh bằng khí vận? Cho nên một ý nghĩ cực kỳ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ, hắn không chỉ có thể tạo ra một thế giới khí vận, mà còn có thể tạo ra 10, 100, 1000, thậm chí là 10000 thế giới. Chỉ cần tổng lượng khí vận đủ lớn, thậm chí có thể cưỡng ép tạo ra một nhân vật như quân, dường như cũng không phải là không thể. Huống chi, bây giờ hắn đã biết cách tạo ra một nhân vật thiên tài giống như quân trong biển người mênh mông. Nếu không thể nâng cao chất lượng, vậy thì tăng số lượng lên vô hạn. Một thế giới không thể xuất hiện, vậy thì tạo ra 10000 thế giới. 100 vạn người không thể xuất hiện, vậy thì tạo ra 100 vạn ức người. Thế là, Tề Nguyên bắt đầu công việc sáng tạo thế giới với quy mô lớn. Để không ảnh hưởng đến những thế giới vi hình khác, Tề Nguyên đã tạo ra một không gian dị biệt khác. Hơn nữa, hắn còn sử dụng quyền hạn không gian cùng với sức mạnh của vạn giới nguyên địa, mới có thể tạo ra một không gian rộng lớn như vậy. Tuy nhiên, trong không gian mới được tạo ra này, Tề Nguyên lại chia nó thành 1.000 thế giới vi hình nhỏ hơn, mỗi thế giới có diện tích 100 mẫu, ngăn cách nhau hoàn toàn. Sau đó, hắn đưa những người trong thế giới khí vận ban đầu vào 1.000 thế giới vi hình này, để họ bắt đầu sinh sôi từ đầu. Đồng thời đặt tên cho nó là Đại Thiên Khí Vận Thế Giới. Tác dụng của Đại Thiên Khí Vận Thế Giới rất đơn giản, chính là mượn số lượng lớn thế giới vi hình khí vận để tăng tối đa dân số, từ đó tăng tổng lượng khí vận. Chỉ cần số lượng khí vận đủ lớn, sẽ có thể tích lũy đủ để tạo ra một khí vận chi tử, người này chắc chắn sẽ có thiên phú và tài năng hơn người. Sau đó, Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, trên nền tảng 1.000 thế giới vi hình khí vận, hắn tạo thêm một phi thăng giới cao cấp hơn. Trong 1.000 thế giới này, nếu xuất hiện một người chiếm hữu 90% khí vận, sẽ có tư cách tiến vào phi thăng giới. Từ đó, cướp đoạt khí vận của những khí vận chi tử khác trong phi thăng giới, tiếp tục nâng cao tiềm năng của bản thân. Sau khi sắp xếp xong, chính là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Tuy ban đầu dân số không nhiều, nhưng dưới sự trợ giúp của quyền hạn thời gian như dòng nước lũ, nhanh chóng trôi qua. 1.000 thế giới vi hình này có những hướng phát triển khác nhau, có thế giới đi theo con đường của nền văn minh vương triều trước đó, xuất hiện một vị quân vương cường đại, trở thành người tập trung khí vận của thế giới này, dẫn dắt cả triều đại không ngừng phát triển. Cũng có những thế giới đi theo con đường của nền văn minh huyền huyễn, xuất hiện rất nhiều tông môn, những thiên tài trong các tông môn này liên tục xuất hiện, tranh giành khí vận, bước đi trên con đường trở thành kẻ mạnh nhất. Cũng có những thế giới xuất hiện cấu trúc tiên hiệp, các gia tộc và thế lực tranh đấu lẫn nhau, trở thành nơi tụ tập khí vận, người chiến thắng cuối cùng sẽ là kẻ mạnh nhất. Cũng có những thế giới xuất hiện thành phố và quốc gia hiện đại, những thiếu niên thiên tài tranh tài với nhau, cuối cùng người chiến thắng sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới. Ngoài những nền văn minh nhân loại này, điều khiến Tề Nguyên ngạc nhiên nhất là có một số thế giới vi hình, loài người đã bị dã thú và những sinh vật khác tiêu diệt, cuối cùng khí vận lại rơi vào tay dã thú. Ví dụ, trong một thế giới vi hình mới, một loài sinh vật giống như vượn, trong quá trình phát triển đã tiêu diệt loài người, trở thành chủ nhân của khí vận trong thế giới này, đồng thời, dưới sự dẫn dắt của những khí vận chi tử đời này qua đời khác, chúng ngày càng phát triển, trở thành một nền văn minh hùng mạnh. Còn có một thế giới, loài người đã bị một loài kiến tên là tinh tủy kiến tiêu diệt. Loài kiến đặc biệt này đã kế thừa khí vận, tạo thành một đế chế kiến khổng lồ. Đáng sợ hơn là, đây là một loài kiến rất đặc biệt, cấu trúc não bộ của chúng giống như máy tính tinh thể, có khả năng tư duy và tính toán cực mạnh. Khi khí vận chi tử xuất hiện, chúng đã cải tiến cấu trúc não bộ, từ đó có được trí tuệ và khả năng tính toán vượt trội hơn. Nói chính xác, chúng giống một nền văn minh cơ giới hiện đại hơn cả con người. Chúng sử dụng sóng não để giao tiếp với nhau, có khả năng hợp tác, tính toán, giao lưu và sáng tạo cực kỳ mạnh mẽ. Điều đáng kinh ngạc hơn là, chúng không hề tranh giành lẫn nhau để trở thành khí vận chi tử, mà sau khi khí vận chi tử chết đi, chúng sẽ tự chọn ra khí vận chi tử tiếp theo, duy trì sự phát triển của nền văn minh bằng phương thức hòa bình. Điều này khiến tốc độ phát triển của chúng tăng lên một bậc, gần như không có thời kỳ trì trệ, sức mạnh tổng hợp cực kỳ lớn. Thậm chí, Tề Nguyên còn phát hiện ra rằng, có một nền văn minh đã bị chính những khôi lỗi máy móc do hắn tạo ra tiêu diệt, tạo thành một nền văn minh khôi lỗi máy móc đặc biệt. Những nền văn minh đặc biệt như vậy tuy không nhiều trong 1.000 đại thiên khí vận thế giới, nhưng sự tồn tại của chúng đã thể hiện sự đa dạng của thế giới này. Hơn nữa, số lượng thế giới khổng lồ cũng khiến lượng khí vận ngày càng lớn. Tề Nguyên cũng có sức mạnh khí vận, nên có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng khí vận có phẩm chất cực cao tập trung trong những thế giới này. Chỉ trong thời gian ngắn, những thế giới này đã bắt đầu xuất hiện những tồn tại cấp siêu phàm, cấp độ văn minh cũng được nâng lên một tầm cao mới. Tuy chưa xuất hiện người giống như quân, nhưng các loại thiên tài vẫn liên tục ra đời, tạo nên một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Trong rất nhiều nền văn minh, tổng số người đã đạt đến hơn 100 triệu, gần như là giới hạn của những thế giới vi hình có diện tích 100 mẫu, muốn tiếp tục mở rộng rất khó khăn. Lúc này, chính là lúc phi thăng giới xuất hiện. Trong thời gian những thế giới này phát triển, Tề Nguyên cũng không hề nhàn rỗi, phi thăng giới cũng không phải hoàn toàn vô dụng, mà là lợi dụng khoảng thời gian này để không ngừng hấp thu khí vận từ những thế giới này. Bởi vì mỗi khi một người có khí vận chết đi, hoặc bị cướp đoạt khí vận, đều sẽ có một lượng nhỏ khí vận bị tiêu tán vào thế giới. Tuy mỗi lần lượng khí vận tiêu tán rất ít, nhưng số lần lại rất nhiều, nên đây cũng là một lượng khí vận khổng lồ. Mà Tề Nguyên đã sử dụng trận pháp do quân tạo ra, bố trí trong phi thăng giới, thu thập toàn bộ khí vận bị tiêu tán từ 1.000 thế giới vi hình này. Trải qua thời gian tích lũy, tổng lượng khí vận trong phi thăng giới, gần như tương đương với tổng lượng khí vận của 1.000 thế giới kia cộng lại, đạt đến mức độ kinh khủng. Hơn nữa, do tập trung trong một thế giới, nên nồng độ của khí vận cực kỳ cao, tạo thành sông núi, thậm chí còn có một số loài thực vật và sinh vật được tạo ra từ khí vận. Đối với những người tu luyện khí vận, nơi này giống như một vùng đất thánh, là thiên đường để tăng cường thực lực, là một thế giới hoàn toàn mới. Vì vậy, khi cánh cổng của phi thăng giới mở ra, những khí vận chi tử chiếm hữu hơn 90% khí vận, Trong từng thế giới vi hình đều cảm nhận được luồng khí vận cực kỳ nồng đậm, ở đó. Sức hấp dẫn mạnh mẽ khiến gần như tất cả khí vận chi tử bắt đầu chủ động tìm kiếm và bước vào thế giới tràn ngập tài nguyên này. Ngoại trừ một số ít thế giới không đủ điều kiện, gần như hơn 900 khí vận chi tử đã cùng lúc tập trung ở phi thăng giới, khiến thế giới vốn yên tĩnh này trở nên sôi động, chiến tranh bùng nổ trên vùng đất này. Đã đi theo con đường khí vận thì không thể thiếu sự tranh giành và cạnh tranh, con đường mà họ đi chính là chiến đấu với những khí vận chi tử khác, cướp đoạt khí vận của nhau. Cho dù họ đều là những người có khí vận mạnh nhất, có thực lực cao nhất trong thế giới của mình, nhưng ở phi thăng giới, họ cũng chỉ là một trong số rất nhiều người. Khi hơn 900 người tập hợp thiên phú, tài năng, trí tuệ, khí vận vào làm một, cuộc chiến giống như sử thi đã chính thức bắt đầu. Tề Nguyên gọi nó là đại thiên khí vận chiến đầu tiên. Cuối cùng, chắc chắn chỉ có một người có thể cướp đoạt được tất cả khí vận, bao gồm cả khí vận của những khí vận chi tử khác, và khí vận tích lũy trong phi thăng giới. Cuộc chiến này đã kéo dài suốt mấy chục năm. Trong 5 năm đầu tiên, những người có thiên phú vượt trội này đã nhanh chóng loại bỏ một nhóm khí vận chi tử, có thực lực bình thường, giảm số lượng xuống còn khoảng 300 người. Những người còn lại đều có thực lực rất mạnh, muốn tiêu diệt một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, để tăng cường sức mạnh cho bản thân, họ ngầm hiểu ý nhau, bắt đầu thăm dò thế giới này, đồng thời thu thập khí vận tích lũy trong thế giới này để tăng cường sức mạnh. 300 người này, tất cả đều là những sinh vật có thực lực đạt đến cấp siêu phàm. Theo thời gian, thực lực của họ vẫn không ngừng tăng lên. Rất nhanh, đã xuất hiện những cường giả trung kỳ và hậu kỳ cấp siêu phàm. Tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy khiến Tề Nguyên cũng phải dùng mình. Nếu cho họ thêm thời gian, rất có thể sẽ xuất hiện những tồn tại mạnh hơn siêu phàm. Chỉ trong vòng 3 năm, tất cả khí vận trong phi thăng giới, cùng với sông núi, thực vật, động vật được tạo thành từ khí vận, đều bị những khí vận chi tử này cướp sạch. Lúc này, thực lực của họ đều đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm. Trong thời gian này, những cuộc chiến và cướp đoạt vẫn liên tục diễn ra, số lượng người từ 300 đã giảm xuống còn hơn 120. Mỗi người còn sống sót đều là những cá thể mạnh nhất, nếu đặt trong thế giới thực, thì họ cũng là những nhân vật như Tề Nguyên, Trương Vĩ, Vệ Tịch. Tề Nguyên cứ tưởng rằng, phải mất rất nhiều thời gian chiến đấu, mới có thể tìm ra được khí vận chi tử mạnh nhất, người có thể đánh bại tất cả những người khác trong số 120 cường giả này, nhưng tốc độ quyết định người chiến thắng nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một người đặc biệt xuất hiện, đó là một chàng trai trẻ có ngoại hình xấu xí, đến từ một thế giới hiện đại nhỏ bé, rất bình thường. Nhìn vào xuất thân của hắn, hoàn toàn không giống mô típ của nhân vật chính, không chỉ có cha mẹ đầy đủ, mà còn chưa từng trải qua khó khăn hay bị kỳ thị, cuộc sống thuận lợi đến kỳ lạ, không có khí chất bá đạo, thậm chí còn có chút hèn mọn. Chính là người như vậy, lại thuận buồm xuôi gió trở thành khí vận chi tử của thế giới nhỏ bé kia, cuối cùng bước vào phi thăng giới. Sau đó, ở phi thăng giới, hắn lại thong dong dạo chơi gần 10 năm, tăng thực lực lên đến hậu kỳ cấp siêu phàm, trở thành một trong 120 người cuối cùng. Ban đầu, Tề Nguyên không hề chú ý đến hắn, chỉ coi hắn là một người bình thường. Nhưng khi hắn càng đi càng xa, thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần thể hiện ra sức mạnh không thể địch nổi, Tề Nguyên cuối cùng cũng chú ý đến người đặc biệt này. Lúc này, Tề Nguyên mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, khí vận của chàng trai trẻ này có vẻ rất đặc biệt. Thông thường, trong chiến đấu giữa những khí vận chi tử, phải đánh bại hoàn toàn đối phương, thậm chí là giết chết đối phương, mới có thể cướp đoạt khí vận của họ. Nhưng người thanh niên này lại không cần như vậy, chỉ cần đối thủ chịu thiệt thòi trong tay hắn, dù lớn hay nhỏ, hắn đều có thể cướp đoạt một phần khí vận của đối phương. Đánh người khác một trận, lấy trộm đá ném vào đầu người khác, hay là nhân lúc hỗn loạn đánh lén những khí vận chi tử khác, những hành vi ngớ ngẩn này, đều có thể giúp hắn cướp đoạt một phần khí vận của đối phương. Thậm chí, quá đáng hơn, hắn còn cướp vợ của những khí vận chi tử khác, đánh con của họ, những hành vi sỉ nhục này càng giúp hắn cướp đoạt được nhiều khí vận hơn. Cứ như vậy hắn dựa vào khí vận đặc biệt của mình, đã đảo loạn toàn bộ phi thăng giới. Khi số lượng người ngày càng ít, những việc ác của hắn cũng bị phơi bày, trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người, ai cũng muốn giết hắn cho hả giận. Nhưng trong tình huống này, lại xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì cán cân chiến đấu giữa hai bên quá chênh lệch. Đối với chàng trai trẻ đặc biệt này, chỉ cần đối phương muốn giết hắn, nhưng lại không giết được, từ đó rơi vào phẫn nộ và căm hận, thì hắn có thể trực tiếp cướp đoạt khí vận của đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây quả thực là một lỗi, hắn cứ chạy trốn, rồi nhân lúc đối phương sơ hở để đánh lén, thực lực của hắn dần dần vượt qua những khí vận chi tử đang truy sát hắn. Thậm chí, một khi hắn nắm được cơ hội, sẽ lập tức ra tay tàn sát, sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn và nhục nhã để cướp đoạt khí vận. Phải nói rằng, tuy hắn có ngoại hình và cách chiến đấu có phần hèn hạ, nhưng thành công của hắn không phải là không có lý do. Hắn vứt bỏ sĩ diện, nắm bắt mọi cơ hội để tăng cường sức mạnh cho bản thân, đồng thời ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng độc ác, Chỉ trong vòng hơn một năm, hắn đã trở thành cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này. Cuối cùng, khi thực lực của hắn đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, tài năng của hắn cũng được bộc lộ hoàn toàn. Khả năng tính toán đáng sợ của hắn, mãi đến giây phút cuối cùng mới được thể hiện trước mặt mọi người. Ngay trước mặt những khí vận chi tử còn lại, chàng trai trẻ này đã làm một hành động khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn mượn khí vận của thế giới này, cưỡng ép mở ra một con đường thông, đến 1.000 tiểu thế giới vi hình kia thông qua lỗ hổng. Đồng thời, thông qua khí tức của những khí vận chi tử này, hắn khóa chặt thế giới vi hình mà họ đang sống. Cảnh tượng sau đó khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải hít sâu một hơi. Khí thế khủng khiếp đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, cùng với áp lực khí vận cực lớn của phi thăng giới, trong nháy mắt nghiền ép thế giới vi hình. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời nứt toác, núi non sông ngòi sụp đổ, mặt đất nứt ra, toàn bộ thế giới dường như sắp bị lật úp dưới sức mạnh khủng khiếp này. Nhưng mục đích của hắn không phải là hủy diệt thế giới này, mà là tàn sát tất cả sinh linh trong đó, bởi vì đối với một người đỉnh cao cấp siêu phàm, việc tiêu diệt những sinh mệnh chỉ có thực lực cấp phổ thông và tốt là quá dễ dàng. Những khí vận chi tử này chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù hủy diệt quê hương của mình, nhìn người thân, bạn bè, người yêu và tất cả những người quen biết đều tan thành mây khói dưới sức mạnh khủng khiếp kia. Ngoài những tiếng gào thét phẫn nộ và đau khổ, họ không thể làm gì khác. Sự phẫn nộ và nhục nhã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng lúc này, họ không hề được tăng cường sức mạnh do cảm xúc bộc phát. Ngược lại, họ kinh hoàng phát hiện ra rằng, khí vận của bản thân đang không ngừng bị rút đi, thực lực cũng theo đó mà giảm sút. Còn thực lực của chàng trai trẻ kia thì lại tăng vọt. Lúc này, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, người thanh niên có vẻ ngoài hèn mọn này, khi nhìn thấy hàng tỷ sinh linh bị hủy diệt dưới tay mình, sắc mặt hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí không chớp mắt một cái. Ánh mắt lạnh lùng của hắn giống như một vị quân vương đang nhìn xuống những con kiến hôi. Sự tàn nhẫn của hắn khiến người ta phải lạnh sống lưng. Tề Nguyên lúc này mới thực sự hiểu ra, trong thế giới mới được hắn tạo ra, có lẽ đã xuất hiện một kẻ tàn nhẫn đáng sợ không kém gì quân. Cuộc chiến này dường như đã không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Thực lực ban đầu của chàng trai trẻ này đã mạnh hơn những khí vận chi tử khác, đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, đủ để nghiền ép những người còn lại. Sau khi hoàn thành một loạt các vụ thảm sát, thực lực của những khí vận chi tử khác bị suy yếu nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách về sức mạnh sẽ ngày càng lớn. Cuối cùng, dựa vào sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, hắn đã tiến hành một cuộc tàn sát khác ở phi thăng giới, giết chết tất cả những khí vận chi tử còn lại. Khí vận của 1.000 thế giới nhỏ, cùng với tất cả khí vận tích lũy trong phi thăng giới, vào lúc này đều tập trung trên người chàng trai trẻ, cảm nhận được sức mạnh khí vận khổng lồ trên người, chàng trai trẻ không hề vui mừng, mà lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, hắn lẩm bẩm, nói ra một câu khiến người ta phải rùng mình, lẽ ra ta phải đột phá đến cảnh giới mới. Nhưng dường như có người đang ngăn cản bước tiến của ta, ngươi là ai? Nói xong ba chữ cuối cùng, người thanh niên có vẻ ngoài hèn mọn này, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng người trên bầu trời. Dường như hắn đã xuyên qua không gian và thời gian, đối mặt trực tiếp với Tề Nguyên, người sáng tạo ra thế giới này. Người đầu tiên phát hiện ra thế giới này được tạo ra đã xuất hiện. Cũng là sinh vật đầu tiên thực sự phát hiện ra sự tồn tại của Tề Nguyên. Khoảnh khắc này, quan niệm trong lòng Tề Nguyên dường như đã thay đổi. Sinh vật trong thế giới vi hình này dường như không còn là những món đồ chơi được tạo ra nữa, mà đã thực sự có tư duy của con người, có nền văn minh, trí tuệ và tình cảm. Nhìn người thanh niên đang ngẩng đầu hỏi mình, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Trước đây có quân, người đã từng tung hoành ngang dọc, bây giờ lại xuất hiện chàng trai trẻ này, người đã tập hợp khí vận của hơn 1.000 thế giới, đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của Tề Nguyên. Hai người này đều là đứng trên vô số sinh linh, mới có thể đạt đến độ cao đủ để đối mặt với Tề Nguyên. Lâu sau, Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, xuyên qua rào cản thời gian và không gian, một giọng nói trầm thấp từ trên trời giáng xuống. Ngươi tên là gì? Chàng trai trẻ lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được lùi lại một bước, trong mắt hắn tràn ngập sự bàng hoàng, dường như có vô số suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu, quả nhiên là vậy. Quả nhiên là vậy. Tề Nguyên không hề vội vàng, cho chàng trai trẻ đủ thời gian để suy nghĩ và trấn tĩnh, mãi đến khi hắn bình tĩnh lại, mới bắt đầu trò chuyện. Ngươi chính là người đã tạo ra thế giới này. Là nguồn gốc của tất cả khí vận và sinh mệnh. Tề Nguyên bình tĩnh đáp, phải. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, khí tức của chàng trai trẻ càng thêm nặng nề. Tề Nguyên hỏi lại, vậy ngươi tên là gì? Ta nên gọi ngươi như thế nào? Ta tên cô, ngươi là ai? Ta nên gọi ngươi như thế nào? Tề Nguyên, ngươi có thể gọi ta là Khởi Nguyên. Khởi Nguyên. Chàng trai trẻ lẩm bẩm hai chữ này, khởi nguồn của tất cả sao? Khi hai người chính thức giới thiệu bản thân, cũng có nghĩa là họ đang đối thoại với nhau một cách bình đẳng, chứ không còn là quan hệ giữa người sáng tạo và tạo vật nữa. Tề Nguyên tùy ý hỏi, ngươi phát hiện ra ta như thế nào? Cô nheo mắt, nhẹ giọng đáp, từ khi vùng đất siêu phàm kia xuất hiện, cùng với việc phát hiện ra những thế giới khác, ta đã có suy đoán. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, liền biết vùng đất siêu phàm mà hắn nói chính là phi thăng giới. Đối với những sinh mệnh này, trong thế giới của họ, chỉ có những người tập trung khí vận mới có thể đạt đến cấp siêu phàm, sau đó rất khó để tăng cường sức mạnh. Mà trong phi thăng giới lại tràn ngập khí vận cấp siêu phàm, có thể giúp những người cấp siêu phàm tăng cường sức mạnh, chẳng phải là vùng đất siêu phàm sao? Nghe thấy câu trả lời của hắn, Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, có lẽ phần lớn khí vận chi tử, khi phát hiện ra phi thăng giới, trong lòng đều có chút nghi ngờ. Bởi vì sự tồn tại của thế giới này quá mức cố ý, mỗi thế giới vi hình đều đồng thời mở ra con đường thông đến phi thăng giới, tập trung lại một chỗ giống như nuôi nhốt, để họ cướp đoạt khí vận lẫn nhau. Nếu không có một người nào đó bí mật sắp xếp tất cả, thì sao có thể trùng hợp như vậy? Chỉ là, duy nhất chỉ có cô, người đã dẫm lên thi thể của tất cả mọi người, thực sự đứng trước mặt Tề Nguyên, hỏi ra câu hỏi này. Sau đó, cô lại bổ sung một câu, đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là sau khi ta giết chết tất cả khí vận chi tử khác, thực lực đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, ta mới phát hiện ra. Liên quan đến nguồn gốc của sức mạnh số mệnh sao? Tề Nguyên cũng đoán được một số nguyên nhân. Không sai, cô gật đầu, khi ta càng ngày càng kiểm soát được sức mạnh khí vận, đồng thời hiểu rõ nguyên lý và nguồn gốc của nó, ta càng nhận ra một điều. Đó là khí vận trong thế giới này dường như không phải là vật vô chủ, mà dường như có một nguồn gốc trong bóng tối, đang nắm giữ tất cả, hạn chế mọi sinh linh. Tề Nguyên gật đầu, người nói không sai, khí vận ở đây quả thực bắt nguồn từ ta. Đúng như cô suy đoán, trước khi tạo ra 1000 thế giới này, Tề Nguyên đã dự đoán được rằng sau này sẽ xuất hiện những người như Quân và cô. Một khi những nhân vật như vậy xuất hiện, có được tư cách đột phá siêu phàm, trở thành vương, chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Nếu sơ sẩy, xuất hiện một vương có thực lực vượt trội, cho dù là Tề Nguyên, người cũng đã đạt đến nửa bước vương, cũng không dám chắc mình có thể khống chế được hắn. Cho nên, ngay từ khi mới tạo ra thế giới này, Tề Nguyên đã sử dụng sức mạnh khí vận của mình làm nguồn gốc cho những khí vận khác, thậm chí, hắn còn bí mật đưa kim sắc huyết dịch vào, từ đó tăng cường khả năng kiểm soát những sinh linh trong các thế giới này. Đồng thời, vì lý do an toàn, hắn còn bí mật đặt ra hạn chế, tất cả những sinh vật đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, đều không thể đột phá bằng thực lực của mình, mà sẽ bị giới hạn ở cảnh giới này. Cho nên sau khi hấp thu tất cả khí vận, cô mới cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì hắn thấy rằng, sau khi hấp thu hết khí vận, hắn đã có đủ tư cách để đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng khi đã chuẩn bị sẵn sàng, sự tăng trưởng về thực lực của hắn lại đột ngột dừng lại, không thể tiến thêm một bước nào nữa, giống như có người chặn đứng tất cả con đường trước mặt. Điều này càng khiến hắn tin vào suy đoán của mình. Cô tò mò hỏi, tại sao ngươi lại hạn chế sự tăng trưởng về thực lực của chúng ta? Theo ta suy đoán, ngươi đã đặt ra rất nhiều hạn chế trong cơ thể chúng ta, để chúng ta bị ngươi khống chế. Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta sẽ làm hại ngươi sau khi mạnh lên sao? Hay là, thực lực của ngươi cũng chỉ ở cấp siêu phàm? Ngươi lo lắng chúng ta sẽ có khả năng phản kháng sau khi đạt đến cảnh giới cao hơn? Chỉ bằng vài câu nói, cô đã đoán được mục đích của Tề Nguyên, điều này khiến Tề Nguyên âm thầm cảnh giác. Có lẽ vậy, tăng cường sức mạnh là một sự thay đổi. Tuy khả năng các ngươi thoát khỏi sự khống chế của ta rất thấp, nhưng không ai dám chắc các ngươi sẽ thay đổi như thế nào sau khi đột phá. Tề Nguyên không hề che giấu, bình tĩnh trả lời những suy đoán của cô. Nhưng trong giọng nói bình tĩnh này, cô lại nghe thấy sự tự tin tuyệt đối. Tuy có khả năng kiểm soát tuyệt đối, nhưng vẫn tồn tại một chút khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nên mới phải đặt ra những hạn chế này. Cô gật đầu, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ một người có thể tạo ra thế giới vạn vật như ngươi, mà chỉ có thể đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm? Sao có thể như vậy được? Vậy tại sao ngươi lại có thể tạo ra nhiều thế giới như vậy, đồng thời tạo ra nhiều cường giả cùng cấp như vậy? Đây là chuyện không thể nào. Không, tuyệt đối không đơn giản như vậy, cho dù với thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm của ta hiện tại, cũng không thể nào có được sức mạnh sáng tạo thế giới, chứ đừng nói đến việc tạo ra sinh mệnh. Thực lực của ngươi chắc chắn vượt xa tưởng tượng của ta, có lẽ ngươi đã đột phá đến cảnh giới mới. Ngươi lo lắng những người khác sẽ có được loại năng lực này giống như ngươi. Cô không ngừng suy đoán dựa trên những manh mối hiện có, nhưng do hắn biết quá ít, căn bản không có khái niệm về quyền hạn, nên phương hướng suy đoán có chút sai lệch. Tuy nhiên, tuy không định nói hết mọi chuyện cho hắn biết, nhưng Tề Nguyên cũng không định lừa gạt hắn. Bởi vì hiện tại, dù là Quân hay cô, đều là những cường giả đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm giống như hắn, là những tồn tại đỉnh cao cùng cấp, là những người bạn đồng hành cùng nhau khám phá cảnh giới cao hơn. Nếu họ có thể tìm ra phương pháp đột phá siêu phàm, Tề Nguyên cũng có thể được lợi, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, lúc này, hắn đã không còn coi họ là những người tí hon trong thế giới vi hình nữa, mà là những người bạn đồng hành ngang hàng. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên mỉm cười nói, ta có những năng lực mà ngươi không thể tưởng tượng được, nhưng ta cũng có thể nói rõ với ngươi rằng, cảnh giới của ta không cao hơn ngươi nhiều lắm. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày, nhạy bén nắm bắt được một từ, hỏi, cảnh giới không cao hơn ta nhiều lắm. Vậy còn thực lực thì sao? Thực lực. Tề Nguyên im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Nếu chỉ nói về thực lực, thì 10 triệu người như ngươi cũng không bằng ta. Tại sao? Cô tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ là sự khác biệt về bản chất sinh mệnh? Ngươi có huyết mạch tinh khiết hơn, khí vận mạnh mẽ hơn, thực lực mạnh hơn chúng ta là điều đương nhiên, nhưng mà... Cho dù vậy, làm sao có thể mạnh hơn đến 10 triệu lần? Hơn nữa, bản chất sinh mệnh của ngươi hẳn là không khác chúng ta quá nhiều, dù sao chúng ta cũng là do ngươi tạo ra, chắc là ngươi sẽ không tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Cô suy nghĩ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Tề Nguyên đưa ra một gợi ý, những sinh mệnh có kích thước khác nhau, tốc độ tích lũy năng lượng để đạt đến sự thay đổi về chất cũng khác nhau. Kích thước. Trong nháy mắt, cô dường như đã hiểu ra vấn đề, lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Ý ngươi là, kích thước của chúng ta rất khác nhau sao? Đúng vậy. Tề Nguyên bình tĩnh nói, nếu chúng ta trực tiếp gặp mặt, ta thậm chí còn không nhìn thấy ngươi, ngươi còn nhỏ hơn cả kiến. Tại sao lại sắp xếp như vậy? Chẳng lẽ chỉ là để giảm sức mạnh của chúng ta? Cho dù chúng ta có đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì tổng lượng năng lượng cũng không thể so sánh được, như vậy là có thể dễ dàng giải quyết chúng ta sao? Tề Nguyên lắc đầu, cười nói, không cần thiết, nếu lo lắng thực lực của các ngươi quá mạnh, sẽ gây nguy hiểm cho ta, thì ta đã không tạo ra các ngươi rồi. Còn về việc lựa chọn kích thước, chỉ là để các ngươi rút ngắn thời gian tích lũy năng lượng, dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao hơn thôi. Cơ thể nhỏ bé, cho dù chỉ hấp thu một lượng nhỏ năng lượng, cũng có thể nhanh chóng đạt đến sự thay đổi về chất, từ đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Sau khi nghe Tề Nguyên giải thích, cô cũng lộ ra vẻ trầm tư, dường như đã hiểu ra. Cảnh giới không hoàn toàn đại diện cho thực lực. Tuy phẩm chất năng lượng đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, nhưng số lượng lại quá ít, không thể so sánh với Tề Nguyên. Cô như có điều suy nghĩ, nói cách khác, tuy cảnh giới của chúng ta giống nhau, nhưng ta chỉ bằng một mao mạch của ngươi, năng lượng cũng chỉ bằng một phần 10 triệu của ngươi. Tề Nguyên nói, thậm chí còn ít hơn. Thì ra là thế. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy thì ý nghĩa tồn tại của ta chỉ là một công cụ. Một công cụ giúp ngươi đột phá cảnh giới cao hơn. Nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt cô, Tề Nguyên có chút đồng cảm. Nếu có một ngày, có một vị sáng thế xuất hiện trước mặt hắn, nói với hắn rằng tất cả đều là giả, sự tồn tại của hắn chỉ là một công cụ, thì Tề Nguyên cũng sẽ cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Đối mặt với chàng trai trẻ do mình tạo ra, Tề Nguyên không muốn hắn tuyệt vọng, nên đã nói, tại sao lại là công cụ? Không phải là những người bạn đồng hành sao? Tuy kích thước của chúng ta rất khác nhau, nhưng lại có thể giao tiếp bình thường, có tư duy logic giống nhau, thậm chí cả sự hiểu biết về cảnh giới cũng tương tự, vậy thì chúng ta là cùng một loại người. Nói xong, cô im lặng, dường như đang suy nghĩ về ý nghĩa của những lời này. Tề Nguyên không nói gì thêm, mà ra tay cắt đứt con đường giữa phi thăng giới và 1000 thế giới vi hình kia, tách hai thế giới này ra. Tuy ở đây đã xuất hiện một cô, nhưng đối với thế giới này mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong quá trình luân hồi không ngừng, khởi động lại và diệt vong, sẽ còn xuất hiện những cô mới, xuất hiện thêm nhiều cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Những người này đều có thiên phú và tài năng tuyệt đỉnh, là những tài sản vô cùng quý giá. Còn về cô trước mắt, Tề Nguyên nhìn hắn, hỏi, ngươi có dự định gì không? Cô cười khổ, cảnh giới của ta đã bị ngươi chặn lại rồi, còn có thể có dự định gì nữa? Tề Nguyên ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, chỉ bằng cách tích lũy khí vận là có thể đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới sao? Cùng lắm chỉ có thể tiến xa hơn trên con đường siêu phàm, không thể nào đạt đến cảnh giới mới. Vì sao? Sức mạnh của ngươi hoàn toàn đến từ khí vận, nếu chỉ dựa vào khí vận, ngươi không thể nào đạt đến cảnh giới mới. Cũng không thể nào đi ra con đường của riêng mình. Trong cơ thể cô có hai loại huyết mạch, loại thứ nhất là sự kết hợp giữa huyết mạch con người và kim sắc huyết dịch, giống với huyết mạch của Tề Nguyên, tạo thành cấu trúc cơ thể hắn. Loại thứ hai là gen khí vận được khắc sâu khi hắn đột phá siêu phàm. Tề Nguyên lo lắng hắn sẽ đột phá nhờ sức mạnh khí vận, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ với hai loại gen này, làm sao có thể đột phá thành công? Cô vẫn còn thiếu sự hiểu biết về bản thân, thiếu tư duy sáng tạo, cô như có điều suy nghĩ. Hỏi, vậy phía trên siêu phàm, rốt cuộc phải đột phá như thế nào? Ngươi đã tìm được hướng đi chưa? Tề Nguyên không nói thẳng, không muốn nói rõ phương pháp đột phá của mình, bởi vì mỗi sinh mệnh đều có đặc điểm riêng, phương pháp đột phá tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Có lẽ về bản chất, đều cần phải tác động đến cấp độ gen, hoàn toàn kiểm soát gen của mình, tiến hành cắt giảm, sàng lọc và sắp xếp lại. Nhưng có rất nhiều cách để đạt được mục đích này, con đường mà mỗi người lựa chọn cũng khác nhau. Thậm chí, đôi khi Tề Nguyên cũng tự hỏi. Nếu một sinh vật mạnh mẽ nào đó chỉ có một loại gen, liệu có thể đột phá đến cấp siêu phàm? Thậm chí là cao hơn siêu phàm? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một số sinh vật phiêu đãng trong hư không và vũ trụ, gen của chúng rất thuần túy, hoặc là hoàn toàn không có cơ hội hấp thu những gen khác, chẳng lẽ chúng không thể đột phá sao? Có lẽ cũng không phải vậy, đường nào cũng về La Mã, Tề Nguyên chưa từng đi qua con đường đó, không có nghĩa là người khác cũng chưa từng đi qua. Mỗi sinh mệnh, mỗi nền văn minh, đều chỉ đang chọn một con đường tương đối dễ dàng, một con đường mà họ có thể nhìn thấy. Cho nên, đối với cô, Tề Nguyên không định nói cho hắn biết phương pháp đột phá của mình. Hắn còn trẻ như vậy, có vô hạn khả năng, hoàn toàn có thể tự mình tìm hiểu. Cô, con đường siêu phàm của mỗi người đều khác nhau, ngươi nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu, tìm kiếm một con đường phù hợp với mình. Cô ngẩn người, bất lực xoè tay, ta không phải đang tìm sao? Ta đã cố gắng rất lâu rồi, cướp đoạt khí vận của 1000 thế giới và cả vùng đất siêu phàm kia, kết quả vừa định đột phá đã bị ngươi ngăn cản. Tề Nguyên cũng ngẩn người, suy nghĩ một chút, dường như đúng là như vậy, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng tìm được lý do, nghiêm mặt nói, khí vận chi đạo là để tăng cường thiên phú và tài năng của ngươi, để ngươi có thể nổi bật giữa đám đông, là một thủ đoạn mà ta dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Nói chính xác, đây chỉ là một loại năng lực của ta, cho dù ngươi có tu luyện đến mức nào, cũng chỉ là đang tu luyện cho ta, vậy còn phương hướng và con đường của riêng ngươi thì sao? Nghe vậy, cô im lặng hồi lâu, con đường của mình, phương hướng của mình, mục tiêu tu luyện của mình, điểm cuối cùng mà mình muốn tìm kiếm. Đối với cô, trải nghiệm của hắn không phong phú như Quân, chưa từng trải qua những biến cố thực sự, chưa từng có những thăng trầm trong cuộc sống, càng chưa từng tìm hiểu và theo đuổi con đường tu luyện của riêng mình. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đi theo con đường mà Tề Nguyên đã sắp đặt, không ngừng thu thập sức mạnh khí vận, sau đó trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, cô vẫn chưa hiểu rõ về năng lực của bản thân. Nếu phải đối đầu với Quân, người cùng cấp với hắn, cô rất có thể sẽ bị nghiền nát, thậm chí không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Thấy cô trầm ngâm, Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò, sau này ngươi cứ ở lại phi thăng giới đi, hoặc là đến 1000 thế giới nhỏ kia cũng được, nhưng đừng hấp thu khí vận được sinh ra ở đây nữa, hãy thử tìm hiểu những con đường mới. Còn về phi thăng giới này, những gì ngươi đã trải qua ở đây, sau này sẽ lặp lại, sẽ có những khí vận chi tử khác xuất hiện, sẽ có thêm nhiều người giống như ngươi, họ sẽ là bạn đồng hành của ngươi. Cô nhìn thế giới này, lẩm bẩm, sẽ có thêm nhiều người giống như ta sao? Không để ý đến sự cô đơn trong mắt cô, Tề Nguyên xoay người rời đi. Thí nghiệm về thế giới khí vận lần này có thể coi là thành công, tuy tiềm năng của cô có lẽ không bằng Quân, nhưng chắc chắn hắn cũng là một thiên tài. Dù sao, với khí vận khổng lồ như vậy, cô cũng không thể yếu đến mức nào. Chỉ là, sử dụng phương pháp đốt cháy giai đoạn này, tuy có thể tạo ra một nhóm cường giả đỉnh cao trong thời gian ngắn, nhưng suy nghĩ của họ chưa được tôi luyện, không thể nào có được tư duy sáng tạo, mang đến cho Tề Nguyên những giá trị mới. Thực ra, Tề Nguyên đã sớm nghĩ đến điều này. Ngay từ đầu, mục đích của hắn là lợi dụng khí vận khổng lồ, để bồi dưỡng ra một người có thiên phú đủ cao. Sau đó, dựa vào thiên phú cao đó, người này sẽ không ngừng trải nghiệm trong năm tháng dài đằng đẵng, từ đó lĩnh ngộ ra con đường mới. Cũng giống như Quân, sự lột xác thực sự của hắn là sau khi hắn lĩnh ngộ được sức mạnh khí vận, có được tuổi thọ dài, từ đó không ngừng trải nghiệm và học hỏi, nên mới có thể đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay. Tiếp theo, cô cũng phải làm như vậy. Sau khi Tề Nguyên rời đi, phi thăng giới chìm vào yên tĩnh, cô lúc này dường như thực sự trở nên cô độc, một mình bước đi trong phi thăng giới, lặng lẽ quan sát mọi thứ, hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Cái gọi là 1000 thế giới nhỏ, cuộc chiến của 1000 thiên tài, dường như đã không còn quan trọng nữa, cũng không còn đáng để nhắc đến. Đối với những người mạnh mẽ hơn, những cuộc chiến này giống như một trò hề. Theo dòng suy nghĩ thông suốt, nhãn giới được mở rộng, tâm cảnh của cô dường như cũng được thăng hoa. Hắn không vội vã đến những thế giới nhỏ để trải nghiệm, mà ở một mình trong một dãy núi ở phi thăng giới, tự xây dựng một túp lều tranh. Tuy nhiên, do từ khi sinh ra đã phải tranh giành khí vận, sống trong môi trường cạnh tranh, nên cô làm sao hiểu được những công việc vặt trong cuộc sống. Vừa chui vào túp lều không lâu, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cả căn phòng sập xuống, vùi hắn trong đống đổ nát. Điều này khiến cô rất bất lực, hắn cũng lười xây lại, cứ thế ngủ một đêm trong đống đổ nát đó. Sau này, hắn không ngừng học hỏi kinh nghiệm, từ con số không bắt đầu tìm tòi và học hỏi, nghiên cứu sự cân bằng và ổn định của các loại kết cấu, cuối cùng đã tạo ra một bộ pháp kiến trúc kiểu cô. Tề Nguyên đứng bên ngoài thế giới này, nhìn những ngôi nhà kỳ lạ, ngay ngắn, trên mái còn có cửa sổ trời, cũng có chút khó hiểu. Cho dù có sáng tạo đến đâu, cũng không cần phải xây nhà giống như quan tài chứ. Tuy người tu luyện không quá câu nệ những điều này, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ, tuy nhiên, cô dường như không quan tâm lắm. Chỉ cần nhà không bị sập, hắn sẽ ngủ trong đó, mỗi ngày chui ra từ cửa sổ trời, ban đêm lại chui vào ngủ. Chiếc quan tài khổng lồ này cũng rất chắc chắn, vẫn đứng vững. Cho đến một ngày, gió bão nổi lên, mưa to như chút nước, những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mặt đất, nước tràn vào cả trong quan tài. Lúc này, phải nói rằng kỹ thuật của cô quả thực rất tốt, những tấm gỗ xung quanh và dưới đáy được ghép rất kín, ngay cả nước cũng không lọt qua được. Nhưng tấm gỗ trên mái, vì cần thông gió nên được làm rỗng, nước mưa cứ thế chút xuống, suýt chút nữa dìm chết cô đang ngủ say. Tề Nguyên rất bất lực, quân năm xưa đã vượt qua mọi giới hạn, hắn là chùm cuối của vô số thời đại, bí mật thúc đẩy sự phát triển của thế giới, đồng thời bí mật thu thập khí vận của cả thế giới, mạnh mẽ đến mức nào. Còn cô trước mắt lại là một kẻ ngốc nghếch, liên tiếp bị dội gáo nước lạnh, cô cũng chẳng muốn ở lại phi thăng giới ẩn cư nữa, mà trực tiếp quay về tiểu thế giới của mình. Dù sao nơi này cũng chẳng có gì, đừng nói là người, ngay cả động thực vật cũng không có mấy, cuộc sống thật sự quá nhàm chán. Còn 1000 thế giới nhỏ kia, tuy có một số đã bị hắn phá hủy, nhưng những thế giới còn lại vẫn bình yên vô sự, mỗi thế giới đều có hàng trăm triệu người, rất náo nhiệt. Chỉ là, sau khi cô trở về thế giới nhỏ, hành động của hắn thay đổi chóng mặt, khiến Tề Nguyên hoa mắt. Hắn mặc một bộ quần áo bình thường, trở về thành phố và đổi tên thành Lâm Dịch. Hắn đứng trước một căn biệt thự, trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành, đang cười nói, Lâm Dịch, sự an toàn của Nhu Nhu ở trường học giao cho ngươi đấy. Con bé này thường ngày rất ngang bướng. Không vấn đề gì đâu. Lâm Dịch liếc nhìn vào trong phòng, nghiêm túc liếm môi, gật đầu đồng ý. Sau đó, trong phòng vang lên tiếng hét giận dữ. Ta không cần vệ sĩ, ba bảo người đó đi đi, ta tự đi học được. Không được, Lâm Dịch là cao thủ mà ta cố ý tìm cho ngươi. Sau này hắn sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không cần nói gì cả, cứ quyết định vậy đi. Nói xong, không quan tâm đến cô con gái phía sau, người đàn ông trung niên vỗ vai Lâm Dịch, giao cho ngươi đấy. Đối thủ của ta không ít, tuy họ chưa từng ra tay với ta, nhưng ta vẫn lo họ sẽ làm hại Nhu Nhu. Tiền lương vẫn như đã thỏa thuận, nếu không đủ thì cứ nói với ta. Lâm Dịch nghiêm túc gật đầu, thúc cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô ấy. Đêm đó, một bóng đen lẻn vào phòng ngủ ở tầng 2. Ngay sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng hét kinh hãi. Vào thời khắc mấu chốt, cô kịp thời ra tay, chỉ bằng sức mạnh và kỹ năng chiến đấu của bản thân, hắn đã đánh lui được kẻ ám sát. Nhưng Nhu Nhu không may bị thương ở chân. Cô lạnh lùng xé chiếc quần bò ở chỗ bị thương, rồi thoa thuốc. Dù sao, cô cũng đã tập hợp được khí vận cường đại, nên chỉ cần hành động một chút cũng đủ khiến cô gái nhỏ ngây thơ kia mê mẩn. Đêm đó, trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy theo nhịp điệu. Tề Nguyên im lặng, cái tên này thay đổi phong cách quá nhanh, chơi lớn quá rồi đấy. Đây là cái gọi là trải nghiệm cuộc sống sao? Sao lại khác với tưởng tượng của hắn như vậy? Bất quá, chuyện này còn xa xa không phải là kết thúc. Cuộc sống của cô so với tưởng tượng còn phong phú và đặc sắc hơn nhiều. Một đêm mưa gió trôi qua, quan hệ giữa Bảo Tiêu và thân nữ nhi của cố chủ xảy ra chút biến hóa vi diệu. Ngày hôm sau, người bạn khuê mật Nhu Nhu gõ cửa. Lúc ấy, cô vừa mới tắm rửa xong, trên người lộ rõ 8 khối cơ bụng, mang theo vẻ mặt mộng mơ mà ra mở cửa. Ngươi khỏe. Ách, ngươi khỏe. Hết thảy những chuyện xưa tốt đẹp bắt đầu, đều khởi nguồn từ một tiếng chào ngươi. Nhìn nữ hài trước mắt với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, lại mang theo dáng người đầy đặn dị thường, cô không nhịn được mà liếm môi một cái. Giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu lời Tề Nguyên từng nói với hắn, nhân sinh của hắn quá mức nhạt nhòa, thiếu thốn kinh nghiệm sống, cần phải trải nghiệm nhiều hơn. Ban đầu hắn còn chẳng thèm để ý, nhưng lúc này lại hoàn toàn đồng ý, quả thực, nhân sinh cần phải trải nghiệm, có những con đường nhìn thì khó khăn, tối tăm, nhưng chỉ cần đi qua, sẽ càng ngày càng thông suốt. Có những con đường, một khi đã quen đi, thì cho dù đổi sang con đường khác, cũng có thể nhanh chóng vượt qua mọi chông gai, không gì có thể ngăn cản. Cô nhận thức sâu sắc rằng, hắn cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa. Dựa vào sự trợ giúp của khí vận, cô bắt đầu trải nghiệm cuộc sống. Đường Vũ Nhu, cô con gái ngang bướng của người chủ, mang đến cho hắn sự ấm áp như ánh nắng mặt trời. Trần Nguyệt Nguyệt, cô bạn thân xinh đẹp, e thẹn nhưng lại có chút điên cuồng, mang đến cho hắn những trải nghiệm khác biệt. Tô Nhan, nữ thần trong sáng, thuần khiết, nội tâm nhạy cảm, sau khi được hắn công lược, cuối cùng cũng chịu buông bỏ sự kiêu ngạo, đỏ mặt thổ lộ. Cao Nhã, hội trưởng hội học sinh Lai Đức, lạnh lùng, nghiêm túc. Tần Yên Nhu, cô giáo trẻ vừa mới đi làm, dịu dàng, trưởng thành. Bạch Hân, sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại khao khát tình yêu. Chu Lâm, cô gái nhuộm tóc vàng, cá tính, đơn thuần, khao khát được quan tâm. Cô rốt cuộc đã được trải nghiệm sự thú vị của thế giới này. Được trải nghiệm cuộc sống phong phú của một nam nhân. Những va vấp của số phận có lẽ đã khiến hắn mệt mỏi, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì, hái được những bông hoa đẹp nhất. Nhân sinh chính là như vậy, luôn có những lúc thăng trầm, có lúc chạm đến thiên đường, cũng có lúc rơi xuống địa ngục. Nhưng tất cả đều mang đến những cảm xúc chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn. khi cô thực sự trải qua những thăng trầm của nhân sinh, đến lúc này hắn mới nhận ra, hắn đã trưởng thành. Không, phải nói là chín chắn, trải qua mấy trăm năm, hắn đã chứng kiến sự thay đổi của thế giới, từ một thanh niên trẻ làm vệ sĩ, từng bước trở thành nhân vật tầm cỡ, đứng trên đỉnh cao. 3.600 hồng nhan chi kỷ đã mang đến cho hắn những trải nghiệm phong phú về cuộc sống. Khi nhìn thấy những hồng nhan này dần già đi, hắn biết rằng cuộc hành trình ở thế giới này sắp kết thúc, một chương mới đang chờ hắn sắp rời khỏi nơi này. Thế giới nhỏ mà hắn lựa chọn tiếp theo là một vương triều cổ đại, hiện đang được cai trị bởi một vị nữ đế cường đại. Nếu không có gì thay đổi, trong lần phi thăng giới tiếp theo, vị nữ đế này sẽ trở thành khí vận chi tử của thế giới này, bước vào phi thăng giới. Nhưng sự xuất hiện của cô dường như đã thay đổi tất cả. Vị nữ đế vốn phải đứng trên đỉnh cao của thế giới, tranh đoạt khí vận, cuối cùng lại lựa chọn thần phục. Cứ như vậy, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô đã đi qua rất nhiều thế giới, trải qua rất nhiều câu chuyện. Ở hai thế giới đầu tiên, Tề Nguyên còn hứng thú xem một chút, nhưng sau khi thấy được tình tiết, hắn không còn muốn xem nữa. Lúc này, hắn chợt hối hận, mình rảnh rỗi sinh nông nổi, tại sao lại để tên ngốc này đi trải nghiệm cuộc sống? Kết quả lại thành ra như vậy. Tuy nhiên, đối với tình huống này, Tề Nguyên cũng không ngăn cản cô, lòng người có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Cô giống như một thiếu niên, trải nghiệm những điều mà hắn thấy thú vị, những ham muốn thuần túy nhất, sắc đẹp và quyền lực. Đây là di chứng của việc Tề Nguyên đốt cháy giai đoạn, có những thứ không thể tránh khỏi, đó là sự non nớt trong suy nghĩ, cần phải dùng thời gian và tiền bạc để bù đắp. Người bình thường nếu sa vào những điều này, có lẽ cả đời sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nhưng cô thì khác, hắn có tuổi thọ rất dài, đủ để nhìn ngắm thế giới này. Tình trạng này không kéo dài quá lâu, trong lần phi thăng giới xuất hiện tiếp theo, hắn đã gặp một nữ nhân khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Một nữ nhân kinh tài tuyệt diễm, thiên phú trác tuyệt. Nhưng có lẽ, khi những người thực sự thích hợp gặp nhau, lại là vào thời niên thiếu, thì sẽ chỉ càng thêm tiếc nuối. Trận chiến ở phi thăng giới, lần này còn khốc liệt và rung động hơn lần thứ nhất rất nhiều. Lần đầu tiên, chỉ có một dị loại là cô xuất hiện, dùng sức mạnh áp đảo để đánh bại tất cả mọi người, cuối cùng tập hợp được toàn bộ khí vận. Nhưng lần này, những dị loại giống như cô lại xuất hiện đến 10 người. Hơn nữa thiên phú và tài năng của mỗi người đều rất mạnh mẽ. Đồng thời, so với lần thứ nhất, tổng lượng khí vận lần này tăng lên rất nhiều, sức mạnh tổng hợp cũng lớn hơn rất nhiều. Trải qua những trận chiến dài đằng đẵng, thậm chí về sau, cô cũng tham gia vào, tuy hắn dùng thực lực tuyệt đối để áp đảo tất cả, nhưng hắn không thuộc về thời đại này. Hơn nữa Tề Nguyên cũng đã đặt ra hạn chế đối với hắn. Kết quả là khi hắn ra tay, lại bị người ta ám toán, khiến cô gái kia phải chết thay hắn, quả ngọt chiến thắng rơi vào tay kẻ khác. Người chiến thắng cuối cùng của phi thăng giới lần này là một lão già mưu mô, trong thế giới của hắn, lão là một vị hoàng đế tàn nhẫn, giỏi tính kế. Tính toán trời, tính toán đất, tính toán chúng sinh. Hắn từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế, thậm chí cuối cùng, để củng cố quyền lực, hắn còn hại chết mấy đứa con trai của mình. Cuối cùng, sau khi phi thăng giới mở ra, hắn đã dẫm đạp lên thi thể của những người khác, từng bước đi đến cuối cùng. Trong đó, có cả thi thể của cô gái đã chết thay cô. Cho đến cuối cùng, trên thế giới này chỉ còn lại cô và lão già kia. Tề Nguyên lại chủ động ra tay, ngăn cản cuộc chiến giữa hai người, để lão già này hấp thu tất cả khí vận, trở thành người thứ hai thực sự phi thăng, trực tiếp đối mặt với người sáng tạo. Tên là Quang Minh, nhưng lại làm những việc của hắc ám. Tề Nguyên biết rõ, nếu để lão già này đánh với cô, thì cô non nớt sẽ không thể nào là đối thủ. Tuy nhiên, hai người kiềm chế lẫn nhau sẽ tốt hơn là để một người độc tôn. Sau khi Quang Minh hấp thu hết khí vận, thực lực của hắn đã hoàn toàn áp đảo cô. Nhưng sức mạnh của hắn không chỉ đến từ tổng lượng khí vận, cũng không phải là cảnh giới. Bởi vì về mặt cảnh giới, Tề Nguyên đã hạn chế cả hai người bọn họ, đều chỉ có thể đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Sự khác biệt thực sự nằm ở chỗ khả năng khống chế và sử dụng khí vận. Đối với cô, ưu thế lớn nhất của hắn đến từ khí vận đặc biệt của bản thân, đây là thứ bẩm sinh, giống như linh khí của Diêm Quân. Nhưng loại năng lực này dường như vô dụng đối với vị hoàng đế mưu mô này. Thậm chí trong phần lớn trường hợp, cô còn bị thiệt thòi, còn cách Quang Minh sử dụng khí vận tinh vi và lão luyện hơn cô rất nhiều. Vị hoàng đế này, sau khi trải qua hơn trăm năm tôi luyện, đã dung hợp khí vận của mình, tạo thành một cự long màu vàng kim nhạt, ban cho hắn tinh thần và linh hồn, luôn quấn quanh người hắn. Thậm chí, không cần ban ngày ra tay, chỉ bằng con cự long khí vận màu vàng kim nhạt này, cũng đủ để nghiền nát cô. Lúc này, Tề Nguyên phải đối mặt với một vấn đề, nếu để hai người này ở trong 1.000 thế giới nhỏ, chắc chắn họ sẽ đánh nhau, cuối cùng một người chết, một người bị thương, không phải là kết quả mà Tề Nguyên mong muốn. Hơn nữa, sau khi trải qua nhiều lần loạn chiến ở phi thăng giới, sẽ có ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, mỗi người bọn họ đều là người tập hợp khí vận của một thời đại, không ai chịu thua ai, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nếu để tất cả bọn họ ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ có mâu thuẫn lớn, cho nên việc sắp xếp cho họ về sau là một vấn đề rất nan giải. Đúng lúc hắn đang do dự, thì sự hồi sinh của một người đã mang đến cho hắn những ý tưởng mới. Quân đã khôi phục ký ức. Hai lần thay đổi ở phi thăng giới, tuy đã sử dụng quyền hạn thời gian để tăng tốc độ dòng chảy, nhưng đối với thế giới bên trong, cũng đã trôi qua mấy vạn năm. Ở thế giới của Quân, cũng đã qua mấy trăm năm. Trong thời gian này, Quân, với thân phận là một người tu luyện bình thường, đã gia nhập một tông môn, từng bước tăng cường thực lực, không ngừng trải nghiệm và trưởng thành. Cuối cùng, bằng thiên phú và tài năng của mình, hắn đã trở thành tông chủ, đồng thời phát triển tông môn vốn không quá lớn mạnh này, từng bước trở thành thế lực mạnh nhất. Bản thân Quân cũng đã khôi phục lại thực lực cấp siêu phàm. Sau khi đột phá, hắn không hề tranh giành thiên hạ như mọi người tưởng tượng, mà lại bế quan tu luyện trong thời gian dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều người cho rằng Quân bị thương trong quá trình đột phá, nên phải trốn đi chữa thương, thậm chí có thể đã chết. Nhưng Tề Nguyên biết Quân đang tìm kiếm phần ký ức đã mất của mình. Mặc dù Tề Nguyên đã xóa đi ký ức của Quân, nhưng nói là xóa đi thì không bằng nói là chôn vùi và che giấu. Cho nên, trong cuộc sống hàng ngày, Quân thường xuyên xuất hiện những mảnh ký ức hỗn loạn, khiến hắn nhớ lại một số ký ức trước kia. Tuy rất lộn xộn và ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của Quân, thậm chí khiến tinh thần hắn rối loạn, nhưng dù sao hắn cũng là một tồn tại vĩ đại. Hắn không hề xem nhẹ những ký ức hỗn loạn này, mà nghiêm túc sắp xếp và phân tích chúng, cuối cùng xác định rằng mình bị mất một phần ký ức. Vì vậy, từ trước khi đạt đến cấp siêu phàm, hắn đã âm thầm chuẩn bị, cố gắng tìm kiếm những ký ức đã mất, tìm kiếm thân phận và quá khứ của mình. Mà khi hắn đột phá siêu phàm, đoạn gen được thêm vào là một loại thủ đoạn điều khiển tinh thần và linh hồn. Giống với sức mạnh tinh thần của vệ tịch và năng lượng linh hồn của Chu Ngự Hoành, nhưng lại có chút khác biệt, dường như có khả năng phân tích sâu hơn. Ngay khi đột phá thành công, hắn lập tức chìm vào suy tư, bắt đầu tìm kiếm những ký ức đã mất từ sâu trong linh hồn mình. Cho dù Tề Nguyên đã dùng mọi cách để phong ấn, Quân vẫn tìm được một số dấu vết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không nói nên lời. Không thể nghi ngờ, thế giới vi hình đã xuất hiện rất nhiều thiên tài, nhưng không ai có thể so sánh với Quân, cho dù là cô và Quang Minh xuất hiện sau này. Tuy nhiên, với thực lực cấp siêu phàm của mình, Quân không thể nào phá giải hoàn toàn phong ấn của Tề Nguyên. Đó là phong ấn được tạo ra bằng quyền hạn, phẩm chất năng lượng cực kỳ cao, hoàn toàn không phải thứ mà cấp siêu phàm có thể so sánh được. Trong tình huống này, Quân dừng lại. Hắn chọn cách xuất quan, dùng thực lực tuyệt đối để thanh tẩy thế giới này. Cũng giống như cách hắn từng tàn sát từng thời đại, tiêu diệt những người mạnh nhất, lật đổ những thế lực hùng mạnh. Cuối cùng, hắn đứng trước rào cản thời gian và không gian. Nhìn về thế giới hỗn độn bên ngoài, thốt ra ba chữ, ngươi là ai? Khi ba chữ này vang lên, Tề Nguyên cũng không khỏi chấn động, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến hắn nổi da gà. Đây là người đầu tiên, chỉ bằng vào sức mạnh quan sát của mình, đã có thể vượt qua quyền hạn thời gian và không gian, thực sự phát hiện ra sự tồn tại của Tề Nguyên. Quân đã chắc chắn rằng, bên ngoài thế giới này còn có một tồn tại đặc biệt đang thao túng vận mệnh của hắn. Và lúc này, hắn đang đặt câu hỏi với tồn tại kia. Quân liên tục hỏi ba lần, cuối cùng Tề Nguyên cũng thở dài. Chào ngươi, Quân. Trên mặt Quân, Tề Nguyên nhìn thấy sự hiểu rõ, cũng nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì ta? Ta phát hiện ra ngươi đã phong ấn ký ức của ta, tước đoạt quá khứ của ta, ngươi, rốt cuộc là ai? Đối mặt với câu hỏi của Quân, Tề Nguyên không nói gì thêm, mà chủ động mở phong ấn ký ức của hắn. Ký ức khổng lồ của mấy vạn năm ùa vào trong đầu. Quân sững sờ tại chỗ, tự động hấp thu những ký ức này. Mấy ngày sau, hắn mới hoàn toàn hồi phục sau cú sốc, ánh mắt cũng trở nên khác lạ. Dường như sâu thẳm hơn, giống như vũ trụ bao la, khiến người ta khó mà nhìn thấu. Thì ra là vậy. Quân nhìn về phía bên ngoài thời gian và không gian, hỏi, ngươi là người sáng tạo ra tất cả. Phải, ta cũng là tạo vật của ngươi. Đúng, sự tồn tại của ta mang đến uy hiếp cho ngươi. Đúng, nhưng chắc là không lớn lắm. Dù sao ngươi cũng chỉ phong ấn ký ức của ta, chứ không giết ta, chắc là ta vẫn còn giá trị với ngươi. Đúng, ngươi đã quan sát ta trong thời gian dài như vậy, chắc hẳn có tuổi thọ rất lớn. Trường sinh bất lão. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta chưa từng thấy sự trường sinh thực sự, thậm chí nói chính xác, phương pháp thu thập tuổi thọ bằng khí vận của ngươi mới là phương pháp gần với trường sinh hơn. Quân như có điều suy nghĩ, lắc đầu, đây không phải là phương pháp trường sinh. Ta cần phải ngủ say trong thời gian rất dài, hấp thu sức mạnh tuổi thọ này, mới có thể miễn cưỡng tỉnh lại trong một khoảng thời gian. Thì ra là vậy. Tề Nguyên gật đầu. Bây giờ xem ra, cho dù là phương pháp tăng tuổi thọ bằng khí vận của Quân, cũng có những hạn chế rất lớn. So sánh ra, Tuy phương pháp thu thập tuổi thọ bằng sinh tử linh văn của Tề Nguyên khó khăn hơn, nhưng lại tinh khiết hơn, không có quá nhiều tác dụng phụ. Ngươi phong ấn ký ức của ta, nhưng bây giờ lại chủ động mở ra, là có sắp xếp gì mới cho ta sao? Quân bình tĩnh hỏi, dường như đã chấp nhận hoàn cảnh của mình. Tề Nguyên mỉm cười, một người tài giỏi như ngươi, làm sao có thể bị phong ấn ngăn cản, thay vì trói buộc ngươi, chi bằng cho ngươi một tương lai. Hơn nữa, ngươi là sinh mệnh do ta tạo ra, có thể đạt được những thành tựu như vậy, có thể sáng tạo ra nhiều kỹ thuật mạnh mẽ như vậy, ta nên cảm thấy may mắn mới phải. Quân suy tư rồi gật đầu, chân thành nói, việc có thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi cũng là may mắn lớn nhất của ta. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, quân đã chứng kiến sự trỗi dậy của rất nhiều sinh mệnh, cũng chứng kiến sự sụp đổ của vô số cường giả, nhưng từ đầu đến cuối, không ai có thể sánh bằng hắn. Cho đến hôm nay, hắn mới gặp được người thực sự có thể đối thoại trực tiếp với hắn. Bởi vì có một tồn tại cao hơn hắn, người đã tạo ra hắn, mạnh mẽ hơn hắn, đã xuất hiện. Có lẽ chỉ xét trên phương diện sinh mệnh, những sinh mệnh bình thường chỉ là run rế, chỉ có những người ngang hàng trước mắt mới thực sự là đồng loại. Tiếp theo, ngươi định làm gì với ta? Tề Nguyên mỉm cười, ta đã mượn sức mạnh khí vận của ngươi, tạo ra hàng nghìn thế giới tương tự, thông qua việc không ngừng cô đọng khí vận, tạo ra những người có thiên phú vượt trội. 1000 thế giới. Cho dù kiến thức của quân rộng lớn đến đâu, hắn vẫn phải kinh ngạc, đúng là bạo tay. Sau này, trong thế giới đó sẽ liên tục sinh ra những cá thể mạnh mẽ, nhưng ta không biết phải sắp xếp họ ở đâu. Cho nên, ngươi muốn đưa họ đến thế giới của ta. Tề Nguyên gật đầu, ta có hai việc muốn nhờ ngươi, không biết ngươi có đồng ý không? Ngươi cứ nói, ta nghe thử xem. Việc thứ nhất là tạo ra một nơi thích hợp, để những người tập trung khí vận kia sinh sống. Có yêu cầu cụ thể nào không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta không muốn họ cướp đoạt khí vận lẫn nhau, mà là cùng nhau trao đổi, tìm ra con đường tu luyện lâu dài hơn. Nghe thấy yêu cầu này, quân nhíu mày, không nhịn được nói, những người như vậy, muốn họ không đánh nhau là chuyện rất khó. Vậy ngươi thấy nên làm thế nào? Người cùng chí hướng thì hợp tác, người khác đường lối thì cạnh tranh. Người cùng chí hướng thì hợp tác, người khác đường lối thì cạnh tranh. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, trong lòng hiểu được ý của quân. Những người có lý tưởng khác nhau, tính cách không hợp, hoặc là vốn có mâu thuẫn, sẽ tự động hình thành những thế lực khác nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong nội bộ thế lực, từ đó đạt được mục đích khám phá con đường của mình. Nhưng giữa những thế lực khác nhau sẽ có sự cạnh tranh và cướp đoạt. Ừ, có thể làm theo ý ngươi. Quân gật đầu, nói như đang trò chuyện với một người bạn cũ, ngươi có thể tạo ra một thế giới khác, tăng cường quyền hạn thời gian và không gian, đồng thời nâng cao phẩm chất tài nguyên trong thế giới này, coi như là đặc biệt tạo ra cho chúng ta. Tề Nguyên nhìn quân với vẻ mặt khó dò, trong câu nói tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa sự thăm dò. Quân cố ý nhắc đến không gian và thời gian, hoàn toàn là đang thử thăm dò xem Tề Nguyên có thể sử dụng hai loại năng lực này hay không. Có lẽ, từ rất lâu trước đây, quân đã phát hiện ra sự tồn tại của rào cản thời gian và không gian, nên mới có những suy đoán này. Tề Nguyên cũng không che giấu, trực tiếp phất tay xóa bỏ kết giới thời gian và không gian, để hai người chính thức đối mặt. Tuy nhiên, cả hai đều khó mà nhìn rõ đối phương. Cơ thể của quân quá nhỏ bé, Tề Nguyên không thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể cảm nhận được khí thế cực kỳ mạnh mẽ của hắn. Quân cũng gặp phải vấn đề tương tự, kích thước của Tề Nguyên quá lớn, hắn không thể nhìn thấy toàn bộ bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, cùng với khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tuy đều là siêu phàm, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên là cả nghìn, cả vạn, thậm chí là cả trăm triệu lần. Tề Nguyên nói, thời gian, không gian, hay thậm chí là những quy tắc khác, ta đều có thể dễ dàng sử dụng. Nên loại thế giới mà ngươi nói có thể thử tạo ra. Quân ngây người nhìn cảnh tượng này, không nhịn được nói, thật là mở mang tầm mắt, rốt cuộc sự khác biệt giữa ngươi và ta là gì? Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Tề Nguyên nói, ngươi có thể dành thời gian để suy nghĩ về câu hỏi này, còn nhiệm vụ thứ hai mà ta giao cho ngươi, có liên quan đến kích thước. Ồ, liên quan đến kích thước, Tề Nguyên gật đầu, ta cần ngươi nghĩ cách để phóng to cơ thể, nếu không, các ngươi sẽ mãi mãi chỉ có thể sống trong thế giới vi hình như những con kiến. Nghe vậy, quân có chút xúc động, suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi, về việc phóng to cơ thể, ngươi có ý tưởng gì không? Tề Nguyên lắc đầu, đây là nhiệm vụ của ngươi, ngươi có thể thử xem, dù thành công hay không cũng không sao cả. Tề Nguyên đã suy nghĩ về vấn đề kích thước này từ rất lâu rồi, đối với thế giới vi hình ban đầu, hắn chỉ coi đó là một nơi để thử nghiệm, không coi họ là con người thực sự. Nhưng theo sự phát triển của thế giới vi hình, đặc biệt là sau khi quân xuất hiện, suy nghĩ của Tề Nguyên đã thay đổi. Bây giờ, hắn càng có thể thông qua thế giới khí vận, để liên tục tạo ra những cường giả đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm, khiến hắn càng thêm thèm muốn. Những tồn tại mạnh mẽ như vậy, nếu chỉ để trong thế giới vi hình làm đồ chơi, thì có chút lãng phí, không thể phát huy hết sức mạnh của họ, càng không thể giúp ích gì cho hắn. Nhưng nếu có một loại kỹ thuật nào đó có thể phóng to cơ thể họ, không cần phải lớn bằng con người, chỉ cần bằng 1/10 là đủ để phát huy sức mạnh của họ. Hơn nữa, nếu kích thước của họ bằng 1/10 con người, tức là khoảng mười mấy cm, thì lượng tinh thần lực và linh khí trong cơ thể họ chắc chắn cũng sẽ thay đổi rất nhiều, chưa chắc đã yếu hơn những cường giả cấp siêu phàm thông thường. Và họ cũng có thể bắt đầu gánh vác quyền hạn, giúp nơi ẩn náu tiến đến cấp 9. Tề Nguyên đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Hiện tại, Tề Nguyên đã có một số ý tưởng, nhưng tính khả thi không cao. Đầu tiên là sử dụng phương pháp chuyển đổi linh hồn, tạo ra một cơ thể giống hệt cơ thể ban đầu, sau đó đưa linh hồn của họ vào, để họ chiếm hữu một cơ thể lớn hơn. Cuối cùng, không ngừng hấp thu linh khí, đồng thời mở rộng sức mạnh tinh thần, từ đó tăng kích thước cơ thể. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Một phương pháp khác là trực tiếp chiếm hữu cơ thể của người khổng lồ. Nền văn minh người khổng lồ đã được Trương Vĩ phát triển trong thời gian dài, cũng bắt đầu xuất hiện một số cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Nhưng nhìn chung, tiềm năng phát triển của nền văn minh người khổng lồ vẫn kém xa nền văn minh khí vận, dù là trí tuệ, thiên phú, hay tiềm lực, đều không đủ để giúp chủng tộc này xuất hiện quá nhiều cường giả đỉnh cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, kích thước của người khổng lồ cũng không ngừng tăng lên, nếu đưa đến hành tinh mẹ, thì người khổng lồ lớn nhất đã có kích thước bằng móng tay. Đây là một tín hiệu rất tốt, ít nhất đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu tiếp tục dẫn dắt và phát triển, biết đâu có thể tiếp tục phóng to cơ thể người khổng lồ. Chỉ cần có thể đạt đến kích thước bằng bàn tay, Tề Nguyên đã rất hài lòng rồi. Đến lúc đó, để những người như quân chiếm hữu cơ thể người khổng lồ, phóng to cơ thể bằng một phương pháp khác cũng là một lựa chọn không tệ. Nhưng dù là phương pháp nào, cũng chỉ là ý tưởng của Tề Nguyên, chưa được thực tiễn, nên hắn không thể chắc chắn về tỷ lệ thành công. Thế nên hắn quyết định giao nhiệm vụ này cho quân, để hắn dẫn dắt những thiên tài được sinh ra từ thế giới khí vận, cùng nhau nghiên cứu vấn đề này. Về kinh nghiệm và năng lực, Tề Nguyên tự nhận là mình không bằng quân. Dù sao tuổi tác của hai người chênh lệch quá lớn, về mặt trải nghiệm vẫn có sự khác biệt, có quân giúp đỡ, Tề Nguyên cảm thấy rất yên tâm, chỉ là hắn cần phải chú ý đến quân thường xuyên, dù sao đây cũng không phải là một người đơn giản, nếu không thể kiểm soát tốt, thì chắc chắn sẽ là một con dao hai lưỡi, có thể gây nguy hiểm cho chính hắn. Sau khi sắp xếp xong, Tề Nguyên chủ động giúp quân tạo ra một thế giới thích hợp, cho những khí vận chi tử sinh sống. Nhiệm vụ này, đối với quân mà nói, khó khăn nhất là việc tạo ra một thế giới, phải do Tề Nguyên đích thân ra tay. Sử dụng quyền hạn không gian, kết hợp với sức mạnh của kỳ quan siêu cấp, Tề Nguyên bắt đầu tạo ra thế giới đặc biệt có phẩm chất đạt đến cấp siêu phàm này. Bởi vì mỗi thiên tài được sinh ra, trong thế giới khí vận đều có những thuộc tính khác nhau, có những năng lực đặc biệt, có những phương hướng phát triển hoàn toàn khác nhau, là những cá thể khác biệt. Cho nên, Tề Nguyên phải đảm bảo sự đa dạng của thế giới này. Ngoài quy tắc thời gian, Tề Nguyên đã đưa tất cả những quyền hạn khác vào thế giới hoàn toàn mới này. Đồng thời, hắn lấy một phần sức mạnh từ 31 kỳ quan siêu cấp, đưa vào thế giới này, tạo thành những kỳ quan siêu cấp thu nhỏ. Tuy phẩm chất đạt đến cấp siêu phàm, nhưng quy mô nhỏ, tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Hơn nữa, linh khí trong thế giới này đều đạt đến cấp siêu phàm, cực kỳ nồng đậm và tinh khiết, trong không khí tràn ngập xương trắng, trông giống như tiên cảnh. Do có đầy đủ các loại quyền hạn, nên ngay từ khi mới được tạo ra, trong thế giới này đã tự nhiên xuất hiện một số loài hung thú mạnh mẽ. Cũng bắt đầu xuất hiện những tài nguyên có phẩm chất cực cao, bao gồm thực vật, khoáng thạch, chất lỏng đặc biệt, linh vật trời đất, giống như một hành tinh mẹ thu nhỏ. Tề Nguyên tăng tốc độ dòng chảy thời gian, khiến thế giới này trải qua hàng vạn năm chỉ trong thời gian ngắn, để nó tích lũy đủ nội lực. Ngay cả những hung thú cũng xuất hiện những tồn tại cấp siêu phàm. Chỉ có điều, do tốc độ dòng chảy thời gian, nên tuy có sức mạnh cấp siêu phàm, nhưng chúng không có trí tuệ như con người. Là một loại sinh vật cấp siêu phàm dị dạng. Nhưng dù sao, thế giới hoàn toàn mới này đã được hình thành, đồng thời có sức sống phong phú. Tề Nguyên trực tiếp đưa quân, cô, Quang Minh vào đó, sau này sẽ để họ ở đây, tránh để họ lang thang bên ngoài, cũng có thể nhờ vào môi trường tuyệt vời ở đây để họ tiếp tục tăng cường sức mạnh. Đương nhiên, không phải là tăng lên về cảnh giới, Tề Nguyên đã phá hỏng con đường đột phá của họ, cho dù họ có hấp thu bao nhiêu năng lượng, cũng không thể đạt đến cảnh giới cao hơn siêu phàm. Cái gọi là tăng cường sức mạnh, chỉ là tiếp tục tích lũy trên nền tảng hiện tại, để có được sức mạnh lớn hơn ở cấp siêu phàm. Đồng thời, thông qua việc không ngừng tích lũy năng lượng, cũng là để chuẩn bị cho việc phóng to cơ thể sau này. Dù sao, nếu kích thước của họ vẫn nhỏ bé như vậy, thì họ hoàn toàn vô dụng, sự khác biệt về kích thước là một rào cản tự nhiên, là sự khác biệt về bản chất của sinh mệnh. Sau khi hoàn thành tất cả, Tề Nguyên giao thế giới cấp siêu phàm này cho quân quản lý, đồng thời để Lục giáo sư giám sát, đề phòng những tình huống bất ngờ. Đối với quân, vẫn phải kiểm soát chặt chẽ. Rời khỏi vạn giới nguyên địa, Tề Nguyên trở về hành tinh mẹ. Lúc này, ba nền văn minh vẫn đang trong giai đoạn giằng co, so với trước đó, nhịp độ chiến tranh đã chậm lại, đủ để các bên nghỉ ngơi lấy sức. Tề Nguyên cũng nhân cơ hội này để tiếp tục bổ sung lực lượng, việc tích lũy sức mạnh tổng hợp của một nền văn minh không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà cần đến hàng nghìn năm, hàng vạn năm, thậm chí là hàng triệu năm. Cho nên, hắn không định tăng cường sức mạnh của những tầng lớp trung bình và thấp, thậm chí cũng không phải là tăng số lượng người cấp siêu phàm, mà là muốn chuẩn bị một số vũ khí chiến lược thực sự cho hành tinh mẹ, là những vũ khí thực sự có thể đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, có thể tạo ra những tác động mang tính quyết định trên chiến trường. Nói chính xác, những thứ này mới là biểu tượng thực sự của nội lực. Khái niệm vũ khí chiến lược đã xuất hiện trong suy nghĩ của Tề Nguyên từ rất lâu, là lực lượng mạnh mẽ nhất trong một nền văn minh, nhất định phải có sức mạnh đỉnh cao cấp siêu phàm. Đến Tử Vong Hải ở Nam Bán Cầu, cũng chính là nơi ẩn náu của Dương Chính Hà. Dưới sự dẫn dắt của Dương Chính Hà, Tề Nguyên đi đến một vùng vịnh bí ẩn. Ở đây có một chiến hạm máy móc khổng lồ đến mức khó tin, chiều dài hơn vạn mét, nói là thuyền thì không bằng nói là chiến hạm vũ trụ của thời đại mới. Hơn nữa, chiến hạm này không phải nằm trong nước biển, mà lơ lửng trên mặt biển, được nâng đỡ bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Bề ngoài, nó rất khác so với những con thuyền thông thường, có thiết kế khí động học đẹp mắt, lớp vỏ ngoài bằng hợp kim hiện đại sáng bóng, cùng với những công trình bên trong mang đậm tính khoa học kỹ thuật, đều không giống với thế giới này. Chỉ xét về trình độ khoa học kỹ thuật của chiến hạm này, nó đã vượt xa con người trên trái đất, đạt đến một tầm cao mới, bởi vì chiến hạm này đáp ứng được nhu cầu du hành vũ trụ, có thể di chuyển trong không gian, có đầy đủ chức năng, khả năng tấn công và phòng ngự đỉnh cao cấp siêu phàm, cùng với tốc độ di chuyển cực nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, những kỹ thuật được sử dụng không chỉ có kỹ thuật người máy trong lĩnh vực khôi lỗi, mà còn bao gồm những kỹ thuật khác. Trước tiên là sự kết hợp giữa vu thuật và linh văn, cùng với trận pháp do quân nghiên cứu, tạo thành thiết bị phòng hộ cấp siêu phàm đặc biệt, có thể bao phủ toàn bộ chiến hạm trong nháy mắt, ngăn chặn những đòn tấn công từ bên ngoài. Ngoài phòng ngự, nó còn được khắc rất nhiều linh văn cấp siêu phàm, khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo là kỹ thuật dược tề. Tác dụng của dược tề học được ứng dụng vào rất nhiều thiết bị, từ những loại thực phẩm thông thường, thuốc khôi phục linh khí và tinh thần, cho đến những chất lỏng năng lượng cao được nén trong chiến hạm, tất cả đều sử dụng kiến thức dược tề học, hơn nữa còn là những kiến thức rất cao siêu. Còn có kỹ thuật khôi lỗi, nói chính xác, chiến hạm siêu cấp này là tinh hoa của kỹ thuật khôi lỗi máy móc, nên kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất vẫn là khôi lỗi máy móc. Đồng thời, trên chiến hạm này, tính cơ động của kỹ thuật khôi lỗi được phát huy đến cực hạn. Bên trong có một dây chuyền sản xuất máy bay không người lái hoàn chỉnh, đồng thời dự trữ 3 vạn máy bay không người lái hiện đại, có thể do thám, giám sát, phòng thủ, tấn công, và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi bị phá hủy, máy bay không người lái có thể được thu hồi về chiến hạm, đưa vào dây chuyền sản xuất để chế tạo lại, đảm bảo số lượng luôn ổn định. Đồng thời, bên trong còn có rất nhiều khôi lỗi chiến đấu, tất cả đều là những loại khôi lỗi chiến đấu hoàn toàn mới, có thể chiến đấu trên bộ, trên biển, trên không và cả trong vũ trụ. Ngoài ra, còn được trang bị một số chiến hạm nhỏ, có thể thực hiện những nhiệm vụ thăm dò quy mô nhỏ. Tóm lại, đây là một vũ khí chiến lược siêu cấp, là tinh hoa của rất nhiều loại kỹ thuật, đồng thời cũng là đỉnh cao của kỹ thuật khôi lỗi. Nó không chỉ được chế tạo bởi Dương Chính Hà, mà trong quá trình chế tạo, viện nghiên cứu cũng đã dành rất nhiều tâm huyết, là sản phẩm hợp tác của cả hai. Họ đã mất hơn 50 năm, bắt đầu chế tạo từ rất lâu, mãi đến gần đây mới hoàn thành. Xét về sức mạnh tổng hợp, cả khả năng tấn công và phòng ngự đều đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao cấp siêu phàm, thậm chí có thể còn cao hơn. Về lõi năng lượng, Tề Nguyên đã phá hủy thế giới tu luyện trong không gian thụ giới, lấy tinh hạch bên trong ra, sử dụng nó làm lõi năng lượng cho chiến hạm này. Ngoài ra, còn có rất nhiều kỹ thuật khác mà Tề Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, không thể nghi ngờ rằng, chiến hạm này chắc chắn là một trong những vũ khí mạnh nhất trên hành tinh mẹ hiện tại. Dương đại ca, chiến hạm này đã hoàn thành rồi, có thể đưa vào sử dụng được chưa? Dương Chính Hà ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên, ngươi định sử dụng thứ này sao? Vẫn chưa cần thiết đâu. Tề Nguyên lắc đầu, phải chuẩn bị sẵn sàng, nội lực của chúng ta vẫn còn quá yếu, đặc biệt là về lực lượng chiến đấu đỉnh cao, nên phải chuẩn bị thêm. Dương Chính Hà gật đầu, bản thân chiến hạm đã hoàn thành, nhưng những nhân viên điều khiển bên trong vẫn đang được huấn luyện, ví dụ như người lái, người điều khiển khôi lỗi chiến đấu, người giám sát môi trường vũ trụ, cùng với những nhân viên phục vụ. Nhưng những việc này đều không phải vấn đề lớn. Chủ yếu nhất là việc tích lũy năng lượng, khả năng chứa năng lượng của tinh hạch rất lớn, ta đang sử dụng thiết bị chuyển hóa phong lôi, không ngừng chuyển hóa sức mạnh phong lôi trong Tử Vong Hải thành năng lượng cho chiến hạm, hiện tại mới chỉ tích trữ được 73%, dự đoán còn phải mất hơn một năm nữa mới có thể lấp đầy. Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, muốn đánh giá cấp bậc của một chiến hạm, cách trực quan nhất chính là xem xét năng lượng của nó. Năng lượng của chiến hạm này sử dụng tinh hạch, một loại vật liệu rất mạnh. mà trên cơ sở đó, nó còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng, để năng lượng trong tinh hạch đạt đến đỉnh điểm. Ước tính, nếu hấp thu năng lượng của tinh hạch đến 100%, thì tổng lượng năng lượng có thể sẽ gấp 3 lần tinh hạch ban đầu. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải thốt lên, quả nhiên là chiến hạm dùng để du hành vũ trụ. Nhìn Dương Chính Hà, Tề Nguyên trịnh trọng nói, Dương đại ca, hãy chuẩn bị sẵn sàng, giai đoạn rằng con này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu chiến tranh thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát, thì chiến hạm này chính là át chủ bài của chúng ta. Dương Chính Hà nghiêm túc gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ luôn ở đây, bất cứ lúc nào cần, đều có thể khởi động nó. Có ngươi ở đây, ta yên tâm. À đúng rồi, Tề Nguyên, những kế hoạch khác chuẩn bị đến đâu rồi? Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười, đều đang tiến hành thuận lợi, ta đang định đi xem. Mấy phút sau, Tề Nguyên đứng ở một khu vực tràn ngập tử khí. Nơi này bị bao phủ bởi một màn sương đen, tử khí nồng nặc mang theo mùi hôi thối, tràn ngập khắp không gian, khiến mọi thứ dường như trở nên tàn lụi. Khi Tề Nguyên đến nơi này, hắn không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng, bởi vì loại tử khí này, giống với tử khí cực hạn được tạo ra từ kim sắc huyết dịch, năm đó hắn đã phải chống chọi với sự uy hiếp của tử khí này suốt mấy năm trời. Tuy hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi nó, thậm chí còn nắm giữ được sức mạnh tử khí này, nhưng khi cảm nhận lại, hắn vẫn cảm thấy chấn động trong tâm hồn. Khu vực này không phải là kỳ quan siêu cấp được tạo thành từ quyền hạn, mà là một khu vực đặc biệt hoàn toàn do con người tạo ra. Sử dụng trận pháp cấp siêu phàm do quân tạo ra để bao phủ, hấp thu tử khí trôi nổi trong không khí, tập trung sức mạnh tử vong lại một chỗ. Tề Nguyên muốn sử dụng phương pháp này để tạo ra quyền hạn tử vong, thậm chí là kỳ quan siêu cấp thuộc tính tử vong. Ở đây còn ẩn giấu một vũ khí chiến lược siêu cấp khác biển sao cự trương thi khôi. Nghe tên là có thể dễ dàng đoán được, đây là một loại lực lượng chiến đấu đặc biệt được tạo ra từ thi khôi. Còn về biển sao cự trương, trong khoảng thời gian du hành hư không ở nguyên thủy giới, họ đã phát hiện ra một thi thể hung thú cực kỳ mạnh mẽ, trong hư không một con bạch tuộc khổng lồ, có kích thước như một hành tinh nhỏ, có thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm. Nó có ngoại hình cực kỳ hung dữ, là một con ác thú lang thang trong hư không, may mà khi họ gặp phải, nó chỉ còn là một cái xác. Sau đó, Tề Nguyên tự mình kiểm tra, phát hiện bên trong vẫn còn năng lượng rất mạnh, nên đã mang nó về hành tinh mẹ. Về sau, để sử dụng cái xác này, Tề Nguyên đã tìm đến Kim Minh Diệp, người am hiểu luyện chế thi khôi, để hắn phụ trách luyện chế con bạch tuộc khổng lồ này. Còn về nguyên liệu cần thiết cho việc luyện chế, tất cả đều do Viện Nghiên cứu và Tề Nguyên cung cấp. Tuy nhiên, thực lực của Kim Minh Diệp vẫn chưa đủ, cuối cùng phải hợp tác với nhiều chuyên gia tinh thông tử khí và chế tạo thi khôi, mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được công trình vĩ đại này. Đây là lực lượng chiến đấu đỉnh cao cấp siêu phàm, đầu tiên được tạo ra trên hành tinh mẹ. Hơn nữa, trong quá trình luyện chế, có một người đóng vai trò rất quan trọng, đó là dược đồ. Sử dụng kỹ thuật dược tề học đặc biệt để bảo quản thi thể biển sao cự trương, không chỉ giữ được sức mạnh ban đầu, mà còn khiến cấu trúc cơ thể của nó mạnh hơn. Hiện tại, cỗ thi khôi đáng sợ này vẫn đang không ngừng hấp thu tử khí để tăng cường sức mạnh. Tề Nguyên không quan sát thêm nữa, sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, hắn lặng lẽ rời khỏi. Hiện tại, trên hành tinh mẹ, những thứ được coi là lực lượng chiến lược thực sự không nhiều, chỉ có 6. Bản thân Tề Nguyên, tinh không cổ thụ, chiến hạm không gian, biển sao cự trương thi khôi là 4 trong số đó. Hai thứ còn lại đều là những tồn tại rất đặc biệt. Đầu tiên là Kim Lôi Tử, một cái tên rất quen thuộc. Nhưng lại rất xa xưa, là vũ khí mạnh nhất trong tay Tề Nguyên lúc ban đầu, chỉ được sử dụng một lần duy nhất, có sức công phá cực lớn. Nhưng theo thời gian, sức mạnh của Tề Nguyên ngày càng tăng, Kim Lôi Tử đã không còn phù hợp nữa, nên dần dần bị đào thải. Tuy nhiên, sau khi trở thành nơi ẩn náu cấp 8, đồng thời có được phương pháp chế tạo vũ khí đặc biệt từ nền văn minh cổ lăng, Kim Lôi Tử lại được cải tiến, trở thành một loại vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ, nó đã được đổi tên thành Thần Lôi. Đây là một loại vũ khí giống như bom hạt nhân, cực kỳ nguy hiểm, năng lượng bên trong không thể kiểm soát, nếu không cẩn thận sẽ gây ông đập lưng ông. Cho nên, ngay từ khi mới chế tạo, Tề Nguyên đã ra lệnh, loại vũ khí này tuyệt đối không được sử dụng trên hành tinh mẹ, chỉ có thể sử dụng trên những hành tinh khác, hoặc là trong vũ trụ. Thần Lôi có hình dạng rất đặc biệt, là một quả cầu kim loại hình chữ nhật có đường kính 100 mét, nhìn rất tinh xảo. Nhưng bên trong lại chứa hàng ngàn, hàng vạn khối kim loại được nén lại, bên trong mỗi khối kim loại này là năng lượng kim loại và năng lượng không gian được nén đến cực hạn. Ngay khi được kích hoạt, không gian cực hạn cùng với kim loại cực hạn sẽ tạo ra một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Tuy chỉ là vũ khí dùng một lần, nhưng sức mạnh bộc phát có thể đã vượt qua giới hạn đỉnh cao cấp siêu phàm, ngay cả Tề Nguyên cũng không dám đối đầu trực tiếp. Là vũ khí dùng một lần, có lẽ đây vừa là nhược điểm, vừa là ưu điểm, vì là vũ khí dùng một lần nên có thể chế tạo với số lượng lớn, hơn nữa còn có thể dựa trên nguyên lý tương tự để chế tạo ra thần lôi với những thuộc tính khác nhau. Hiện tại, Tề Nguyên đang cố gắng nén sức mạnh không gian và thời gian lại với nhau, để chế tạo ra thời không thần lôi. Tuy nhiên, hai loại năng lượng này bài xích lẫn nhau, không thể nén lại, cũng không thể tập trung tốt. Hơn nữa, trong quá trình chế tạo cần sử dụng một lượng lớn tinh thạch không gian có phẩm chất cao, nên quá trình này rất khó khăn. Nhưng Tề Nguyên có thể tưởng tượng được, một khi thời không thần lôi được tạo ra, sức mạnh bộc phát của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp, thậm chí năng lượng thời gian và không gian lan tràn có thể phá hủy cả một hành tinh. Đây là vũ khí chiến lược thực sự có thể sử dụng để đối phó với những sinh vật cấp hành tinh. Hiện tại, thần lôi đã được chế tạo 3 quả, tất cả đều được Tề Nguyên cất giấu, hy vọng có thể phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Còn vũ khí chiến lược cuối cùng, trên thực tế là một con người, một người được Tề Nguyên đặc biệt bồi dưỡng và tình cờ có được sức mạnh to lớn. Ở Phệ Hỏa Thành, có một thanh niên tên là Hỏa Diễm, sau khi có được huyết mạch Phệ Hỏa Thú, hắn đã hấp thu một loại hỏa diễm cực kỳ đặc biệt, toàn thân đen kịt, có thể hấp thu những loại hỏa diễm khác để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Đây là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Sự thật đúng là như vậy, hỏa diễm dựa vào năng lực đặc biệt này, không ngừng hấp thu những loại hỏa diễm cùng cấp, thực lực tăng lên rất nhanh. Khi mới 20 tuổi đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, là một thiên tài thực sự. Nhưng sau đó, khi dẫn dắt những người khác đến vô tận hỏa vực, họ không may gặp phải sự phun trào của dung nham, khiến mặt đất nứt toác, tất cả đều rơi xuống sâu dưới lòng đất. Ở nơi sâu nhất của vô tận hỏa vực, có rất nhiều loại hỏa diễm có phẩm chất rất cao, đồng thời cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có những loại đạt đến cấp siêu phàm. Trong tình huống này, lẽ ra họ phải chết, cho dù là Tề Nguyên, khi rơi vào hoàn cảnh đó, cũng chỉ có thể sử dụng quyền hạn không gian để rời đi, không thể ở lại lâu. Nhưng trong tình huống nguy hiểm này, để bảo vệ những người khác, hỏa diễm đã chủ động sử dụng hỏa diễm màu đen để tạo thành một lớp bảo vệ. Trong quá trình này, tuy hỏa diễm màu đen thể hiện sức chống chịu rất lớn khi đối mặt với những loại hỏa diễm có phẩm chất cao hơn, nhưng do chênh lệch về phẩm chất, nó vẫn suýt chút nữa bị dập tắt. Trong hoàn cảnh này, hỏa diễm đã liều mạng hấp thu tất cả những loại hỏa diễm cấp siêu phàm xung quanh, sau đó ngất đi. Trong tình huống chắc chắn phải chết này, huyết mạch phệ hỏa thú và ngọn lửa màu đen đã dung hợp, khiến cơ thể và hỏa diễm hòa làm một thể, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cũng trong lúc này, hắn đã đột phá đến cấp siêu phàm, hoàn thành sự lột xác về sinh mệnh. Theo việc ngọn lửa màu đen không ngừng hấp thu những loại hỏa diễm cấp siêu phàm khác, sức mạnh của hắn tăng lên nhanh chóng, đưa hắn lên đến hậu kỳ cấp siêu phàm. Trải qua lần này, hỏa diễm đã lột xác hoàn toàn, hắn đã vượt qua Tần Liệt trong lĩnh vực hỏa thuộc tính, đạt đến một tầm cao mới, đồng thời trở thành thành chủ của Phệ Hỏa Thành sau này. Trong hơn 10 năm tiếp theo, hắn tiếp tục tăng cường sức mạnh, đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Tề Nguyên đã tự mình kiểm tra thực lực của hắn, rất mạnh mẽ, ngoài việc còn trẻ tuổi, gần như không có khuyết điểm nào khác, chắc chắn sẽ là trụ cột của hành tinh mẹ trong tương lai. Trên đây là những chiến lực đỉnh cao cấp siêu phàm hiện tại, còn có rất nhiều người ở hậu kỳ cấp siêu phàm, sau này họ cũng sẽ lần lượt đột phá. Tỷ dụ như hồn tộc Tiên Thiên, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Ezin cũng là những trụ cột vững chắc cho cuộc chiến sau này. Vừa kiểm tra xong lực lượng chiến lược thì tin tức từ tiền tuyến đã được gửi về, tuy những trận chiến cấp siêu phàm đã tạm thời dừng lại, nhưng những trận chiến cấp hoàn mỹ vẫn rất khốc liệt, nền văn minh nhân loại đã đầu tư quá nhiều lực lượng, hoàn toàn sa lầy vào vũng bùn chiến tranh, không thể nào rút lui. Nhưng chiến tranh luôn tàn khốc, rất nhiều cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ đã chết, tin tức liên tục được gửi đến tay Tề Nguyên. Nhìn tỷ lệ thương vong đáng kinh ngạc, Tề Nguyên cảm thấy đau lòng, nếu không thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, áp lực đối với nền văn minh chắc chắn sẽ ngày càng lớn, tổn thất cũng sẽ ngày càng tăng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nền văn minh. Văn minh nội bộ luôn là một hệ thống phức tạp, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thực ra, Cổ Lăng cũng có suy nghĩ giống vậy, chiến tranh đang diễn ra trên hành tinh của hắn, ảnh hưởng đối với hắn là lớn nhất, mỗi ngày trôi qua đều là tổn thất rất lớn, thậm chí nền văn minh của hắn đã gần sụp đổ. Nếu nói ai muốn kết thúc cuộc chiến này nhất, thì chắc chắn là Cổ Lăng. Chỉ là thực lực của nền văn minh bí ẩn kia quá mạnh, có thể dễ dàng chống đỡ các cuộc tấn công, sức mạnh tổng hợp cực kỳ khủng khiếp. Điều khiến Tề Nguyên lo lắng nhất là, liệu đối phương có tồn tại chiến lực cao hơn cấp siêu phàm hay không, cũng chính là cái gọi là cấp vương giả. Nếu thực sự có, thì đối phương đã nắm chắc phần thắng, cho dù Tề Nguyên và Cổ Lăng hợp sức cũng không phải là đối thủ, thậm chí việc tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Cho nên, dù trong lòng có bao nhiêu kế hoạch, nhưng tất cả đều dựa trên giả thuyết đối phương không có cấp vương giả. Trong thời gian này, Tề Nguyên vẫn luôn chờ đợi một tin tức, đó là thông tin do hồn tộc Tiên Thiên gửi về sau khi thăm dò nền văn minh bí ẩn kia. Nếu không có tin tức chính xác, Tề Nguyên tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Thực ra, Tề Nguyên cũng rất khó hiểu, tại sao hồn tộc Tiên Thiên đã đi từ lâu mà vẫn chưa có tin tức gì gửi về. Theo lý thuyết, tuy hồn tộc Tiên Thiên đang ở trong nền văn minh khác, Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn những công cụ liên lạc đặc biệt, có thể gửi tin tức trực tiếp đến nguyên thủy giới, việc liên lạc không phải là vấn đề. Nhưng đã mấy tháng rồi, vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Tề Nguyên đứng ngồi không yên. Đúng lúc hắn đang nghĩ về chuyện này, An Trường Lâm đột nhiên chạy đến với vẻ mặt lo lắng, trên tay cầm một tờ giấy cũ nát. Tề đại ca, tin tức đã gửi về. Tề Nguyên giật mình, đồng tử co rút lại, vội vàng hỏi, từ đâu gửi đến? Hồn tộc Tiên Thiên. Tề Nguyên mừng rỡ, vừa nhắc Tào Tháo đã đến, vừa rồi còn đang lo lắng cho hồn tộc Tiên Thiên, không ngờ lại có tin tức gửi về nhanh như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn An Trường Lâm, hắn lại thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, mà là vô cùng u ám. Sao vậy? Tin tức không tốt sao? An Trường Lâm thở dài, thật xin lỗi Tề đại ca, ta đã đọc nội dung trước rồi, tình hình đúng là không khả quan lắm. An Trường Lâm xem những tin tức này cũng không phải là vượt quyền, với tư cách là người quản lý toàn bộ thế lực, hắn cần phải nắm rõ tình hình mọi mặt. Thậm chí, có những lúc, có những tin tức mà Tề Nguyên không biết, nhưng An Trường Lâm nhất định phải biết, bởi vì hắn phải đưa ra những sắp xếp và tính toán. Cho nên, Tề Nguyên không quan tâm việc An Trường Lâm đã xem trước, điều hắn thực sự quan tâm là nội dung tin tức được gửi về. Nhận lấy tờ giấy từ tay An Trường Lâm, Tề Nguyên vừa nhìn đã cảm thấy choáng váng. Thời gian tồn tại của nền văn minh bí ẩn cực kỳ lâu dài, ước tính hơn 10 vạn năm, đã từng hủy diệt 8 nền văn minh cấp 8, không thể điều tra được nguồn gốc. Tuy nhiên, chắc chắn có tồn tại cấp vương giả trong nền văn minh này. Hiện tại, có 3 người cấp vương giả, tất cả đều đang ở độ tuổi trung niên. Chỉ nhìn đến đây thôi, Tề Nguyên đã gần như ngừng thở, đầu óc trống rỗng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. 3 người cấp vương giả. Đây không chỉ là tin xấu, mà còn khiến người ta tuyệt vọng. Nếu chỉ có một người cấp vương giả, Tề Nguyên liều mạng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản, cuộc chiến này vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu có đến 3 người, thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều đó cho thấy, đối với nền văn minh bí ẩn này, việc xuất hiện người cấp vương giả không phải là chuyện khó, thậm chí có thể suy đoán rằng họ đã có phương pháp để đột phá cấp vương giả. Nhưng đây vẫn chưa phải là tin tức tồi tệ nhất, nội dung tiếp theo mới thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng theo ta phỏng đoán, rất có thể họ không chỉ có 3 người cấp vương giả, trong lịch sử, họ đã từng có rất nhiều người cấp vương giả, bằng thủ đoạn của họ, chắc chắn có thể bảo quản thi thể, đến khi cần thiết sẽ đánh thức họ. Tóm lại, vào thời khắc mấu chốt, số lượng người cấp vương giả mà họ có thể điều động có lẽ không dưới 10 người. Tề Nguyên suýt chút nữa chửi thề, đây là sự chênh lệch giữa các nền văn minh sao? Căn bản không phải là sự chênh lệch nhỏ, mà là hoàn toàn bị nghiền nát về mặt thực lực. Nếu thực sự liều mạng chiến đấu, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí, không cần những lực lượng chiến đấu khác, chỉ cần 10 người cấp vương giả này ra tay, cũng đủ để hủy diệt 2 nền văn minh của Tề Nguyên và Cổ Lăng. Hơn nữa, đây chỉ là những gì hồn tộc Tiên Thiên thăm dò được, đối phương chắc chắn còn có rất nhiều lực lượng bí mật khác, thực lực thực tế chỉ có thể cao hơn. Tề Nguyên không cho rằng hồn tộc Tiên Thiên sẽ gửi những tin tức không chính xác về. Những tin tức này được gửi đến tay hắn, chắc chắn là chính xác, ít nhất cũng có thể chắc chắn rằng đối phương có 10 vương. Nếu vậy, lực lượng thực sự của đối phương rốt cuộc là bao nhiêu? Thực lực cụ thể của họ ra sao? Tất cả đều là ẩn số. Hơn nữa, đây mới chỉ là sự chênh lệch về lực lượng cấp vương giả. Theo tin tức mà hồn tộc Tiên Thiên gửi về, số lượng chiến lực cấp hoàn mỹ và siêu phàm của nền văn minh bí ẩn này còn nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Ước tính, số lượng người hậu kỳ cấp siêu phàm có lẽ vượt quá 2.000, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Đội quân đang tấn công nền văn minh Cổ Lăng chỉ là đội quân rác rưởi của đối phương, thậm chí còn không bằng quân đội chính quy. Nói chính xác, đối phương còn chưa thực sự khai chiến, chỉ mới dọn đường thôi, mà đã khiến Tề Nguyên và Cổ Lăng không có sức phản kháng. Nếu có một ngày, nền văn minh bí ẩn này thực sự ra tay, lấy cường giả cấp vương giả dẫn đầu, lực lượng chủ lực là những người cấp siêu phàm, thì kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được. Tề Nguyên nhìn tin tức trong tay, chết lặng hồi lâu. Những gì hắn tưởng tượng trước đây chỉ là việc đối phương có tồn tại cấp vương giả hay không. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ có, mà còn có rất nhiều, thậm chí không cần những người này ra tay. Chỉ bằng số lượng lớn cường giả cấp siêu phàm, cũng đã đủ để quyết định kết quả của cuộc chiến này. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, những thông tin này chỉ là những gì hồn tộc Tiên Thiên thu thập được trên chiến trường. Vậy đối phương có còn ẩn giấu những sức mạnh khủng khiếp khác hay không? Ví dụ như 6 lực lượng chiến lược mà Tề Nguyên âm thầm cất giấu. Thứ mà hắn luôn tự hào, hắn hiểu rõ rằng, bất kỳ nền văn minh nào có nội tình thâm hậu, dưới vẻ ngoài bình tĩnh chắc chắn sẽ ẩn giấu những thứ đáng sợ hơn, giống như một tảng băng trôi, phần nổi chỉ là một góc nhỏ, bên dưới còn có cả một thế giới khổng lồ. Khi con quái vật khổng lồ này lộ diện, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, suy nghĩ của Tề Nguyên đã hoàn toàn thay đổi, Tất cả những kế hoạch trước đây đều bị lật đổ. Những thứ như kéo dài thời gian, nắm bắt thời cơ, che giấu thực lực, đánh lén vào lúc này đều vô dụng. Chỉ với sức mạnh của hồn tộc tiên thiên, rất có thể không tạo ra được ảnh hưởng gì đối với nền văn minh kia. Dù sao, muốn thực sự khiến đối phương bị tổn thất thì cần phải có cấp vương giả. Nhưng những tồn tại cấp độ này, hồn tộc tiên thiên không thể nào chạm vào được. Theo kế hoạch ban đầu, Tề Nguyên để hồn tộc tiên thiên đến nền văn minh bí ẩn này, ngoài việc thăm dò thông tin, còn muốn phá hoại từ bên trong. Hắn đã đưa cho hồn tộc tiên thiên 5 bộ trận pháp do quân tạo ra, dự định cài những trận pháp này vào quyền hạn của đối phương, từ đó đánh cắp quyền hạn. Nhưng nếu quyền hạn mà hồn tộc tiên thiên lựa chọn lại do người cấp vương giả gánh vác, thì khi ra tay, chắc chắn sẽ bị phát hiện, từ đó bại lộ hành tung. Cho nên, phương án này không thể thực hiện được nữa, cho dù có thành công cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục, thậm chí còn có thể khiến đối phương nổi giận, trực tiếp khai chiến. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên thở dài, bất đắc dĩ xua tay, thông báo cho hồn tộc tiên thiên, hủy bỏ tất cả kế hoạch, rút khỏi nền văn minh bí ẩn kia. An Trường Lâm cũng không nói thêm gì nữa, bất cứ ai nhìn thấy những tin tức này cũng không còn hứng thú chiến đấu nữa. Vâng, ta sẽ đi làm ngay. Tề Nguyên ngồi im lặng tại chỗ, rất lâu sau, hắn mới cử động, liên lạc với những người khác. Bao gồm Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, Trương Vĩ, Erin, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành. Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, Tề Nguyên vẫn ẩn mình trong bóng tối, tâm trạng vô cùng nặng nề. Tề Nguyên, sao lại đột nhiên gọi tất cả mọi người đến vậy? Có phải chiến trường gặp vấn đề gì sao? Có việc thì cứ liên lạc trực tiếp, cần tập hợp hay cần lực lượng thì cứ nói với chúng ta. Mọi người cứ tưởng rằng chiến sự ở nền văn minh cổ lăng có biến động lớn, hoặc là gặp phải đả kích lớn, nên Tề Nguyên mới trịnh trọng tập hợp mọi người lại. Tuy nhiên, Tề Nguyên im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, trận chiến này không thể tiếp tục được nữa. Tần Chấn Quân nhướng mày, ý ngươi là gì? Có phải chiến trường xảy ra chuyện gì không? Cho dù những người cấp hoàn mỹ này bị tiêu diệt hoàn toàn, ngươi cũng không cần phải ủ rũ như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Thành cũng phụ họa, chúng ta mới đánh được mấy quân bài. Quân bài lớn nhỏ và 4-2 còn chưa ra, hơn nữa chúng ta còn có lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm. Tề Nguyên ngắt lời an ủi của mọi người, trầm giọng nói, đối phương có vương. Có vương? Vương gì? Triệu Thành chưa kịp hiểu, thờ ơ hỏi. Chỉ là những người khác, vẻ mặt thoải mái của họ lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng và kinh ngạc, nhất thời không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Dương Chính Hà mới chậm rãi hỏi, đối phương có tồn tại cấp vương giả, vượt qua cấp siêu phàm. Tề Nguyên gật đầu, hơn nữa, không chỉ có một. Hít. Mọi người đều hít sâu một hơi, cả hội trường im lặng. Tần Chấn Quân day day mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu, bất lực nói, nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta phải làm sao để ngăn cản hai vị vương này? Lần này đúng là phiền phức rồi. Tề Nguyên cười khẽ, xoa xoa thái dương, ai nói chỉ có hai vị vương. Có lẽ phải đến hơn 10. Nếu như trước đó chỉ là kinh ngạc, thì khi nghe xong câu này, mọi người hoàn toàn im lặng, sắc mặt cứng đờ, không ai nói một lời, thậm chí cả khóe miệng cũng không cử động. Mấy phút sau, phản ứng đầu tiên của họ không phải là sợ hãi, mà là cười nhạt, buông một câu chửi thề. Cái đệt. Tề Nguyên, ngươi đừng có đùa chứ. Tề Nguyên nghiêm mặt, ta đùa với ngươi làm gì? Ta là trẻ con 3 tuổi chắc. Nhận thức được tính chân thực của sự việc, mọi người đều cảm thấy tê dại ra đầu, gãi gãi mũi, không nói nên lời. Đây không phải là lo lắng hay căng thẳng, mà là hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng, thậm chí không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Sự khác biệt giữa cấp siêu phàm và cấp hoàn mỹ, họ đã được trải nghiệm, hoàn toàn là một trời một vực, là sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh. Bây giờ, mọi người cũng có thể đoán được sự chênh lệch giữa cấp vương giả và cấp siêu phàm. Không cần nói đến việc đánh bại 1.000 người, ít nhất một người cấp vương giả có thể đánh bại 100 người đỉnh cao cấp siêu phàm. Hơn nữa, đã có hơn 10 người cấp vương giả, chẳng lẽ tất cả đều là sơ kỳ? Rất có thể có những người ở cảnh giới cao hơn, hơn nữa còn có những vũ khí và đạo cụ cấp vương giả khác. Đây hoàn toàn là một bức tường thành, đối phương đã vượt qua nó, còn nền văn minh nhân loại vẫn đang ở bên kia núi, mò mẫm tìm đường. Tề Nguyên, ngươi định xử lý thế nào? Còn có thể làm gì nữa? Nếu ta đã có cách giải quyết, thì hôm nay đã không gọi mọi người đến, rồi nói những tin tức này cho các ngươi. Mọi người im lặng, cho dù là Tề Nguyên, người chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến cấp vương giả, lúc này cũng cảm thấy bất lực, huống hồ gì những người khác. Trung Mạch Vận nghiêm túc nói, không thể đánh trận này nữa, nếu không, một khi đối phương ra tay thật sự, chúng ta hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Tề Nguyên lắc đầu, vẫn phải đánh, chúng ta chỉ cần lộ ra sơ hở, đối phương sẽ lập tức xé xác chúng ta. Vậy thì tiếp tục đánh. Tề Nguyên vẫn lắc đầu, vẫn phải đánh, nhưng trọng tâm của chúng ta cần phải thay đổi. Tần Chấn Quân như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu ý của Tề Nguyên, Hắn hỏi, Tề Nguyên, nói cho chúng ta biết suy nghĩ của ngươi đi, ngươi là người đỉnh cao cấp siêu phàm, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn chúng ta. Tề Nguyên gật đầu, những gì ta nhìn thấy cũng là một kết cục không có tương lai. Cho nên, ý của ta là chạy trốn. Chạy trốn, mọi người suy nghĩ về từ này, dường như đã hiểu ý của Tề Nguyên, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ. Nếu tiếp tục ở lại đây, tiếp tục chiến đấu với nền văn minh bí ẩn kia, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt như những nền văn minh khác. Cho nên, chúng ta phải tìm kiếm con đường sống mới. Hiện tại, con đường duy nhất của chúng ta là chạy trốn. Rời khỏi thế giới sương mù, đi vào vũ trụ. Tề Nguyên bình tĩnh nói, đây là con đường sống duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy. Tần Chấn Quân hỏi, nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó, ngay cả điều kiện để đạt đến cấp 9, cũng không phải là thứ chúng ta có thể làm được. Hơn nữa, nếu chúng ta chạy trốn, chẳng lẽ đối phương sẽ để yên cho chúng ta rời đi? Sẽ không ngăn cản sao? Tề Nguyên bình tĩnh nói, hai vấn đề này đúng là có chút nan giải, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Ồ, người nghĩ như thế nào? Điều kiện để đạt đến cấp 9 là phải có người gánh vác tất cả quyền hạn của nền văn minh, tức là cần 32 tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm. Nghe thấy yêu cầu này, mọi người vẫn cảm thấy xa vời. Nhưng Tề Nguyên đã có ý tưởng, chúng ta có thể sử dụng thế giới vi hình để nhanh chóng bồi dưỡng. Nếu một người không thể gánh vác, vậy thì bồi dưỡng ra mấy chục, thậm chí mấy trăm người có cùng thuộc tính, cùng nhau gánh vác một quyền hạn. Loài người trong thế giới vi hình cũng là sinh vật được sinh ra trên hành tinh mẹ, cũng là chủng tộc do Tề Nguyên tạo ra, nên cũng có thể gánh vác quyền hạn. Chỉ là do kích thước của họ quá nhỏ bé, cho dù thực lực đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, cũng không thể hoàn toàn gánh vác một quyền hạn. Tuy nhiên, có thể bù đắp bằng những phương pháp khác, trước tiên là sau khi thực lực của họ đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, để họ sử dụng những thủ đoạn đặc biệt để tiếp tục tăng cường linh hồn và linh khí, cố gắng đạt đến mức độ của con người bình thường. Đương nhiên, nếu quân có thể nghiên cứu ra phương pháp phóng to cơ thể, thì tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Tiếp theo, nếu một người không thể gánh vác, thì để một nhóm người cùng gánh vác một quyền hạn cũng có thể đáp ứng được yêu cầu. Với quyền hạn thời gian, Tề Nguyên có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một nhóm cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Hơn nữa, hiện tại đã có một số quyền hạn có thể được gánh vác. Ví dụ như Tề Nguyên, với tư cách là chúa tể của thế giới này, bản thân lại có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một mình hắn có thể gánh vác 3 quyền hạn. Hơn nữa, Tề Nguyên có thể chọn gánh vác 3 quyền hạn khó nhất, thời gian, không gian, sinh mệnh. Tinh không cổ thụ có thể gánh vác quyền hạn mộc, hỏa diễm có thể gánh vác quyền hạn hỏa. Sau một thời gian nữa, thực lực của vệ tịch, Trương Vĩ, Ezin, Chu Ngự Hoành sẽ đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, chỉ còn cách đỉnh cao cấp siêu phàm một bước nữa, rất có hy vọng đột phá thành công. Một khi đột phá thành công, họ có thể trực tiếp gánh vác 4 quyền hạn linh hồn, tinh thần, mộc, huyết nhục. Ngoài ra, trên hành tinh mẹ cũng bắt đầu xuất hiện một số dã thú hậu kỳ cấp siêu phàm, nếu có thể thu phục, cũng có thể giúp gánh vác một số quyền hạn, ví dụ như lôi linh, hắc long, băng xương ngô công cùng với một số sinh vật cấp siêu phàm chưa được phát hiện. Hành tinh mẹ có rất nhiều quyền hạn, nên tỷ lệ xuất hiện sinh vật cấp siêu phàm cao hơn. Không giống như cổ lăng, chỉ có 9 quyền hạn, sức mạnh của dã thú trên hành tinh cũng yếu hơn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau một thời gian tập trung bồi dưỡng, có thể gánh vác được một phần lớn quyền hạn, còn những quyền hạn còn lại có thể thông qua thế giới vi hình, để tạo ra những nhân tài tương ứng, từ đó nhanh chóng có được một nhóm người gánh vác. Đối với vấn đề mà Tần Chấn Quân vừa nêu ra, Tề Nguyên cũng đưa ra câu trả lời nghiêm túc. Không cần lo lắng việc họ ngăn cản. Một mặt, tuy 3 nền văn minh đều ở bên ngoài thế giới sương mù, nhưng khoảng cách giữa chúng ta rất xa, cho dù họ muốn ngăn cản, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặt khác, nếu không thể ngăn cản, thì họ cũng tuyệt đối sẽ không đuổi theo chúng ta. Thực ra, mọi người đều biết rõ, nền văn minh bí ẩn kia hoàn toàn có khả năng đạt đến cấp 9, quyền hạn của họ đã có người gánh vác, chỉ là họ không muốn rời khỏi thế giới sương mù. Họ muốn ở lại đây, liên tục thôn tính những nơi ẩn náu cấp 8 mới, từ đó tăng cường sức mạnh cho mình. Cho nên, cho dù chúng ta chạy trốn, họ cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Dương Chính Hà như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy, họ không thể nào từ bỏ kế hoạch mấy vạn năm của mình vì chúng ta. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, Trung Mạch Vận hỏi. Vậy nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là nghĩ cách gánh vác tất cả quyền hạn, cố gắng trở thành nơi ẩn náu cấp 8, rời khỏi khu vực này. Khi mọi người đã có mục tiêu, bầu không khí cũng trở nên tích cực hơn, dường như không còn tuyệt vọng như trước. Tuy vẫn rất khó khăn, nhưng ít nhất họ đã có phương hướng để cố gắng. Đối với Trương Vĩ, Ezin, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành, họ chỉ cần tập trung tăng cường sức mạnh, nhanh chóng gánh vác quyền hạn của mình là được. Còn đối với Tề Nguyên và những người khác, chính là tiếp tục phát triển thế giới vi hình, bồi dưỡng thêm nhiều người đỉnh cao cấp siêu phàm. Việc này tương đối dễ dàng, với sự tồn tại của thế giới khí vận, có thể liên tục tạo ra những cá thể đỉnh cao cấp siêu phàm, chỉ có điều thuộc tính của họ hơi phức tạp, cần phải dẫn dắt thêm. Tề Nguyên trực tiếp giao nhiệm vụ này cho viện nghiên cứu. Hắn chỉ cần tạo thêm một số thế giới khí vận, điều chỉnh môi trường của những thế giới này thành thuộc tính của quyền hạn cần bồi dưỡng. Sau đó, thêm thuộc tính tương ứng vào huyết mạch của con người trong những thế giới này, những cường giả được tạo ra sau này sẽ có thuộc tính cần thiết. Công việc sáng tạo thế giới do Tề Nguyên hoàn thành, còn việc dẫn dắt và bồi dưỡng về sau sẽ giao cho những người khác. Còn Tề Nguyên, lần này hắn sẽ tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn trên hành tinh mẹ, tìm kiếm những dã thú có thể đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm trong thời gian ngắn. Đây cũng là một nhiệm vụ rất cấp bách, chỉ dựa vào sức mạnh của con người, rất khó có thể gánh vác 32 quyền hạn. Đặc biệt là trong thời gian ngắn, Tề Nguyên không chắc chắn có thể bồi dưỡng được nhiều người đỉnh cao cấp siêu phàm như vậy. Cho nên, sau khi giao hết những công việc vặt cho An Trường Lâm, Tề Nguyên lập tức bắt tay vào làm. Khu vực tìm kiếm chủ yếu vẫn tập trung ở 32 kỳ quan siêu cấp. Dù sao, nếu ngay cả 32 khu vực này cũng không có tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm, thì những nơi khác càng không thể có. Trong đợt điều tra đầu tiên, Tề Nguyên đến những kỳ quan siêu cấp gần với căn cứ của con người, những nơi mà họ thường xuyên qua lại, chẳng hạn như ba kỳ quan siêu cấp trên lục địa trung tâm, Long Lĩnh Hoang Mạch, Cự Mộc Chi Sâm và Trung Ương Linh Khoáng. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện chỉ có Độc Giác Bạch Vương và Tiên Vận Cự Mộc Phủ Tang là miễn cưỡng đạt đến trung kỳ cấp siêu phàm. Còn trong Trung Ương Linh Khoáng, cũng chỉ có một số dã thú sơ kỳ cấp siêu phàm, thực lực tổng hợp không mạnh. Ở lục địa phía đông, Bắc Bán Cầu cũng có hai kỳ quan siêu cấp, lần lượt là Vô Tận Sa Mạc, đại diện cho các thuộc tính, và Vạn Độc Thấp Triểu, đại diện cho độc thuộc tính. Hắn cũng tìm thấy một số tồn tại trung kỳ cấp siêu phàm, nhưng không có cá thể nào mạnh hơn. Tử Vong Hải cũng có tình hình khả quan, thực lực của Lôi Linh và Hắc Long đều đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm. Hơn nữa Hắc Long đã sắp đạt đến đỉnh cao, là đối tượng được Tề Nguyên chú trọng bồi dưỡng. Cho đến nay, trên toàn bộ Bắc Bán Cầu, trong 8 kỳ quan siêu cấp, hắn không tìm thấy bất kỳ tồn tại nào đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, chỉ có 2 chiến lực hậu kỳ cấp siêu phàm. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không quá thất vọng, bởi vì phần lớn kỳ quan siêu cấp đều tập trung ở Nam Bán Cầu, nơi đó mới là thiên đường của dã thú. Khi điều tra Nam Bán Cầu, Tề Nguyên thu hoạch được nhiều hơn, cũng phát hiện ra rất nhiều dã thú mạnh mẽ ẩn mình. Trước tiên, sau đợt điều tra đầu tiên, Tề Nguyên đã chọn ra một số kỳ quan siêu cấp có khả năng tồn tại dã thú hậu kỳ, hoặc cao hơn cấp siêu phàm. Lần lượt là Địa Liệt Thâm Uyên, Băng Phong Chi Cảnh, Thú Cốc Bình Nguyên, Nhật Nguyệt Kỳ Quan, Vạn Giới Nguyên Địa, Thời Gian Chi Hồ, Thâm Hải Linh Hồ. Những khu vực này đều là những kỳ quan siêu cấp có thuộc tính tương đối cao, khả năng xuất hiện sinh vật mạnh mẽ cũng lớn hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Địa Liệt Thâm Uyên, Tề Nguyên đi sâu vào lòng đất, đến khu vực sâu hơn vạn trượng, cuối cùng đã tìm thấy rất nhiều sinh vật mạnh mẽ trong vực sâu tối tăm dưới lòng đất. Những sinh vật này sống tách biệt với thế giới bên ngoài, sinh tồn trong khu vực giống như địa ngục này, bầu bạn với bóng tối và sự cô độc, trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong số đó, Tề Nguyên tìm thấy một tồn tại hậu kỳ cấp siêu phàm Địa Uyên Hắc Hoàng, một con châu chấu cực kỳ đáng sợ, có kích thước vô cùng to lớn, đôi mắt xám trắng, đồng thời có cả một tộc đàn hùng mạnh, là bá chủ thực sự của Địa Liệt Thâm Uyên. Chỉ trong bầy đàn của nó đã có hơn 10 con cháu đạt đến sơ kỳ cấp siêu phàm, có thể tưởng tượng được sức mạnh tổng hợp của nó. Tuy nhiên, thực lực của Địa Uyên Hắc Hoàng vẫn còn cách đỉnh cao cấp siêu phàm một khoảng cách, thậm chí còn kém hơn cả Hắc Long. Điều này khiến Tề Nguyên có chút thất vọng. Sau khi thu phục Địa Uyên Hắc Hoàng, Tề Nguyên chỉ có thể coi nó là lựa chọn dự bị, nếu không còn ai khác, sẽ quay lại tìm nó. Sau đó, hắn đến Băng Phong Chi Cảnh, nơi hắn đã từng đến trước đó, tìm thấy Băng Xương Ngô Công có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm. Tuy nhiên, nghe nói ở đó còn có một con băng long mạnh hơn, nhưng lần trước hắn không gặp nó. Lần này, Tề Nguyên đã điều tra kỹ lưỡng Băng Phong Chi Cảnh, đồng thời, với sự giúp đỡ của Băng Xương Ngô Công, cuối cùng hắn cũng tìm thấy con băng long đang ngủ say trong lớp băng sâu dưới lòng đất. Vừa nhìn thấy băng long, Tề Nguyên đã mỉm cười, đỉnh cao cấp siêu phàm. Sinh vật đầu tiên đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, hơn nữa hoàn toàn được sinh ra từ hành tinh mẹ. Ban đầu, hắn tưởng rằng việc thu phục băng long này sẽ rất khó khăn, dù sao nó cũng là tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm, có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không dễ tính. Nhưng không ngờ, con băng long cái này lại rất hiền lành, nó còn dẫn theo hai băng long con, trò chuyện với Tề Nguyên rất lâu. Cuối cùng, Tề Nguyên nhận làm cha nuôi của hai băng long con, tặng cho chúng rất nhiều quà, đồng thời tặng quyền hạn băng thuộc tính cho băng long mẹ. Với sức mạnh của mình, nó có thể trực tiếp gánh vác quyền hạn này, trở thành dã thú chính thức. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đặt một cái tên mới cho loài băng long này, Băng Xương Cự Long. Đối với Băng Xương Cự Long, Tề Nguyên không có quá nhiều yêu cầu, cứ để nó ở lại Băng Phong Chi Cảnh, đồng thời giới thiệu Triệu Thành cho nó, để họ cùng nhau quản lý băng phong chi cảnh. Mà những món ăn vặt của con người mà Triệu Thành mang đến đã hoàn toàn chinh phục được hai băng xương cự long con, khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên tốt đẹp hơn, nhìn chung, mọi việc đều rất thuận lợi. Thành công lần đầu tiên khiến tâm trạng Tể Nguyên rất tốt, những chuyến thăm dò sau đó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thú cốc Bình Nguyên không cần phải thăm dò lại lần nữa, bởi vì trước đó hắn đã biết, sinh vật mạnh nhất ở đó là chiến sư và cự tượng hoang dã. Sau khi kiểm tra lại, hắn thấy không có quá nhiều thay đổi, tốc độ tăng trưởng của cự tượng hoang dã rất chậm, chắc là không có hy vọng đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm trong thời gian ngắn. Còn lại bốn nơi cuối cùng, Nhật Nguyệt Kỳ Quan, Vạn Giới Nguyên Địa, Thời Gian Chi Hồ, Thâm Hải Linh Hồ. Hai nơi tương đối quen thuộc, hai nơi tương đối xa lạ, Tề Nguyên quyết định đến Thâm Hải Linh Hồ trước. Đây là một kỳ quan siêu cấp được tạo thành từ sự kết hợp của thủy thuộc tính và linh thuộc tính, nghe tên thì có vẻ an toàn, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Đó là một cái hồ linh hoàn toàn tách biệt với biển, hơn nữa diện tích rất rộng lớn, không thua kém gì một đại dương. Vị trí của nó cũng rất đặc biệt, nằm sâu dưới đáy biển. Nói chính xác là một vùng biển bí ẩn nằm dưới lục địa trong lòng đại dương, nơi này vốn đã có rất nhiều sinh vật biển mạnh mẽ, không ít sinh vật có thực lực đạt đến cấp siêu phàm, mà đó là khi chưa đi vào Thâm Hải Linh Hồ. Còn bên trong Thâm Hải Linh Hồ là tình hình gì thì không ai biết được. Khi Tề Nguyên sử dụng quyền hạn để vào trong, hắn đã bị cảnh tượng bên trong làm cho chấn động. Ban đầu, hắn tưởng rằng đây chỉ là một cái hồ đặc biệt nằm trong lòng đại dương, nhưng không ngờ, đó lại là một thế giới hoàn toàn độc lập. Đi từ vùng biển sâu tối đen vào trong, thứ đập vào mắt hắn là ánh sáng dịu nhẹ, cùng với những hạt cát mềm mại dưới chân, khiến Tề Nguyên có cảm giác không chân thật. Ngước mắt lên nhìn, là bầu trời xanh với những gợn sóng lăn tăn. Nói chính xác, đó là những gợn sóng được tạo thành từ linh khí thủy thuộc tính, ngăn cách với nước biển bên ngoài, tạo thành một bầu trời đặc biệt. Còn trên mặt đất là cát mịn, êm ái, dẫm lên rất thoải mái. Xung quanh bờ biển còn có rất nhiều cây cối nhiệt đới, có thể thấy những loại quả mọc trên đó, những chiếc lá xanh mướt, trông giống như một khu vườn nhiệt đới được chăm sóc cẩn thận. Nhiệt độ không khí ở đây rất cao, luôn ổn định, độ ẩm lớn, rất thích hợp cho sự sinh trưởng của những loài thực vật và hoa quả này. Cho nên, nơi đây có rất nhiều rừng mưa nhiệt đới, rậm rạp và tràn đầy sức sống. Ngoài bãi cát và rừng rậm, nơi đây còn có những hồ nước rộng lớn, tất cả đều chứa đầy linh dịch có phẩm chất cao, đạt đến cấp siêu phàm. Thậm chí, ngay cả trong rừng rậm và trên bãi cát, nồng độ linh khí cũng rất cao, những giọt xương được ngưng tụ đều là linh dịch có phẩm chất cao. Hơn nữa, chỉ cần nhìn sơ qua, Tề Nguyên đã nhận ra không gian này rộng lớn đến mức nào, giống như một thế giới hoàn toàn độc lập. Khi đi sâu vào bên trong, Tề Nguyên cũng bắt đầu phát hiện ra một số sinh vật, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không quá mạnh. Tóm lại, môi trường ở đây rất tốt, nhưng những dã thú sống ở đây lại không mạnh như hắn tưởng tượng. Nhưng Tề Nguyên nhanh chóng hiểu ra, đây là một kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sự kết hợp của thủy thuộc tính và linh thuộc tính, nên chủ thể của nó chắc chắn là nước và linh khí. Mà linh khí không thể nhìn thấy, vậy thì chủ thể thực sự chắc chắn là ở dưới nước. Cho nên, Tề Nguyên không đi lung tung nữa, mà tìm đúng mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm dọc theo hồ nước. Mất gần một ngày, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nguồn gốc của nước và linh khí ở nơi sâu nhất của không gian này. Nơi đây cũng là một cái hồ, nhưng nước lại trong hơn, giống như pha lê trong suốt, xanh biếc. Ở đây, Tề Nguyên cũng tìm thấy bá chủ của khu vực này, một loài sứa kỳ lạ. Loài sứa mờ ảo này có thân hình thon dài, kích thước không khác con người là mấy, có trí tuệ rất cao. Nhưng đây chưa phải là điều đáng ngạc nhiên nhất. Điều khiến Tề Nguyên cảm thấy khó tin nhất là loài sinh vật giống như sứa này lại có nền văn minh giống như con người. Chúng có cấu trúc văn minh của riêng mình, tạo ra chữ viết và ngôn ngữ, biết sử dụng công cụ, biết ca hát và vẽ tranh, thậm chí còn có phương pháp tu luyện đặc biệt. Nếu không phải ngoại hình khác biệt, thì chúng gần như không khác gì con người. Nói chính xác, chúng là một nền văn minh rất đặc biệt, thuộc loài linh trưởng. Sau khi tiếp xúc với chúng, Tề Nguyên càng hiểu rõ hơn về chủng tộc này, hắn phát hiện trình độ văn hóa của chúng rất cao, có thể giao tiếp với hắn một cách bình thường, thậm chí còn mời hắn đến thăm nhà của chúng. Trong hồ nước tràn ngập linh khí này, chúng xây dựng những ngôi nhà với đủ loại kích cỡ, được làm từ gỗ và vỏ sò, trông rất đẹp mắt. Chúng còn có đường đi, cửa hàng, tiền tệ, thức ăn, hàng hóa, là một thế giới bí ẩn, kỳ lạ và yên bình, vượt xa thế giới bên ngoài. Ở đây, Tề Nguyên được ăn một loại thực vật sống dưới nước có linh tính rất mạnh, trắng nõn, mềm mại, to bằng bàn tay, vừa có thể no bụng, vừa có thể tăng cường sức mạnh. Trong quá trình này, Tề Nguyên biết được tên của chủng tộc bí ẩn này, Vân Mẫu. Đây là phiên âm trực tiếp từ giọng nói của họ. Số lượng của Vân Mẫu tộc không ít, có hơn 10.000 người, đã là một chủng tộc khá lớn. Sau khi biết được thân phận của Tề Nguyên, họ vô cùng kinh ngạc, họ chưa từng nghĩ rằng, bên ngoài thế giới của họ còn có một thế giới rộng lớn hơn. càng không ngờ rằng, trong thế giới đó lại có một chúa tể sáng tạo ra thế giới. Những điều này khiến họ khó mà chấp nhận, nhưng sự ràng buộc và cảm nhận từ sâu thẳm tâm hồn lại không thể lừa dối. Họ có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ Tề Nguyên. Điều khiến họ kinh hãi hơn là Tề Nguyên có thể điều khiển nước và linh khí. Sức mạnh của quyền hạn khiến họ không thể không tin vào thân phận của Tề Nguyên. Cũng chính vì vậy, Tề Nguyên đã nhanh chóng gặp được người thực sự nắm quyền ở đây, tộc trưởng của Vân Mẫu tộc. Đó là một vân mẫu cái có thân hình nhỏ nhắn, toàn thân tỏa ra ánh sáng 7 màu, trông rất đáng yêu, tính cách cũng rất dịu dàng, ngoan ngoãn, tràn đầy vẻ mơ mộng. Nhưng thực lực của nó lại đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, là một cường giả thực sự, khiến Tề Nguyên cũng phải coi trọng. Tề Nguyên cảm thấy rất may mắn, đây là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Nếu chúng có tính cách xấu xa, thích lừa lọc và giết chóc, thì một chủng tộc có văn minh như vậy sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, nếu thực sự như vậy, Tề Nguyên sẽ không dám hợp tác với chúng, mà sẽ tiêu diệt chúng. Đối với những chủng tộc dã thú tràn đầy thú tính, Tề Nguyên sẽ không can thiệp vào sự tồn tại của chúng, bởi vì chúng dù sao cũng là dã thú, cho dù có tiến hóa đến đâu, cũng chỉ có thể phát triển chủng tộc của mình, mà không thể thực sự trở thành một nền văn minh. Ví dụ như Chiến Sư và Hắc Long, chúng là những dã thú thích giết chóc, nhưng sự giết chóc của chúng không phải đến từ bản chất xấu xa, mà là do bản năng. Cho nên, Tề Nguyên không hề bài xích chúng. Nếu là một nền văn minh xảo quyệt, thì hắn phải cẩn thận hơn. Nhưng may mắn thay, Vân Mẫu tộc có tính cách rất tốt, không chỉ nhiệt tình hiếu khách, mà còn rất muốn giao lưu hợp tác. Tề Nguyên kể sơ qua về tình hình thế giới bên ngoài, tộc trưởng Vân Mẫu kiên nhẫn lắng nghe, sau khi hỏi han một số vấn đề, đã tin tưởng Tề Nguyên. Tuy nhiên, để chịu trách nhiệm với cả chủng tộc, tộc trưởng Vân Mẫu vẫn yêu cầu Tề Nguyên đưa mình ra ngoài, để quan sát thế giới bên ngoài. Tề Nguyên hiểu nỗi lo lắng của nó, nên không do dự, đưa nó ra khỏi Thâm Hải Linh Hồ để đến thế giới bên ngoài, bao gồm những kỳ quan siêu cấp khác, nơi ở của con người, những cảnh tượng khác nhau, và cả cảnh sắc trong vũ trụ. Tề Nguyên sử dụng quyền hạn không gian, đưa nó đi khắp hành tinh mẹ, thậm chí còn đến Cự Mộc Chi Sâm, dùng bữa ở nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận. Nhờ đó, mối quan hệ giữa hai bên cũng trở nên thân thiết hơn. Cuối cùng, Vân Mẫu tộc chính thức trở thành một phần dưới trướng Tề Nguyên, đồng thời nắm giữ quyền hạn linh thuộc tính. Tại sao lại là linh thuộc tính, mà không phải là thủy thuộc tính? Bởi vì Vân Mẫu tộc về bản chất được sinh ra từ linh khí, chỉ là chúng thích sống dưới nước mà thôi. Cốt lõi của chúng, cấu tạo cơ thể, phương thức tu luyện, và phương thức chiến đấu, tất cả đều dựa trên việc điều khiển linh khí. Nếu sử dụng tế đàn nguyên thủy để kiểm tra, có lẽ sẽ thấy độ thân hòa của chúng đều là linh thuộc tính. Nhật Nguyệt Kỳ Quan luôn là một nơi bí ẩn, tuy có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng lại không thể nào chạm vào nó. Là kỳ quan siêu cấp duy nhất trên hành tinh mẹ chưa được khám phá. Lần này, Tề Nguyên chủ động đến vùng đất bí ẩn này, cố gắng tìm kiếm những sinh vật mạnh mẽ tồn tại ở đó. Kỳ quan siêu cấp này được tạo thành từ bóng tối và quang nhiệt, phẩm chất của hai thuộc tính này đều rất cao, hơn nữa lại dung hợp với nhau. Tề Nguyên cũng không biết nó có thể tạo ra những sinh vật gì. Khi vừa đến nơi, hắn đã nhìn thấy một khu vực rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, giống như một hành tinh nhỏ, tràn ngập nhiệt lượng và ánh sáng mạnh mẽ. Chỉ cần đến gần cũng khiến Tề Nguyên cảm thấy khó chịu. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu có sinh vật nào có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như vậy hay không? Bởi vì môi trường ở đây quá đặc biệt, ban ngày phải chịu đựng nhiệt độ cao hơn vạn độ, ban đêm nhiệt độ lại giảm xuống âm độ, những sinh vật bình thường không thể nào sống sót ở đây. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Tề Nguyên không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự sống trong khu vực này. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được khí tức của sự sống. Ban đầu, hắn tưởng rằng vẫn còn một số sinh vật mà hắn chưa tìm thấy, nhưng sau khi điều tra thêm một lần nữa, hắn vẫn không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào. Điều này khiến Tề Nguyên cảm thấy khó hiểu, hắn tin tưởng vào khả năng nhận biết của mình, với tư cách là chúa tể của thế giới này, việc một khu vực nào đó có sự sống hay không, hắn có thể dễ dàng kiểm tra ra. Nhưng ở đây, hắn lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Rất lâu sau, Tề Nguyên cuối cùng cũng thay đổi phương hướng tìm kiếm, hắn bắt đầu quan sát Nhật Nguyệt Kỳ Quan. Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra rằng, khí tức sinh mệnh mà hắn cảm nhận được dường như phát ra từ chính Nhật Nguyệt Kỳ Quan, dường như kỳ quan này là một sinh mệnh khổng lồ và thần kỳ. Cuối cùng, Tề Nguyên thử đưa tinh thần lực của mình vào bên trong Nhật Nguyệt Kỳ Quan. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, hắn đã tìm thấy một ý thức đang trong quá trình thai nghén ở khu vực trung tâm, một ý thức rất mơ hồ, nhưng lại thực sự tồn tại, cũng có thể nói là một linh hồn. Tuy nhiên, nó không phải là linh hồn tồn tại dưới dạng hồn thể như hồn tộc Tiên Thiên, mà là một ý thức yếu ớt hơn. Đồng thời, ý thức này được kết nối với Nhật Nguyệt Kỳ Quan. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã hiểu rõ nguyên lý Nhật Nguyệt Kỳ Quan đã sinh ra ý thức. Khi ý thức này hoàn toàn trưởng thành, toàn bộ Nhật Nguyệt Kỳ Quan sẽ trở thành một sinh mệnh độc lập. Phát hiện này khiến Tề Nguyên kinh ngạc hồi lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, có quá nhiều chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Kỳ quan biến thành sinh mệnh, đây là chuyện mà hắn chưa từng gặp. Hơn nữa, sinh mệnh được tạo ra như vậy, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Nó có sức mạnh của hai kỳ quan siêu cấp, có thể sử dụng hai loại quyền hạn, chắc chắn là tồn tại cấp nửa bước vương giả, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Đồng thời, tiềm năng của nó cũng không phải là thứ mà những sinh mệnh bình thường có thể so sánh được. Nó vượt trên tất cả các loài, là cá thể đặc biệt được sinh ra từ thế giới này. Chỉ là hiện tại, ý thức của Nhật Nguyệt kỳ quan vẫn còn rất yếu ớt, giống như một đứa trẻ sơ sinh, vẫn đang trong quá trình phát triển. Tề Nguyên cẩn thận rút lui, sợ quấy rầy đến linh hồn này. Đồng thời, hắn lặng lẽ để lại một tia năng lượng linh hồn, để tiện theo dõi tình hình ở đây. Nếu Nhật Nguyệt kỳ quan thực sự trở thành một sinh vật, chắc chắn nó sẽ rất mạnh, hơn nữa còn có thể gánh vác hai quyền hạn. Chỉ tiếc là linh hồn này mới bắt đầu được thai nghén, cần rất nhiều thời gian để trưởng thành, không biết có kịp hay không. Tề Nguyên suy nghĩ, cân nhắc xem có nên đưa sinh mệnh đang được thai nghén này vào kế hoạch hay không. Không ai biết sinh mệnh này cần bao nhiêu thời gian để hình thành. Nếu quá lâu, Tề Nguyên sẽ phải nghĩ cách khác. Tiếp theo, Tề Nguyên đến hai kỳ quan siêu cấp vừa quen thuộc vừa xa lạ nhất vạn giới nguyên địa, và thời gian chi hồ. Trong số 32 kỳ quan siêu cấp được tạo thành từ quyền hạn trên hành tinh mẹ, thời gian và không gian là hai thuộc tính đặc biệt nhất, cũng có phẩm chất cao nhất. Thông thường, phẩm chất của thuộc tính càng cao, sinh mệnh được sinh ra bên trong càng mạnh. Tuy nhiên, ở vạn giới nguyên địa và thời gian chi hồ, Tề Nguyên chưa từng nghiêm túc thăm dò, cũng chưa từng phát hiện ra dấu vết rõ ràng của sinh vật nào. Đặc biệt là vạn giới nguyên địa, nơi này là căn cứ của Tề Nguyên, có hàng nghìn người sống ở đó, vậy mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng mục tiêu kiểm tra lần này của Tề Nguyên, không phải là những thế giới được tạo ra bên trong, mà là từng thế giới nhỏ trong vạn giới nguyên địa, cùng với những khu vực ẩn trong khe nứt không gian. Tuy nói là khu vực ẩn, nhưng diện tích tuyệt đối không nhỏ, dù sao cũng liên quan đến không gian thuộc tính, cho dù chỉ là một khe nứt nhỏ, bên trong cũng có thể tồn tại một thế giới rộng lớn. Chỉ là những khe nứt này vô cùng nguy hiểm, không ai biết chúng dẫn đến đâu. Có khả năng, đó là một thế giới nhỏ độc lập, có đủ loại sinh mệnh, có hệ sinh thái hoàn chỉnh, nhưng khả năng này rất nhỏ. Khả năng lớn hơn là sẽ đi thẳng vào một vùng không gian hỗn loạn, bị những lực lượng không gian mạnh mẽ nghiền nát. Cho nên, cho dù là Tề Nguyên, khi tự mình thăm dò cũng phải vô cùng cẩn thận, luôn sử dụng quyền hạn không gian để bảo vệ bản thân. Khi hắn bắt đầu thăm dò không gian ẩn bên trong vạn giới nguyên địa, hắn phát hiện ra rằng không gian ở đây rất ổn định, đặc biệt là gần trung tâm của vạn giới nguyên địa, hoặc là gần những thế giới nhỏ được tạo ra, gần như không có không gian hỗn loạn. Đây là sức mạnh của quyền hạn không gian, luôn điều chỉnh không gian. Thậm chí, còn có một số thế giới nhỏ được sinh ra một cách tự nhiên. Tề Nguyên tự mình đi vào xem xét, phát hiện ra rằng phần lớn chúng không có sinh vật. Cho dù có nhiệt độ thích hợp, có tài nguyên để duy trì sự sống, thì bên trong cũng không có dấu vết của sinh vật. Bởi vì cho dù có đủ điều kiện để sinh ra sự sống, nhưng những không gian này tồn tại trong thời gian quá ngắn, chưa đủ để tạo ra những sinh mệnh mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên Tề Nguyên chuyển mục tiêu sang những nơi có năng lượng không gian mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ bất ổn. Những khu vực này có rất nhiều mảnh vỡ không gian, đủ loại không gian khác nhau đan xen vào nhau, kết nối hoặc ngăn cách lẫn nhau, giống như một thế giới nhỏ bị phá vỡ. Ban đầu, Tề Nguyên thường xuyên bị lạc trong khu vực này, bởi vì những không gian này luôn thay đổi, cuối cùng hắn chỉ có thể xé rách không gian để rời đi. Tuy nhiên, sau khi xé rách không gian nhiều lần, hắn lại phát hiện ra một sinh vật đặc biệt. Một sinh vật mờ ảo, có màu lam tím xen kẽ, phát ra những tia sáng nhạt trong khe nứt tối tăm, cơ thể giống như một con cá voi, có hình dạng giọt nước, bụng tròn trịa, có vẻ đẹp dị thường. Trên đầu sinh vật giống cá voi này có một xúc tu rất dài, phần đuôi xúc tu là một quả cầu nhỏ màu xanh lam, lơ lửng trên đầu nó. Tề Nguyên tận mắt nhìn thấy con cá voi trong suốt màu lam tím này, dễ dàng di chuyển trong vùng không gian hỗn loạn, dường như coi những năng lượng không gian này là nước, bơi lội tung tăng trong đó. Mà quả cầu nhỏ trên đầu nó lại chiếu sáng không gian xung quanh, thậm chí còn điều chỉnh không gian, giúp con cá voi không bị những năng lượng không gian này tấn công. Khi Tề Nguyên phát hiện ra nó, con cá voi trong suốt màu lam tím này cũng lập tức nhìn thấy hắn, ngơ ngác quay đầu lại, khẽ kêu một tiếng. Âm thanh kỳ ảo, vang vọng trong vùng không gian hỗn loạn này, truyền đi rất xa. Cảm nhận được sự thân thiện của đối phương, Tề Nguyên cũng chủ động tiến lên, thử đến gần sinh vật này. Hắn có thể cảm nhận được, đây cũng là một sinh mệnh cấp siêu phàm. Chỉ là bản chất sinh mệnh của nó khác với con người, là một loại sinh mệnh đặc biệt, vừa hư ảo vừa thực tế. Có lẽ, đây là sinh vật không gian đặc biệt được sinh ra, trong môi trường tràn ngập năng lượng không gian. Tề Nguyên thử giao tiếp với nó, nhận ra rằng loài sinh vật này rất thân thiện, nhưng cũng rất nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm không phải là chúng sẽ chủ động tấn công người khác, mà là do cấp độ sinh mệnh của chúng. Chúng hoàn toàn khác với những sinh vật bình thường, chỉ cần đến gần chúng, cũng có thể bị năng lượng không gian quanh người chúng xé nát. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo vệ của quyền hạn không gian, Tề Nguyên đã an toàn ngồi trên lưng con cá voi khổng lồ này. Sau khi trò chuyện một lúc, Tề Nguyên đã hiểu thêm về loài sinh vật đặc biệt này. Đây là một loài sinh vật tên là hư không kình côn, sinh ra trong năng lượng không gian, có khả năng điều khiển không gian, là khí vận chi tử của không gian tự nhiên. Hơn nữa, thông qua việc giao tiếp với hư không kình côn, Tề Nguyên đã hiểu rõ hơn về không gian biến ảo khôn lường này. Trong những không gian này, quả thực có một số sinh vật tồn tại. Theo lời hư không kình côn, có tất cả 3 loại sinh mệnh không gian giống như chúng. Một loại là chính hư không kình côn, là loài có kích thước lớn nhất, cũng là sinh mệnh xuất hiện sớm nhất, số lượng không nhiều, chỉ có hơn 20 con. Nhưng điều khiến Tề Nguyên chấn động là, thực lực của hơn 20 con hư không kình côn này đều đạt đến cấp siêu phàm. Hơn nữa, con xuất hiện sớm nhất đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Tề Nguyên không ngờ rằng, ngay dưới mí mắt mình lại có một sinh vật đỉnh cao cấp siêu phàm, khiến hắn dở khóc dở cười, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ mình đã quá sơ suất. Nếu loài sinh vật này có tính cách hung ác, nhân cơ hội tấn công con người trong những thế giới nhỏ, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, hư không kình côn có tính cách khá hiền lành, không có ý định tấn công. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của con hư không kình côn này, Tề Nguyên đã nhìn thấy những con hư không kình côn khác, bao gồm cả con đầu đàn cổ xưa, có thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm. Khi 20 con hư không kình côn khổng lồ, tỏa ra ánh sáng xanh tím mờ ảo, tụ tập lại với nhau, Tề Nguyên không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, cảnh tượng này thật sự quá đẹp. Khi hai bên gặp mặt, con hư không kình côn lớn nhất đã chủ động bơi đến, chào hỏi Tề Nguyên một cách thân thiết. Qua cuộc trò chuyện, Tề Nguyên biết được rằng, con hư không kình côn đỉnh cao cấp siêu phàm này đã được sinh ra trong không gian này, từ khi hành tinh mẹ mới được tạo ra, nó lặng lẽ quan sát sự phát triển của thế giới này. Cho nên, tuy Tề Nguyên không biết nó, nhưng nó đã biết về sự tồn tại của Tề Nguyên và loài người từ lâu. Thậm chí, nó còn biết Tề Nguyên là chúa tể của thế giới này, biết về sự tồn tại của loài người, cũng biết về sự tồn tại của rất nhiều thế giới nhỏ. Chúng biết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn luôn ẩn mình trong không gian, chưa từng chủ động xuất hiện. Thậm chí, chúng còn có thể nói tiếng người bằng giọng nói du dương của mình, biết một số câu như xin chào, cảm ơn, mẹ kiếp. Tề Nguyên rất vui mừng khi thấy một chủng tộc có thể nói tiếng người chuẩn như vậy. Sau khi hai bên đã thân thiện với nhau, những việc tiếp theo rất dễ dàng. Tề Nguyên phất tay, giao quyền khống chế quyền hạn không gian cho con cá voi lớn này. Nhân tiện, hắn hỏi xem liệu chúng có sẵn sàng ra tay khi cần thiết hay không. Hư không kình côn cũng đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bình thường chúng không thích xuất hiện, có chút nhút nhát, nhưng nếu buộc phải chiến đấu, chúng cũng có thể chấp nhận. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thêm một quyền hạn tìm được chủ nhân. Sau đó, chúng giới thiệu cho Tề Nguyên hai loại sinh mệnh khác tồn tại trong không gian này. Tuy nhiên, thực lực của hai loài này không mạnh, kém xa hư không kình côn. Một loại là sinh vật trong suốt giống như nhuyễn thể, kích thước chỉ khoảng nửa mét, có khả năng gặm nhấm không gian. Dù là không gian hỗn loạn, hay là không gian vững chắc, chúng đều có thể từ từ gặm nhấm, cho đến khi tạo ra một lỗ hổng lớn. Loài không gian nhuyễn trùng này có trí tuệ không cao, bình thường ngay từ khi sinh ra, chúng sẽ cuộn tròn trong một góc để ăn, đợi đến khi hấp thu đủ năng lượng không gian mới dần dần có trí khôn. Hiện tại, không gian nhuyễn trùng mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng đột phá cấp siêu phàm, là bạn cũ của hư không kình côn, Tề Nguyên cũng đã gặp nó một lần. Nói chính xác, cũng không thể gọi là gặp mặt, bởi vì Tề Nguyên nhìn hồi lâu cũng không phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi của không gian nhuyễn trùng, hai đầu giống hệt nhau. Nhưng vì tôn trọng, Tề Nguyên không hỏi chúng đâu là đầu. Loài sinh vật thứ hai là một loại sinh vật giống như chất lỏng đặc quánh, bám vào vách không gian, nửa động vật nửa thực vật. Nếu như hư không kình côn và không gian nhuyễn trùng là sinh vật, thì hư không dịch nhờn này, nói chính xác, chỉ có thể coi là một loại vật chất biết di chuyển. Bình thường, chúng xuất hiện cùng với không gian nhuyễn trùng, ở những lỗ hổng không gian do không gian nhuyễn trùng gặm nhấm, chúng sẽ chủ động bám vào, tiến hành sửa chữa và bổ sung. Chúng không có trí tuệ, chỉ theo bản năng sửa chữa những lỗ hổng và khe nứt không gian, giống như những người thợ sửa chữa không gian cần mẫn. Nếu như hư không kình côn và không gian nhuyễn trùng là người tiêu thụ, thì hư không dịch nhờn là người sản xuất. Đối với những thứ không phải là sinh vật này, Tề Nguyên không thể giao tiếp, hơn nữa thực lực của chúng cũng không mạnh, nên hắn cũng không để ý đến chúng lắm. Nhưng không thể phủ nhận rằng, những sinh mệnh đặc biệt này đều có ý nghĩa, là những sinh vật có khả năng kiểm soát không gian tuyệt đối. Tề Nguyên đưa một số linh văn truyền tin cho hư không kình côn, để tiện liên lạc sau này, rồi rời khỏi đây. Sau khi tiếp xúc, hắn cảm thấy những sinh vật trong hư không này, đặc biệt là hư không kình côn, rất dễ chung sống, nên cũng rất yên tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.